nhưng nhìn lấy mấy chục cây đại mục đầu, đối với làm sao đưa chúng nó biến thành có thể an thân nơi ở, mấy người lại có chút luống cuống, bởi vì bọn hắn đều không có kinh nghiệm. Mà lại, cái này tựa hồ là một cái cự đại công trình. Còn lại đều ta tới đi, đối với xây nhà ta vẫn còn có chút kinh nghiệm, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi trước săn giết mấy cái con linh thú trở về, chúng ta chiến kiếm phong liền cá nhân đều không có, không giống còn lại phong tối thiểu có chính mình canteen, chúng ta phải tự mình giải quyết vấn đề ăn cơm, các ngươi đều cẩn thận một chút. Linh thú ánh mắt bình thường là thanh tịnh trong suốt, mà trở lại yêu linh thú bình thường đều lại phát ra dị sắc. Mặc Tranh đối mấy cái người nói, cái này chúng ta biết, chính ngươi cũng phải cẩn thận, chúng ta sẽ không đi quá xa. Mấy người cũng biết giúp không được gì, liền dứt khoát săn giết linh thú đi. Mặc Tranh chờ bọn hắn đều đi về sau, đột nhiên động tác. Chỉ thấy trên mặt đất mấy chục cây to lớn đầu gỗ, đột nhiên bị một trận yếu ớt hồng quang bao phủ lại, sau đó trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, mà sau một khắc, Mạc Tranh cũng biến mất ngay tại chỗ. Hắn xuất hiện ở huyết kiếm thế giới bên trong. Mạc Tranh nơi nào có tu xây nhà kinh nghiệm, hắn thuần túy là muốn lợi dụng huyết kiếm thế giới tiện lợi, càng gian phòng đem nhà dựng dựng lên mà thôi. Dù sao tại huyết kiếm thế giới, Mạc Tranh liền như là thân một dạng, có thể làm được rất nhiều bên ngoài làm không được sự tình, mà lại có dùng mãi không cạn linh lực, vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi. Hắn trong lòng hơi động, một căn cự đại đầu gỗ liền tại huyết kiếm thế giới bên trong phiêu lơ lửng. Mạc Tranh đột nhiên xuất kiếm, hai đạo kiếm khí bén nhọn nhất thời bắn ra, đem đầu gỗ chặt thành hắn cần dài ngắn, sau đó Mạc Tranh xuất kiếm không ngừng, dùng kiếm khi đem đầu gỗ chém thành chính mình cần bộ dáng. Rất nhanh, mấy chục cây to lớn đầu gỗ, thì toàn bộ bị hắn phân giải thành tu xây nhà tài liệu. Mạc Tranh bắt đầu nhanh chóng tổ giả vờ lên, không lâu sau đó, sáu tòa nhà độc lập kiến trúc xuất hiện ở huyết kiếm thế giới bên trong, tuy nhiên rất là thô ráp dài đến cũng rất xấu, nhưng che gió tránh mưa là không có vấn đề. Bởi vì đều là dùng to lớn bụi cây chế tạo mà thành, coi như đụng phải yêu thú cường đại công kích, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Trước mắt cũng chỉ có thể làm đến trình độ như vậy, trước đêm thì một đoạn thời gian đi. Mạc Tranh đối với mình thành quả rất là hài lòng, thông qua Mạc Thạch phát hiện An Thiên Tài mấy người còn chưa có trở lại, Mạc Tranh đem cái này 6 tòa nhà kiến trúc đều chuyển ra huyết kiếm thế giới, tại chiến kiếm phong trên đỉnh núi, tìm vị trí thích hợp để xuống. Nhìn lấy lại xấu lại manh 6 tòa nhà kiến trúc, phân bố tại chiến kiếm phong các nơi, Mạc Tranh nhất thời sinh ra một trận cảm giác thỏa mãn. Mạc Tranh trước đó đối cái kia nội môn trưởng lao nói, bọn họ hội đúc lại chiến kiếm phong huy hoàng, không chỉ có là tuyệt lộ gượng trống, tìm cho mình lối thoát, mà là thật chuẩn bị làm như vậy. Bọn họ chính là muốn dựa vào 6 người chi lực, đem chiến kiếm phong huy hoàng đúc lại, để chiến kiếm phong lần nữa trở thành Thiên Viêm Tông vinh diệu. Tuy nhiên, cái này còn rất xa xôi rất xa xôi. Nhưng hiện tại bọn hắn làm mỗi một việc, đều là tại vì cái này mục tiêu trước tiến. Trước mắt cái này 6 tòa rất xấu kiến trúc, cũng là bọn họ bắt đầu. 6 tòa nhà kiến trúc ngay tại chiến kiếm phong đỉnh núi, làm thành một cái vòng tròn, thuận tiện bọn họ góc cạnh tương hô bảo hộ. Nghĩ nghĩ về sau, Mạc Tranh lại một mình đi chặt cây mấy chục gốc cây khổng lồ bụi cây, đưa chúng nó đều chặt thành cao 2 trượng có gỗ, giống đâm hàng rào mở dạng, tướng lục tòa nhà kiến trúc bao vây lại. Có hàng rào cùng nhà gỗ song trọng bảo hộ, dưới tình huống bình thường, bọn họ có thể an tâm tu luyện. Lúc này sắc trời đã tối dần, nhưng An Thiên Tài 5 người thế mà vẫn chưa về, Mạc Tranh nhất thời có chút bận tâm tới bọn họ đến, theo lấy bọn hắn rời đi dấu vết lưu lại đuổi theo. Mập mạp chết bẩm. Ngươi lui xuống trước đi đến, ta đến đỉnh một hồi. Làm Mạc Tranh tìm tới mấy người thời điểm, mấy người chính đang vây công một đầu trượng cao linh thú, cái này linh thú trên đầu mọc ra 3 cái chân, có điểm giống chiến mã dáng vẻ, chỉ là càng thêm trắng kiện, tốc độ cũng càng nhanh. Trong mắt của nó tản ra nhàn nhạt hồng quang, hiển nhiên là đã trở lại yêu, lần nữa biến thành yêu thú. Mà thực lực của nó cũng cực kỳ cường đại, đã đến thiên yêu thú tầng thứ, 5 người đều là võ đồ 10 đoạn đỉnh phong, vây công phía dưới vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh, trên thân đều treo chút màu. May ra yêu thú này cũng không quá dành tại công kích, sẽ chỉ thô bạo dùng tốc độ kết hợp lực lượng va chạm công kích, thật không có để 5 người xuất hiện chân chính thương vong. Mà Mạc Tranh đến thời điểm, bọn họ đã cùng yêu thú này chiến đấu đã lâu, nó dần dần kết lực, phát ra không cam lòng tiếng gào thét. Chết đi! An Thiên Tài bị Hoàng Trung thay thế đến, nghỉ ngơi một lúc sau, đột nhiên xông vào chiến trường một cái nhảy bổ, trung điệp chém thẳng tại yêu thú chỗ cổ. Nhất thời một đạo cự đại giữ tợn vết thương xuất hiện, yêu thú gào thét một chút, ngã xuống. 5 người cũng đều mệt đến có quắp ngã xuống đất. Thi Huyền Nhã lau mồ hôi trên đầu nói, còn tốt nó chỉ là một đầu tọa kỵ loại linh thú, nếu không đổi thành chiến đấu loại linh thú trở lại yêu, chúng ta 5 người thì xong đời. An Thiên Tài gật gật đầu, cắn răng nói, cái này đáng chết chiến kiếm phong. Không chỉ có là đất cằn sỏi đá, thế mà còn có nhiều như vậy linh thú tồn tại, thiên biết có bao nhiêu đã trở lại yêu, chúng ta về sau chỉ sợ muốn cẩn thận một chút, lấy thực lực của chúng ta, đụng phải nhất cấp không phải chiến đấu thiên yêu thú, còn có thể giống như vậy chém giết, nếu như đụng phải nhất cấp chiến đấu hình thiên yêu thú, hoặc là cấp 2 không phải chiến đấu hình thiên yêu thú, vậy cũng chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Lúc này thời điểm, 5 người cũng nhìn thấy Mạc Tranh. Mạc Tranh cùng bọn hắn gật gật đầu, nói, tranh thủ thời gian xử lý một chút rời đi nơi này đi, miễn cho có cường đại hơn trở lại yêu linh thú xuất hiện, quay đầu chúng ta lại thăm dò toàn bộ chiến kiếm phong, nhìn xem rốt cục có bao nhiêu trở lại yêu linh thú, các loại thực lực đầy đủ thời điểm, đưa chúng nó toàn bộ giết sạch liền tốt. 5 người đều gật gật đầu, nhấc lấy con mồi của bọn họ, trở về chiến kiếm phong sân đỉnh. Làm 5 người nhìn đến trên đỉnh núi xuất hiện 6 tòa nhà xấu xí kiến trúc, đã to lớn cọc gỗ hàng rào thời điểm, nhất thời đều cả kinh ngây dại, kém chút vũ khí đều rơi trên mặt đất. Lạc Tranh, đây là ngươi vừa mới chuẩn bị xong. Thi Huyền Nhã cả kinh nói, các nàng tuy nhiên làm trễ nải một chút thời gian, nhưng cũng sẽ không vượt qua 2 canh giờ, thì cái này chút thời gian, Mạc Tranh thì làm xong công trình lớn như vậy. Ngươi sẽ không vốn là công tượng, nghề phụ mới là võ giả. Hoàng Trung cũng im lặng nói, nào có đem nhà tu được xấu như vậy công tượng, bất quá bây giờ tốt, chúng ta rốt cục có chỗ ở, cũng không cần lo lắng đồng dạng trở lại yêu linh thú công kích. An Thiên Tài ngược lại là rất thoải mái. Khác suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh mệt chết bàn ca, tranh thủ thời gian làm ăn chút gì lại đếm. Hắn thúc giục mấy người không muốn lại truy đến cùng Mạc Tranh là làm sao làm được, tranh thủ thời gian đi vào lại nói. Xem ra, giống như là tại cho Mạc Tranh giải vây. Mạc Tranh cười nhìn lấy bàn tử, hắn vẫn cảm thấy, bàn tử là trong mấy người tình thương cao nhất. Mỗi người đều cái kia có bí mật của mình. Hắn tin tưởng An Thiên Tài mấy người cũng có, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đến hỏi. Mà bí mật của riêng hắn, cũng sẽ không nói cho mấy người, nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng mấy người hữu nghị. Đem yêu thú thịt đặt ở lửa trên kệ, 6 người đều vây quanh ở đất trống thăng lên trước đống lửa, nghe nồng đậm mùi thịt, cũng bắt đầu chảy nước miếng lên. Xem ra chúng ta bị phân phối đến chiến kiếm phong, cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, chí ít tại còn lại phong, tuy nhiên có miễn phí canteen ăn, nhưng khẳng định không hưởng thụ được dạng này mỹ vị. Còn có một chỗ tốt, đó chính là chúng ta chiến kiếm phong hiện tại chỉ có chúng ta mấy cái, không có chấp pháp đội, không có trưởng lão, không có phong chủ, phó phong chủ, còn lại phong đều có thật nhiều quy củ, cái này không thể làm, cái kia không thể làm, chúng ta ở chỗ này cũng không cần quản, chỉ cần không phán tông, cơ bản muốn làm cái gì thì làm gì, không ai quản chúng ta. Thế nhưng cũng biểu thị, không có người chỉ dẫn chúng ta tu luyện phương hướng, không có sư trưởng ban thưởng tư nguyên cho chúng ta tu luyện. Chúng ta hết thảy đều phải dựa vào tự mình tìm tòi. Sợ cái gì, các loại đột phá đến thiên sư cảnh giới, chúng ta liền đi còn lại phong dự thính liền tốt, huống chi, tông môn trong tàng kinh các vũ kỹ, muốn tu luyện là dùng điểm cống hiến đổi, chỉ cần có điểm cống hiến, không có sư trưởng dạy cũng không quan trọng. 6 người một bên ăn như gió cuốn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, một bên náo nhiệt nghị luận lên, thảo luận 6 người con đường phía trước. Hiện tại vấn đề nghiêm trọng nhất, chính là chúng ta không có đột phá thiên sư lúc, ngưng kết huyền căn dùng linh vật. Những đệ tử khác, bình thường đều từ sư trưởng trực tiếp ban cho, tuy nhiên chưa hẳn cao bao nhiêu cấp, nhưng cũng đầy đủ dùng, chỉ sợ bắt đầu từ ngày mai, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thiên Viêm Tông mới lên cấp đệ tử, liền sẽ đại lượng bế quan, chuẩn bị đột phá thiên sư cảnh giới. Chúng ta 6 người ngoại trừ Mạc Tranh, những người khác tại võ đồ 10 đoạn đỉnh phong, chỉ cần có linh vật, cũng đều tùy thời đều có thể ngưng kết huyền căn, nhưng nếu như chậm chạp không có linh vật, tu vi của chúng ta liền sẽ dừng bước không tiến, bị cùng thời kỳ mới lên cấp đệ tử áp chế. Chương 56, hăng hái hướng về phía trước. Thi Huyền Nhã nói xong, ngoại trừ Mạc Tranh cùng An Thiên Tài bên ngoài, mấy người khác cũng cau mày lên. Cái này, bàn ca ta ngược lại thật ra có linh vật, sớm thì chuẩn bị xong, bất quá chúng ta hiện tại là một cái tập thể, vấn đề này xác thực cần cùng một chỗ giải quyết. Ta cũng có. Mạc Tranh mở miệng nói. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, mọi người cũng không cần quá lo lắng, ngưng kết huyền căn lúc linh vật. Đại bộ phận lựa chọn đều là thiên yêu thú yêu hạch, chúng ta chiến kiếm phong, hiện tại không thì có rất nhiều trở lại yêu linh thú sao. Bọn họ yêu hạch cũng là có thể dùng, chúng ta cùng đi săn giết liền tốt. Nói nghe thì dễ, ngươi nhìn hôm nay cái này một đầu thiên yêu thú, chỉ là cấp thấp nhất nhất cấp thiên yêu thú, còn không phải chiến đấu hình, chúng ta 5 người giết nó đều cái này bao nhiêu khó khăn. Mà lại loại này nhất cấp không phải chiến đấu hình thiên yêu thú yêu hạch, các ngươi mọi người ai nguyện ý dùng để làm huyền căn nền đại sao. Tối thiểu cũng muốn cấp 2 chiến đấu hình yêu thú yêu hạch đi. Yêu cầu đó quá cao, thì coi như chúng ta không có đụng phải văn tuyển cơ, thuận lợi gia nhập cự kiếm phong hoặc là chiến thần phong, tông môn cũng sẽ không ban cho ta nhóm cấp 2 chiến đấu hình thiên yêu thú yêu hạch, nhiều nhất chỉ là nhất cấp bên trong tương đối cao trở. Hoàng Trung lắc đầu nói đến, yêu cầu của hắn ngược lại không có cao như vậy. Cái gọi là nhất cấp thiên yêu thú, thực lực đại khái thì cùng thanh đồng cấp thiên sư không sai biệt lắm. Mà cấp 2 thiên yêu thú, thực lực thì cùng bạch ngân cấp thiên sư tương đương. Tựa như cùng là thanh đồng thiên sư, cũng chia là một đoạn đến ngũ đoạn, thực lực có cao thấp một dạng, nhất cấp thiên yêu thú cũng có thực lực phân chia cao thấp, càng cao cấp hơn yêu hạch, làm huyền căn cơ đài hiệu quả lại càng tốt. Vậy liền đem mục tiêu đè vào nhất cấp cao đẳng yêu hạch tốt, dù sao huyền căn cơ đài là có thể thay đổi, tuy nhiên lúc đầu khả năng ảnh hưởng một số tu luyện tốc độ, nhưng chờ sau này thực lực cao, đổi lại tốt hơn liền tốt. Mạc Tranh nói ra, nhưng cho dù là nhất cấp cao đẳng thiên yêu thú, cũng không phải hiện tại chúng ta có thể giết ta. Thi Huyền Nhã ngưng lông mày nói. Mạc Tranh cười cười, nói, hiện tại chúng ta là giết không được, nhưng nếu như chúng ta bên trong có một cái, hoặc là hai cái đột phá đến thiên sư cảnh giới đâu. Kỳ thật có một việc ta che giấu mọi người, ta không phải võ đồ cửu đoạn, ta cũng là võ đồ 10 đoạn đỉnh phong, gần đây liền chuẩn bị đột phá đến thiên sư cảnh giới. Lại thêm bản tử an thiên tài, đại khái cũng chỉ cần bế quan một tháng, thì có thể đột phá đến thiên sư cảnh giới A. Đến lúc đó có chúng ta hai cái thiên sư, lại thêm phối hợp của các ngươi, cấp 2 thiên yêu thú không dám nói, nhất cấp cao đẳng cần phải đủ để đánh chết. Tiểu tử ngươi thế mà cũng là võ đồ 10 đoạn đỉnh phong. An thiên tài trợn mắt nói, ngươi mới bao nhiêu lớn. Mà lại thiên phú của ngươi rõ ràng thấp như vậy, thông thiên lộ đi được nhẹ nhàng như vậy, ngươi thế mà có thể tu luyện tới võ đồ 10 đoạn đỉnh phong. Mạc Tranh cười cười, không có giải thích, chỉ là chậm rãi phóng thích linh lực của mình, dài đến một thước nồng đậm hừng mang. Trong nháy mắt bao phủ lại Mạc Tranh toàn thân. Linh lực phóng ra ngoài một thước. Đây chính là võ đồ 10 đoạn đỉnh phong tiêu chuẩn. Ngươi thế mà thật là võ đồ 10 đoạn đỉnh phong. Mấy người đều hơi kinh ngạc, nhưng sau đó liền hưng phấn lên. Tốt, chúng ta tựa như Lạc Tranh nói như vậy làm. Các ngươi hai cái một tháng này toàn lực bế quan, cái gì cũng không cần quản, mau chóng đột phá đến thiên sư cảnh giới. Chờ các ngươi đến thiên sư cảnh giới, chúng ta lại cùng đi săn giết yêu thú. Đã tông môn cái gì cũng không cho chúng ta thì tự lực cánh sinh, giết ra một con đường đến lúc đó đem mặt khác phong đệ tử, hết thể đến dẫm tại dưới chân, nói cho bọn hắn thiên tài chính là thiên tài, dù cho không có cái gì, cũng so với cái kia tầm thường mạnh. Làm từng bước dựa vào tông môn trợ rút, an bài đi trưởng thành, như thế có ý gì? Chúng ta chính là muốn đi ra một đầu không giống nhau lộ ra đến. Thi Huyền Nhã cùng Hoàng Trung đều có chút kích động nói, đột nhiên đối tương lai tràn ngập hy vọng. Tông môn đem bọn hắn ném đến chiến kiếm phong cái này đất cằn sỏi đá lại như thế nào? Chính bọn hắn tu nhà. Không cho bọn hắn linh vật lại như thế nào? Chính bọn hắn sát yêu thủ hạch. Không có sư trưởng dẫn đường, không có người chuyện đạo thụ nghiệp lại như thế nào? Bọn họ đến lúc đó không biết xấu hổ đi dự thính. Không có lại như thế nào? Chính bọn hắn thì nướng. So với các ngươi nhà ăn đến thoải mái hơn. Khó khăn gì, cái gì khốn cảnh, đều là có thể giải quyết, chỉ cần bọn họ 6 người tề tâm hiệp lực. Dù cho hiện tại chỉ là 6 cái mới lên cấp đệ tử, không ngất sư đều còn chưa tới, nhưng về sau vậy? Bọn họ chưa hẳn liền không thể thật đúc lại chiến kiếm phong huy hoàng, kinh hãi bạo tất cả mọi người nhãn cầu. 6 người trong mắt, trong nháy mắt này, đột nhiên đều tràn đầy đấu trí cùng hy vọng. An Thiên Tài đột nhiên vươn tay, cười nói, các huynh đệ, bọn tỉ muội, chúng ta 6 người hiện tại cũng là chân trần, tại sao phải sợ bọn hắn những cái kia mặc lấy giày thề? Cùng một chỗ đụng một cái đi. 5 người khác đều đối mặt một dạng. Vươn tay đặt tại An Thiên Tài trên tay. Để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, đúc lại chiến kiếm phong huy hoàng, để những cái kia trở lấy xem chúng ta chê cười, thậm chí đã tại xem chúng ta chê cười người, đem tròng mắt đều chấn kinh. Phấn đấu. Tuy nhiên 6 người đột nhiên tới kích tình chuẩn bị muốn làm lớn một phen, nhưng bọn hắn khó khăn vẫn là rất nhiều. Mà lại, có chút khó khăn, căn bản cũng không phải là ánh mắt có thể nhìn đến cái chủng loại kia, tỉ như Văn Tuyển cơ trả thù, bất quá những thứ này. Đều tạm thời cùng Mạc Tranh không có quan hệ. Mạc Tranh cùng An Thiên Tài, trực tiếp tiến nhập bế quan trạng thái, muốn đi ngưng kết huyền căn, đột phá thiên sư cảnh giới. Trên thực tế, Mạc Tranh nói là khoác lác, hắn cũng không có lòng tin có thể tại thời gian một tháng bên trong, đột phá đến thiên sư cảnh giới. Tuy nhiên cảnh giới đã đến võ đồ 10 đoạn đỉnh phong, nhưng ám hệ nguyên lực, Mạc Tranh vẫn không có lĩnh ngộ. Tại không có lĩnh ngộ ám hệ nguyên lực trước đó, Mạc Tranh sẽ không xúc động đi đột phá thiên sư cảnh giới. Bởi vì 8 thắt đồng tu cùng cựu hệ đồng tu chênh lệch quá lớn. Mạc Tranh chỗ lấy nói ra nói như vậy, là muốn ép bách chính mình đi liều mạng. Một tháng này, hắn muốn đem huyền thiên chiến quyết tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh giới đi lên. Nói như vậy, thân thể của hắn liền sẽ đủ cường đại, cần phải có thể tại huyết dưới sông đợi đầy đủ thời gian dài, để hắn yên tâm dùng để lĩnh ngộ ám hệ nguyên lực. Đọc truyện tại. Một khi lĩnh ngộ ám hệ nguyên lực, Mạc Tranh thì sẽ lập tức bắt đầu ngưng kết huyền căn, đột phá đến thiên sư cảnh giới. ngoại giới một tháng, đổi đến huyết kiếm thế giới, cũng là chỉnh một chút thời gian một năm, thời gian một năm đem huyền thiên chiến quyết tu luyện tới đệ nhất trọng, rất khó, nhưng Mạc Tranh nhất định phải liều một phen. Trong huyết hà, Mạc Tranh chìm chìm nổi nổi, toàn lực vận chuyển huyền thiên chiến quyết. Vô số xương mù màu máu, thông qua Mạc Tranh 108.000 cái lỗ chân lông, rót vào đến trong thân thể của hắn, chậm rãi cường đại lấy thân thể của hắn cùng bắp thịt. Huyền thiên chiến quyết một khi tu luyện thành công đệ nhất trọng về sau, thân thể tựa như cùng thiên yêu đồng dạng mạnh mẽ, cho dù là thanh đồng thiên sư kiếm khí, cũng có thể trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng. Nơi này thanh đồng thiên sư, cũng không phải chỉ mới vừa từ võ đồ đột phá đi lên thanh đồng ngũ đoạn, mà chính là chỉ sắp đột phá đến bạch ngân cấp thanh đồng một đoạn thiên sư. Nói cách khác, một khi Mạc Tranh huyền thiên chiến quyết tiến nhập đệ nhất trọng, bất luận còn lại chỉ luận nhục thể, Mạc Tranh cơ hồ có thể tại thanh đồng thiên sư bên trong vô địch. Hắn thanh đồng ngũ đoạn thời điểm, liền có thể ngạnh kháng thanh đồng một đoạn kiếm khí. Tuy nhiên không có khả năng khiêng quá nhiều lần, nhưng cũng đã đầy đủ nghịch thiên. Huyết ảnh hồ lật lên cái bụng nằm tại bờ sông máu phơi nắng, nó quét Mạc Tranh liếc một chút, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đều như vậy không ngủ không nghỉ tu luyện nửa năm, huyền thiên chiến quyết chi tinh diệu, há lại ngươi có thể tùy tiện tu luyện thành công. Cho dù là tại ta tổ tiên tồn tại niên đại đó, đại năng cường giả đông đảo, thiên tài nhiều vô số kể thời điểm, huyền thiên chiến quyết cũng là khó tu luyện nhất luyện thể công pháp, ít có người có thể tại trong vài năm đưa nó tu luyện tới đệ nhất trọng, ngươi thì tranh thủ thời gian từ bỏ đi. Mạc Tranh tiếp tục bảo trì huyền thiên chiến quyết vận hành, thản nhiên nói, cái kia là người khác, ta đã cảm giác, ta cách huyền thiên chiến quyết đệ nhất trọng không xa. Thôi đi, thiên phú của ngươi còn không bằng người khác đâu, tuy nhiên cái này phệ tâm thủy, tựa hồ đối với huyền thiên chiến quyết tu luyện có trợ giúp, để ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng muốn đi vào đệ nhất trọng, vẫn là cần không ít thời gian. Ngươi ở chỗ này tuy nhiên sẽ không mệt mỏi cũng sẽ không khốn, nhưng dạng này tu luyện, đối tinh thần của ngươi cũng là rất lớn tàn phá, ta cũng không muốn ngươi thì chết như vậy. Ngươi muốn là chết, Hồ đại gia liền không có tốt như vậy chỗ ngủ. Mạc Tranh liếc mắt, không để ý đến hắn, tiếp tục tu luyện. Trên thực tế, Mạc Tranh cũng rõ ràng, dù là chính mình liều mạng tu luyện như vậy đi xuống, muốn tại một năm ở giữa tu luyện tới huyền thiên chiến quyết đệ nhất trọng, cơ hồ đã không thể nào. Hắn chỉ là không nguyện ý từ bỏ mà thôi. Không đến cuối cùng một phút đồng hồ, hắn không muốn thừa nhận thất bại. Huyễn ảnh hồ đột nhiên xoay người nhảy dựng lên, nhìn lấy Mạc Tranh nói, tiểu tử, ngươi thật như vậy bức thiết muốn tu luyện đến huyền thiên chiến quyết đệ nhất trọng. Vâng, ta thừa nhận ta thiên phú không cao, nhưng ta sẽ so bất luận kẻ nào đều liều mạng. Dù cho sau cùng giống ngươi nói, dù là ta đã dùng hết toàn lực, vẫn là không cách nào trong vòng một năm đột phá, ta cũng xứng đáng ta võ đạo của mình chi tâm, ta võ đạo chi tâm cũng là chấp nhất, không buông bỏ. Mạc Tranh chân thành nói, võ đạo chi tâm huyễn ảnh hồ đột nhiên ngẩn ra, ta tựa hồ tại cái nào nghe qua cái từ này, tốt cảm giác quen thuộc, cũng thật là lợi hại bộ dáng. Đến cùng ở đâu nghe qua đâu, mà lại cái từ này, làm sao lại từ một cái võ đồ tiểu tử nói ra. Không đúng, đây không phải nói ra được, đây là hắn phát ra cảm giác. Huyễn ảnh hồ đột nhiên cúi đầu đi tới đi lui, phảng phất tại suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng yếu. Qua rất lâu, huyễn ảnh hồ mới đột nhiên dừng lại, nhìn lấy Mạc Tranh nói. Được rồi, nhìn ngươi như thế cha tấn chính mình, Hồ đại gia ta thì phát thiện tâm, cho ngươi chỉ dẫn một con đường sáng đi. Ngươi dạng này tu luyện, dù cho có phệ tâm thủy trợ giúp, không có 3 năm cũng là đột phá không đến huyền thiên chiến quyết đệ nhất trọng, nhưng Hồ đại gia lại có một cái biện pháp, có thể để ngươi nhanh chóng đột phá đến huyền thiên chiến quyết đệ nhất trọng, tiểu tử ngươi có muốn biết hay không? Mạc Tranh nghe vậy ngẩn người, giật mình nói, thật, có phương pháp như vậy ngươi thế mà không nói sớm. Ta thời gian dài như vậy chẳng làm cho ngươi ăn ngon sao? Huyễn ảnh hồ nhân tính hóa liếc mắt, ta cũng là vừa nghĩ đến đó a. Mau nói. Mạc Tranh xoay người theo trong huyết hà nhảy ra, ánh mắt mong đợi nhìn lấy huyễn ảnh hồ. Huyễn ảnh hồ thản nhiên nói, đi trước cho ta nướng 5 cái tay gấu đi. Chương 57, khiêu khích. Nhìn lấy 5 cái tay gấu cứ như vậy tiến vào huyễn ảnh hồ nho nhỏ cái bụng, Mạc Tranh hiếm thấy không có khinh bị nó. Hiện tại có thể nói cho ta biết ta. Ngươi nếu là dám gạt ta. Đến đón lấy 3 tháng ngươi cũng đừng nghĩ ăn cái gì, ta sẽ đem tất cả cật đích đều thu vào trong huyết hà tâm trên đảo nhỏ. Mạc Tranh mở miệng nói. Huyễn ảnh hồ liếc mắt, tiểu tử, ngươi uy hiếp như vậy Hồ đại gia. Hồ đại gia đột nhiên không muốn nói cho ngươi biết ta. Ta sai rồi. Mạc Tranh nói thẳng. Hừ hừ. Được rồi, kỳ thật ngươi muốn đem huyền thiên chiến quyết đột phá đến đệ nhất trọng rất đơn giản. Ngươi đi đem Mạc Thạch tan đi, không cần ăn ánh sáng, chỉ dùng ăn hết 10% hai bên. Cần phải thì đầy đủ ngươi đột phá đến đệ nhất trọng. Ăn. Ăn, Mạc Thạch. Mạc Tranh trợn tròn trong mắt. Làm sao? Không tin Hồ đại gia. Không tin coi như xong, dù sao phương pháp đã nói cho ngươi biết, có làm hay không liền là của ngươi chuyện, Hồ đại gia tiếp tục ngủ đi. Nói xong, huyễn ảnh hồ vung quay đuôi, lại đi trở về chính mình trong ổ nằm xuống. Mạc Tranh ngồi xổm ở mạc thạch phía trước, nhìn chằm chằm đen như mực, không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng chung quy xem ra tuyệt đối không thể ăn mạc thạch, lộ ra gương mặt xoắn xuýt cùng do dự. Ăn? Vẫn là không ăn? Huyễn ảnh hồ gia hỏa này tuy nhiên không đáng tin cậy, nhưng nó có rất cường đại truyền thừa ký ức, Huyền Thiên Chiến Quyết cũng là nó cho ta, nó bây giờ còn có cầu ở ta, hẳn là sẽ không gạt ta a. Mạc Tranh do dự một chút, đột nhiên cắn răng, dùng kiếm khi đem mạc thạch cắt đại khái 10% xuống tới. Cái này mạc thạch so với bình thường thạch đầu muốn xốp một số, nhưng cũng mềm không đi nơi nào, thì cùng so sánh kiên cố vật liệu gỗ một dạng, có chút chát chát chát chát. Mạc Tranh sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không có lưu tại trong sông đảo nhỏ, mà chính là đi vào huyễn ảnh hồ ở một bên. Dù sao cũng là huyễn ảnh hồ để Mạc Tranh cất đích, nếu quả thật ngoài ý muốn nổi lên, huyễn ảnh hồ cần phải có biện pháp cứu hắn mới đúng. Mạc Tranh rốt cục nhắm hai mắt một miệng cắn, hắn nhất thời cảm thấy miệng đầy cay đắng, còn kèm theo một loại dị thối, tựa như 100 năm không có tắm rửa qua yêu thú trên người mùi vị mở dạng, nhất thời để Mạc Tranh kem chút thì phun ra. Hắn vì đột phá Huyền Thiên Chiến Quyết đệ nhất trọng, Mạc Tranh vẫn là cắn răng đem mạc thạch nuốt xuống. Rất nhanh, 10% mạc thạch liền bị Mạc Tranh cấp nuốt vào, không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào Mạc Tranh, nhất thời cảm thấy mình là bị huyễn ảnh hồ lừa gạt. Ngay tại Mạc Tranh muốn đi tìm huyễn ảnh hồ tính sổ thời điểm, Mạc Tranh đột nhiên biến sắc. Hắn cảm giác trong bụng dường như đột nhiên lấy lên lửa đến, theo tiểu hỏa giống một chút biến thành liệu nguyên chi hỏa, sắc mặt của hắn trong nháy mắt đỏ thấu. Cái này to lớn từ trong ra ngoài đau đớn, nhất thời để Mạc Tranh trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, lan lộn đầy đất lên. Hai tử đáng thương, cái này vạn năm thú nhung, há lại một cái võ đồ có thể nuốt sống. Hồ đại gia ta bỏ ra thời gian dài như vậy, cũng còn chỉ ăn một chút điểm. Bất quá ngươi có thể không sợ phệ tâm thủy, lại có thể không sợ thần long huyết mạch thiếu đốt, hẳn là có thể tiếp nhận xuống đây đi. Bất quá thống khổ này, chật chật. Huyễn ảnh hồ cách đứng xa xa nhìn lăn lộn đầy đất Mạc Tranh, trên mặt lộ ra đồng tình thần sắc. Ta đến giúp ngươi một chút đi. Huyễn ảnh hồ dạo bước đến Mạc Tranh bên người, đột nhiên một chân tương Mạc Tranh đá bay, Mạc Tranh thân thể vẽ cái đường vòng cung, trùng điệp rơi xuống tại trong huyết hà. Trong nháy mắt, Mạc Tranh cảm giác trong cơ thể loại kia cảm giác bỏng thiếu một hơn phân nửa. Mà hắn không có phát hiện, huyết hà trên không lúc này hướng là xuất hiện một cái long quyển phong bạo, vô số đỏ như máu vũ khí, giống một cái phếu một dạng xông vào Mạc Tranh trong thân thể. Mạc Tranh từ từ đã mất đi chi giác, đối với ngoại giới lại không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Một ngày, hai ngày, một tháng thời gian chớp mắt mà qua. Mạc Tranh đã tại huyết kiếm thế giới bên trong bế quan thất tháng, ngoại giới cũng đi qua hơn nửa tháng. Nửa tháng này, An Thiên Tài cùng Mạc Tranh một dạng, đem chính mình khóa trong phòng bế quan tu luyện, nỗ lực ngưng kết huyền căn, đột phá đến thiên sư cảnh giới. Mà Hoàng Trung cùng Thi Huyền Nhã ba tỷ muội ở trên cảnh giới đã không cách nào tăng lên, chỉ có thể trong sân tu luyện vũ kỹ. Đều nhanh 20 ngày, cũng không biết bọn họ đột phá thuận lợi không thuận lợi, bản tử An Thiên Tài chỗ đó còn tốt, tối thiểu chúng ta có thể cảm nhận được có cường đại linh lực ba động, nói rõ bản tử ngay tại đều đâu vào đấy đánh thẳng vào thiên sư cảnh giới. Nhưng Lạc Tranh chỗ đó, làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Thi Huyền Nhã cau mày lo lắng nói, theo lý mà nói, Lạc Tranh chỉ là đơn tu hỏa hệ, ngưng kết huyền căn cần phải lại càng dễ, tốc độ cũng càng nhanh mới đối, bình thường đơn tu vũ giả, đột phá thiên sư thời gian sẽ không vượt qua 10 ngày a. Lạc Tranh hắn không hội xảy ra vấn đề gì đi. Hoàng Trung lắc đầu, không cần lo lắng, có lẽ Lạc Tranh chỉ là đang điều chỉnh trạng thái, hắn cùng chúng ta thời gian ước định là một tháng, chúng ta an tĩnh trở là có thể. Tốt a. Muốn đến cùng chúng ta đồng tiến Thiên Viêm Tông những đệ tử kia, lúc này đã có không ít người đột phá đến thiên sư cảnh giới, thật là khó chịu, rõ ràng thiên phú của chúng ta càng cao, dựa vào cái gì chúng ta muốn bị ném đến cái này không có cái gì chiến kiếm phong đến. Để cho chúng ta tự sanh tự diệt. Thi Huyền Nhã luyện hơn nửa tháng vũ kỹ, cảnh giới không chiếm được chút nào tăng lên, đã có chút không kiên nhẫn. Huyền Nhã sư muội, không cần để ý, chúng ta sớm muộn hội đuổi theo. Hoàng Trung an ủi Thi Huyền Nhã. Thi Huyền Nhã gật gật đầu, sau đó nói, không được kêu sư muội ta. Chúng ta không phải đã nói, muốn ấn nhập môn khảo nghiệm thành tích bài danh sao? Chúng ta trong 6 người ta xếp tại thứ 4, ngươi xếp tại thứ 5, ngươi đến gọi ta là sư tỷ. Dạng này không hợp lý a, tuổi của ta so với các ngươi đại hoàng trung phản bác. Vậy ta không xen vào, ta không phải cũng gọi ta hai cái muội muội làm sư tỷ sao? Thi Huyền Nhã cười nói, ngươi đây là hại người không lợi mình. Làm sao lại thế, ba chúng ta tỷ muội vốn chính là một thể, nếu như ấn tuổi tác coi là... Ngươi cùng bản tử đều so với chúng ta lớn tuổi, ba người chúng ta thì có ba cái sư huynh. Nếu như ấn bài danh, chúng ta chỉ dùng gọi bản tử làm sư huynh là đủ rồi, dạng này thì thêm ra hai cái sư đệ tới sai bảo. Thi Huyền Nhã nháy nháy mắt. Các ngươi, Hoàng Trung sư đệ, tranh thủ thời gian gọi tiếng tứ sư tỷ tới nghe một chút. Ta là tam sư tỷ nha. Thi Huyền Thanh cũng cười đến. Ta là nhị sư tỷ. Thi Huyền Du có chút đỏ mặt nói. Lúc này Mạc Tranh cùng An Thiên Tài đều không tại, Hoàng Trung một người làm sao có thể là ba tỷ muội đối thủ, nhất thời thua trận, tâm không cam tình không nguyện kêu một tiếng sư tỷ. Ha ha ha, mọi người mau nhìn, bọn họ ở chỗ này đây. Đúng lúc này, cười dài một tiếng theo dưới núi truyền đến, sau đó Hoàng Trung cùng Thi Huyền Nhã ba tỷ muội liền đến sáu người thiếu niên chạy nhanh đến, đi thẳng tới bên ngoài viện. Cái này sáu người thiếu niên, đều mặc lấy ở ngực thêu lên cự kiếm phục sức, đại biểu bọn họ là cự kiếm phong đệ tử. Những người này Thi Huyền Nhã đều biết, là cùng các nàng cùng một đám gia nhập Thiên Viêm Tông mới lên cấp đệ tử, chỉ là xem bọn hắn quanh thân khí thế cường đại, sợ là đã tấn cấp đến thiên sư cảnh giới. Hoàng Trung cùng Thi Huyền Nhã ba tỷ muội nhất thời cũng cao mày lên. Không nghĩ tới cái này chiến kiếm phong, thế mà so ta muốn giống còn muốn hoang vu, ngoại trừ cái này mấy cái tòa nhà vừa lập nên xấu xí kiến trúc, thế mà không có cái gì, ha ha, thật sự là đáng thương mấy vị thiên tài. Người xem bọn hắn, rõ ràng là võ đồ 10 đoạn viên mãn, nhưng gia nhập tông môn đều nhanh 20 ngày, thế mà còn chưa có bắt đầu trùng kích thiên sư cảnh giới, ha ha ha. Sáu người thiếu niên tại bên ngoài viện, chỉ Thi Huyền Nhã ba tỷ muội cùng Hoàng Trung, lớn tiếng nghị luận lên, trên mặt đều là trào phúng cùng buồn cười thần sắc. Thiên tài lại như thế nào? Bị phân phối đến chiến kiếm phong, chẳng khác nào ngắn sau này tu luyện chi lộ. Hiện tại, ta một cái tay liền có thể bóp chết bọn họ. Hoàng Trinh sư đệ, ngươi cũng đừng nói mạnh miệng. Ha ha, có phải hay không nói mạnh miệng, nhìn ta khiêu chiến bọn họ một chút liền tốt. Bên trong một cái gọi Hoàng Trinh cự kiếm phong đệ tử, đột nhiên hướng về phía trước mấy bước, lạnh lùng nhìn lấy bốn người, bĩu môi nói, chiến kiếm phong đệ tử, ta chính là cự kiếm phong ngoại môn đệ tử Hoàng Trinh, các ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Nếu là không dám, ngoan ngoãn gọi chúng ta một tiếng sư huynh, chúng ta liền bỏ qua các ngươi. Hoàng Trung cùng Thi Huyền Nhã ba tỷ muội sắc mặt khó coi. Hoàng Trung lạnh lùng nói, nơi này là chiến kiếm phong, không phải ngươi cự kiếm phong đệ tử Dương Oai địa phương, mau chóng rời đi. Chiến kiếm phong. Ha ha, tiếp qua cái mấy năm, còn có chiến kiếm phong cái tên này sao? Ta không rời đi lại như thế nào? Ngươi dám đánh ta sao? Huống chi, ta là tới khiêu chiến. Thiên Viêm Tông đệ tử ở giữa, vô luận là cái gì nhất phong, chỉ cần là cùng trong vòng một năm gia nhập đệ tử, cũng có thể lẫn nhau khiêu chiến, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Ừ. Các ngươi chiến kiếm phong liền cá nhân đều không có. Khả năng không có sư trưởng nói cho các ngươi biết, hiện tại ta nói cho các ngươi biết, cũng khiêu chiến các ngươi dám ứng chiến sao? Hoàng Trinh vẻ mặt khinh thường, lúc đó tại khảo nghiệm thời điểm, bọn họ mấy người kia thành tích đều xếp tại 100 tên hai bên, kém xa tít tắp Thi Huyền Nhã mấy người. Nhưng bọn hắn gia nhập cự kiếm phong về sau, trưởng lão trực tiếp ban thưởng thêm một viên tiếp theo nhất cấp trung đẳng yêu hạch, đơn tu bọn họ rất nhanh liền ngưng kết huyền căn thành công, thành là thứ nhất phê tấn cấp trở thành thanh đồng thiên sư võ giả. Mà lúc này, Văn Tuyển Cơ tìm được bọn họ, muốn bọn họ tìm đến chiến kiếm phong mấy người phiền phức. Văn Tuyển Cơ thế nhưng là chiến kiếm phong ngoại môn danh nhân, bối cảnh cường đại, ở cái kia tìm tới bọn họ, nhất thời để mấy cái người vui mừng, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Chỉ cần có thể ôm lấy Văn Tuyển Cơ cây to này, bọn họ về sau tại Thiên Viêm Tông còn không phải đi ngang. Hừ, các ngươi có khiêu chiến tư cách, nhưng chúng ta cũng có không tiếp thụ khiêu chiến quyền lợi. Các ngươi đi thôi. Hoàng Trung rất rõ ràng Thiên Viêm Tông quy củ, lạnh lùng nói ra. Hoàng Trinh nhất thời hừ một tiếng, không tiếp thụ khiêu chiến của ta. Chiến kiếm phong chính là như vậy một đám sợ người sao? Lớn như vậy chiến kiếm phong, thế mà ngay cả ta một cái mới lên cấp đệ tử khiêu chiến đều không dám tiếp nhận, đúng là không có có tồn tại cần thiết ta. Hừ. Hoàng Trung cười lạnh, quyết định chủ ý, vô luận đối phương nói thế nào, làm sao nhục nhã bọn họ đều chịu nhục, tuyệt không cấp làm. Hoàng Trinh mấy cái người thiếu niên, nhất thời cũng khó xử. Thiên Viêm Tông quy củ rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất một quy củ thì là không thể vô duyên từ đồng môn sát phạt. Hoàng Trung mấy người rõ ràng tùy tiện ngươi lời nói nhục nhã, cũng là không tiếp thụ khiêu chiến, bọn họ cũng không có biện pháp gì, không dám trực tiếp đối mấy người xuất thủ. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy cái tòa nhà kiến trúc, cảm nhận được trong đó một tòa phía trên cường đại linh lực ba động, nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn nhếch miệng lên, cười nói, các ngươi không tiếp thụ khiêu chiến, tay của ta rất ngứa à, Mạc bác sư huynh. Hai chúng ta ở chỗ này tỉ thí một chút ta. Xem chiêu. Nói, Hoàng Trinh đột nhiên xuất thủ, một chân đá bay một khối đá lớn. Nhưng cái này khối đá lớn, lại mang theo mãnh liệt hổ khiếu, chạy đang lúc bế quan bên trong An Thiên Tài phòng bay đi. Chương 58, đột phá bắt đầu. Ngươi dám? Hoàng Trung sắc mặt đại biến, thân thể trong nháy mắt liền xông ra ngoài, nhảy lên thật cao đem Hoàng Trinh đá bay tới thạch đầu, nhất quyền đánh bay ra ngoài. Nhưng Hoàng Trinh đã là thiên sư cường giả, cho dù là tùy ý đá bay một khối đá, phía trên cũng mang theo cường đại linh lực, như thế nào còn tại võ đồ 10 đoạn Hoàng Trung có thể tùy tiện ngăn cản. Hoàng Trung dưới tình thế cấp bách cũng không có thời gian dùng vũ khí, nhất thời chỉ cảm thấy quyền đầu đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, trên tảng đá mang theo lực lượng cường đại, theo cánh tay truyền đến thân thể, để hắn sắc mặt tái nhợt một chút, rên lên một tiếng. Nhưng may ra, thạch đầu rốt cục bị cải biến phương hướng, nện xuống tại An Thiên Tài bên nhà một bên cách đó không xa. Nếu để cho tảng đá kia đánh trúng nhà gỗ, coi như không cách nào xuyên thấu vào, cũng sẽ phát ra tiếng vang ầm ầm, quấy nhiều đến ở bên trong bế quan đột phá An Thiên Tài. Mà võ giả đột phá thời điểm, kiêng kỵ nhất cũng là đột nhiên quấy rầy. Cự Kiếm Phong cùng Chiến Thần Phong đệ tử, đột phá thời điểm đều có chuyên môn bế quan khu vực, có cường đại trưởng lão bảo hộ, bảo đảm sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Nhưng Chiến Kiếm Phong trừ bọn họ 6 người, liền cái bóng người đều không có, nơi nào sẽ có đãi ngộ như vậy? Muốn là An Thiên Tài đột phá bị Hoàng Trinh quấy rầy, lâm vào tẩu hỏa nhập ma bên trong, linh lực hỗn loạn xung đột, nghiêm trọng nhất thậm chí khả năng để An Thiên Tài thì chết như vậy đi. Cũng khó trách Hoàng Trung, liều lĩnh đi ngăn cản. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, cắn răng chừng lấy Hoàng Trinh, ngươi lại dám làm như vậy. Nếu để cho tông môn cao tầng biết, ngươi đem trực tiếp bị khu trục ra Thiên Viêm Tông. Ha ha ha, ngươi là đang hù dọa ta sao? Ta bất quá là thất thủ mà thôi, huống chi, ta chỉ là tại với cùng môn tranh tài thời điểm, đã bay một khối đá, hư hại một tòa phòng rách nát mà thôi. Nhiều nhất đến lúc đó ta bồi thường liền tốt, vì sao lại bị khu trục ra Thiên Viêm Tông? Ngươi chẳng lẽ không biết bên trong có người tại đột phá sao? Hoàng Trung cắn răng. Ha ha, ta thật không biết, không chỉ có vừa mới không biết, hiện tại cũng không biết, về sau cũng không biết. Nơi này cũng không phải bế quan khu vực, ai biết người nào tại đột phá đâu. Phát sinh chút ngoài ý muốn, cũng không trách được chúng ta a. Các ngươi biết cái kia trong phòng có người đang bế quan đột phá sao? Hoàng Trinh cười lạnh lạnh đến. Chúng ta không biết. Năm người khác nhất thời cũng nở nụ cười. Mạc Bác Sư Huynh, chúng ta tiếp tục tỉ thí đi. Sư đệ võ học không tới ra, vừa mới thế mà đánh cho như vậy lệnh ra, lần tiếp theo sẽ không. Nói, Hoàng Trinh đột nhiên lại là một chân đá ra, một khối đá lần nữa bay ra ngoài, mà mục tiêu, vẫn như cũng là An Thiên Tài bế quan đột phá phòng. Không chỉ có là hắn, hắn đối diện Mạc Bắc, cũng cười lạnh, đồng dạng đem một khối đá đá bay, đụng muốn An Thiên Tài nhà gỗ. Các ngươi lẽ nào lại như vậy? Hoàng Trung lên cơn giận dữ, nhưng vẫn như cũ không thể không tranh thủ thời gian động tác, rút kiếm đem một khối đá đánh nát. Mà Thi Huyền Nhã tốc độ cũng không chậm, đồng dạng đem một khối đá đánh nát. Ha ha, chúng ta có 6 người, thì nhìn xem các ngươi có thể hay không đem công kích của chúng ta đều chặn lại. Hoàng Trinh cười lạnh, uy hiếp nói, ai bảo các ngươi không tiếp thụ khiêu chiến của ta đâu, ta thật sự là có chút ngứa tay à, các ngươi một ngày không tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta liền sẽ một mực tại nơi này. Hoàng Trung chăm chú dắt lấy quyền đầu. Vẫn là không tiếp thụ khiêu chiến sao? Mạc Bác Sư Huynh, còn có các vị thạch huynh đệ. Chúng ta tiếp tục đi. Hoàng Trinh khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, làm bộ lại muốn công kích. Dừng tay. Hoàng Trung cắn răng, lạnh lùng nhìn lấy 6 người, ta tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Nhưng các ngươi khiêu chiến về sau, vô luận thắng thua, đều phải rời đi Chiến Kiếm Phong. Có thể, chúng ta 6 người mỗi người khiêu chiến các ngươi một lần, vô luận thắng bại như thế nào, hôm nay chúng ta đều sẽ rời đi. Hoàng Trinh cười nhạt nói. Tốt. Hoàng Trung nhẹ gật đầu. Hoàng Trung sư đệ. Không thể. Bọn họ đã là thiên sư cường giả, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ chỉ là muốn tại khiêu chiến trung tướng ngươi đánh thành trọng thương. Thi Huyền Nhã cuống cuồng nói. Hoàng Trung lắc đầu, ta biết, nhưng là ta không được không làm như vậy, nếu như ta không đồng ý khiêu chiến của bọn họ liền sẽ quấy rối mập mạp bế quan đột phá. Nếu như mập mạp đột phá xuất hiện vấn đề, vậy chúng ta thì thật không có hy vọng, chúng ta vẫn chờ bản tử đột phá đến thiên sư về sau, đi Liệp Yêu thủ hoạch. Để cho chúng ta cũng có thể đột phá đến thiên sư đâu. Thế nhưng là, ngươi tiếp nhận khiêu chiến lời nói, hội rất thảm. Thi Huyền Nhã lo lắng. Hoàng Trung cười cười, nói, nếu như nhất định phải có một người rất thảm, vậy liền để ta tới đi, ta chỉ hy vọng, An Thiên Tài mập mạp chết bầm này, có thể sớm một chút đột phá, để cho ta thiếu thụ chút khổ. Nói xong, hắn sẽ không tiếp tục cùng Thi Huyền Nhã nhiều lời, mặt lạnh lấy đi ra viện tử. Muốn chiến, liền đến bên này đi. Hoàng Trung lạnh lùng nói xong, đi đến rời viện tử mấy trăm mét địa phương xa mới đứng vững. 6 người đều trêu tức nhìn lấy hắn. Hoàng Trinh cười nói, vậy thì do ta tới trước đi, yên tâm, ta sẽ không quá dùng lực, dù sao ta đằng sau còn có 5 cái sư huynh đệ cũng trở lấy chơi đùa đây. Nói xong, Hoàng Trinh đột nhiên xuất thủ. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định thắng bại. Dù sao một cái là đã đột phá đến thiên sư võ giả, một cái vẫn chỉ là võ đồ. Dù cho Hoàng Trung đã dùng hết toàn lực, vẫn là rất nhanh rơi xuống tuyệt đối hạ phong, bị Hoàng Trinh làm thành đống cắt một dạng đánh tới, rất nhanh cũng đã toàn thân vết thương, thê thảm vô cùng. Nhưng Hoàng Trung lại cắn răng kiên trì, hắn chỉ có thể kiên trì, nếu như hắn ngã xuống, hắn lo lắng mấy người kia hội vô sỉ khiêu chiến Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, sau đó dùng phương pháp giống nhau, bức bách các nàng không thể không ứng chiến, sau đó nhục nhã các nàng. Thi Huyền Nhã ba tỷ muội lẫn nhau nắm lấy tay của đối phương, cắn răng nhìn lấy thê thảm vô cùng Hoàng Trung, nhìn lấy hắn toàn thân vết thương chồng chết, các nàng đều có chút không đành lòng nhìn. Một lúc lâu sau, 6 người hài lòng đi, chỉ còn lại có giống như chó chết ngã trên mặt đất, toàn thân máu tươi chảy đầm địa Hoàng Trung. Thi Huyền Nhã ba tỷ muội lập tức chạy tới đem Hoàng Trung nâng đỡ. Hoàng Trung sư đệ, ngươi không sao chứ? Ta dịu ngươi tiến đi nghỉ ngơi. Thi Huyền Nhã thật chặt cắn môi, cố nén mới không có khóc ra thành tiếng. Hoàng Trung lúc này gật đầu liên tục đều thành khó khăn, miễn cưỡng nết miệng cười một tiếng, không có việc gì, bọn họ cũng chỉ dám đem ta đánh thành dạng này, không dám đánh tử ta trở về xoa chút thuốc liền tốt. Ta Thi Huyền Nhã thể, về sau nhất định phải làm cho những người này gấp 10 gấp trăm lần còn trở về, bọn họ hôm nay khi nhục chúng ta, tương lai nhất định trả lại tất cả. Thi Huyền Nhã hung hăng nói. Hoàng Trung không nói gì, nhắm mắt lại kịch liệt thở hào hẹn. Hắn bị thương cũng không phải là đặc biệt trọng, phần lớn đều là một số rất dữ tợn ngoại thương, nhưng dạng này thương tổn sẽ chỉ làm người thống khổ hơn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhất định là Văn Tuyền Cơ không phải cùng chúng ta cùng năm gia nhập Thiên Viêm Tông, thực lực so với chúng ta cao hơn nhiều, dựa theo quy định, chỉ có thể chúng ta khiêu chiến hắn, hắn không thể trực tiếp khiêu chiến chúng ta, cho nên hắn mới tìm những người này đến nhục nhã chúng ta. Thu này không báo, ta thể không làm người. Hoàng Trung chỗ sửa lại một chút vết thương về sau, rốt cục tốt lên rất nhiều, lạnh lùng nói. Thi Huyền Nhã ba tỷ muội đều gật đầu, sau đó cao mày nói, hiện tại ta chỉ lo lắng, chuyện ngày hôm nay tại thời gian kế tiếp, còn sẽ kéo dài phát sinh, sẽ còn không ngừng có người tới khiêu chiến chúng ta không tiếp thụ thì dùng quấy giày bản tử đột phá đến uy hiếp chúng ta, bức bách chúng ta không thể không tiếp nhận khiêu chiến, sau đó bị bọn họ nhục nhã. Hoàng Trung chỉ cảm thấy thân thể rung động run một cái, sau đó lại cười nói, không có lúc. Nếu như bọn họ lại tới khiêu chiến, vẫn như cũ do ta đi bị đánh tốt, dù sao bản tử cũng không có nhiều thiên thì có thể xuất quan. Các loại bản tử xuất quan, chí ít những người này không còn dám làm càn. Chờ chúng ta đều đột phá đến thiên sư cảnh giới, chúng ta cũng đi cử kiếm phong khiêu chiến, đem bọn hắn đều đánh cho giống như chó chết, vì ta tiếp nhận những thứ này báo thù rửa hận. Thế nhưng là, ngươi còn như vậy chịu đánh xuống, ta sợ ngươi hội không chịu nổi. Thi Huyền Nhã đau lòng nói. Hoàng Trung lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, yên tâm đi, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu. Điểm ấy thống khổ ta còn chịu được. Cũng không thể để ba vị sư tỷ đi tiếp nhận a. Nếu như vậy, các loại bàn tử cùng Lạc Tranh xuất quan, bọn họ hội khinh bỉ ta không là nam nhân. Thi Huyền Nhã như mày, chúng ta đều là truy cầu võ đạo võ giả, nào có cái gì nam nữ có khác, ba chúng ta tỷ muội không có như thế yêu ớt, không dùng chiếu cố như vậy chúng ta. Vậy cũng không được, ta tin tưởng mập mạp chết bẩm cùng Lạc Tranh cũng là ta ý nghĩ như vậy. Hoàng Trung lắc đầu. Các ngươi, lúc này Mạc Tranh, hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì tình huống. Hắn rốt cục chậm rãi thanh tỉnh lại, tựa như là một cái thật dài mộng. Trong mộng vô số cường đại đến Mạc Tranh không cách nào tưởng tượng yêu thú, ngửa mặt lên trời cuồng hống, dường như thiên đều có thể hô lên một cái hô đến, bọn họ lẫn nhau chinh phạt, chém giết, chi phối lấy khắp nơi. Các loại Mạc Tranh tỉnh táo lại, hắn nhất thời phát hiện thân thể của mình không đồng dạng. Thân thể da thịt, dường như lưu ly một dạng quang hoạt, nhưng lại mang theo một tia kim loại một dạng màu đồng cổ, dùng lực bóp, tràn đầy dẻo dai cùng lực đàn hồi. Mạc Tranh cảm giác trong cơ thể của mình phảng phất có được dùng mãi không cạn lực lượng một dạng. Da như lưu ly cổ đồng, nội lực dùng mãi không cạn, đây chính là Huyền Thiên Chiến Quyết đệ nhất trọng tiêu chí, ta thế mà thật đột phá đến Huyền Thiên Chiến Quyết đệ nhất trọng. Mạc Tranh trong nháy mắt kinh hỉ lên, lúc này hắn chỉ cảm thấy, căn bản không dùng ngưng kết huyền căn, thì có thể dùng quyền đầu, tùy tiện đem nhất cái thanh đồng cấp thiên sư đánh nổ. Tiểu tử, hiện tại tin lời của ta a. Huyền Ảnh Hồ lật lên cái bụng, thản nhiên nói. Mạc Tranh ánh mắt sáng lên, truy vấn, cái kia Mạc Thạch, rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại có công hiệu như vậy? Nếu như ta đem chọn khối Mạc Thạch đều ăn, chẳng phải là có thể đi thẳng đến Huyền Thiên Chiến Quyết tầng thứ 2? Thôi đi ngươi, còn huyền thiên chiến quyết tầng thứ hai, đó là không có khả năng, mặc thạch đến từ từ ăn. Cái thứ nhất ăn lớn một chút không có nghẹn lấy, là bởi vì bụng của ngươi vốn là rất đói, lần thứ hai nếu như lại như thế, cái kia liền có thể muốn xảy ra vấn đề. Còn nó là cái gì? Vậy ta cũng không biết rồi. Mặc tranh nhíu như mày, biết rõ đạo hảo ảnh cáo khẳng định biết, nó chỉ là không muốn nói với chính mình mà thôi. Nhưng nghe nó, mặc tranh cũng bỏ đi dứt khoát bế quan đem mặc thạch đều ăn sạch, đột phá đến huyền thiên chiến quyết tầng thứ hai ý nghĩ, huyết ảnh hồ tuy nhiên không đáng tin cậy, nhưng hẳn là sẽ không hại hắn. Mà đột phá đến huyền thiên chiến quyết đệ nhất trọng, mặc tranh thân thể tố chất thật to tăng cường, hắn rốt cục có thể thời gian dài đợi tại huyết dưới sông, đi lĩnh ngộ ám hệ nguyên lực. Cửu hệ đồng tu, ta đến rồi. Mặc tranh hưng phấn nghĩ đến. Chương 59, thanh đồng ngũ đoạn. Dưới chân treo hơn vạn cân cự thạch, lôi kéo mặc tranh chìm đến huyết hà cơ sở hai trượng chỗ vị trí. Mặc tranh đã sớm biết, huyết hà cơ sở càng sâu vị trí, ám hệ nguyên lực thì càng dày đặc, lúc này hắn chỉ còn lại có thời gian 5 tháng, lại yếu lĩnh ngộ ám hệ nguyên lực, lại muốn ngưng kết huyền căn, nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được. Hơn vạn cân cự thạch, dù cho có huyết hà sức nổi giảm bất không ít, cũng còn chí ít có 6, 7 ngàn cân lực lượng tại nằm kéo thân thể của hắn, tăng thêm huyết hà lực cản, tựa như là lúc lên lúc xuống hai cố lực lượng, muốn đem mạc tranh chặn ngang kéo đứt đồng dạng. Nhưng mạc tranh huyền thiên chiến quyết đi vào đệ nhất trọng cảnh giới, ra như lưu ly cổ đồng, nội lực dùng mãi không cạn, trình độ như vậy, đã không ảnh hưởng tới hắn bất luận cái gì. Cảm nhận được bên người phát triển ám hệ nguyên lực, mạc tranh nhất thời nhắm mắt lại, an tĩnh lĩnh ngộ lên. Một ngày, hai ngày, chỉ một chút hai tháng, mạc tranh tiềm ẩn huyết hà cơ sở không núp ních. Rốt cục tại một ngày này, mạc tranh ánh mắt đột nhiên mở ra, trong mắt chín loại hào quang từng cái lóe qua, dường như ma thần đồng dạng. Sau cùng ám hệ nguyên lực, rốt cục cũng linh ngộ. Cửu hệ đồng tu, tuy nhiên không biết có phải hay không là xưa nay đệ nhất nhân, nhưng muốn đến có thể làm được cũng tuyệt đối không nhiều. Mà ta, rốt cục làm được. Mạc tranh thần sắc có chút kích động, hắn kích phát một đạo kiếm khí, đem dưới chân liên tiếp cự thạch dây thừng chặt đứt, nhất thời nổi lên huyết trên sông, phiêu phủ ở huyết trên sông, an tĩnh cảm thụ được thân thể biến hóa. Quả nhiên thì giống mẫu thân nói, coi ta đem cửu hệ nguyên lực đều lĩnh ngộ thời điểm, thể nội tất cả nguyên lực, tựa hồ ở vào một loại yêu ớt thăng bằng phía trên, sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng. Cái này vẫn là không có ngưng kết thành một cỗ, đem lấy vận thành huyền căn trạng thái, một khi cái này cửu hệ nguyên lực ngưng kết thành huyền căn, tất nhiên cực kỳ cường đại. Chỉ là, muốn đem cửu hệ nguyên lực ngưng kết thành huyền căn, cũng càng vì nhốt hơn khó vô số lần. Một khi đơn tu võ giả, ngưng kết huyền căn đại khái tại trong vòng 10 ngày, tam hệ đồng tu thời gian tại trường 1 tháng. Mà ta cửu hệ đồng tu, chỉ là ngưng kết huyền căn quá trình, thì chỉ sợ cần 90 ngày, còn có thất bại mạo hiểm. Bây giờ cách 1 năm kỳ hạn, vừa tốt còn thừa lại 3 tháng, có thể bắt đầu. Mạc Tranh không có nghỉ ngơi nhiều, lập tức rời đi huyết hà, đi tới trong huyết hà van xin trên đảo nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu võ đồ tấn cấp thiên sư mấu chốt nhất chính tự. Ngưng kết huyền căn. Không vào thiên sư, tương đương với còn không có đi vào võ đạo thiên môn, tương đương với vẫn là một phàm nhân. Cái gọi là siêu phàm nhập thánh. Siêu phàm một bước này, đáng giá cũng là ngưng kết huyền căn, đi vào thiên sư. Mà nhập thánh, vậy liền rất xa xôi, không phải Mạc Tranh hiện tại có khả năng tưởng tượng. Đem cửu hệ nguyên lực tập hợp thành một luồng, ở trong đó khó khăn, Mạc Tranh tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng tránh thức đi làm thời điểm, vẫn là cảm giác đánh giá thấp khó khăn kia. Chỉ là đơn giản đem bên trong hai hệ trước vận cùng một chỗ, Mạc Tranh thì dùng mười mấy ngày. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không kịp A Mạc Tranh tự hỏi, nhưng vẫn là đến từng bước tiến hành, tại ngưng kết huyền căn quá trình bên trong, một chút cũng lấy gấp không được. Nếu không xuống chàng cũng là linh lực hỗn loạn, bạo thể nhập ma. May ra, cũng không biết có phải hay không là càng ngày càng thuần thục quan hệ, Mạc Tranh đem kim mộc thủy hỏa thổ đều ngưng kết thành một cỗ về sau, tốc độ đột nhiên biến đến nhanh. Đem phong, lôi, quăng, ám bốn hệ nguyên lực ngưng kết đi vào, hết thể cũng chỉ có mười mấy ngày. Mà khi hắn triệt để đem cửu hệ nguyên lực dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một cỗ thời điểm, thời gian chỉ mới qua 70 ngày, so hắn tưởng tượng còn nhanh hơn một chút, cũng thuận lợi được nhiều. Đại khái là ta tại võ đồ cảnh giới, đem căn cơ đánh cho quá kiên cố, cho nên mới sẽ thuận lợi như vậy. Mạc Tranh rất nhanh nghĩ đến Liêu Nguyên bởi vì. Mà cho tới bây giờ, cách hắn đột phá đến thiên sư cảnh giới, cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng, cái kia chính là cho hắn huyền căn, chú tạo một cái nền đài. Không có nền đài huyền căn, liền như là vô căn chi lục bình, căn bản là không có cách bền bỉ, dùng qua về sau thì tan hết. Mà có nền đài huyền căn, mới tính là chân chính có định hải thần châm, coi như dùng xong, cũng sẽ lại trở lại nền đài trên. Một lần nữa ngưng kết thành huyền căn. Mà trúc cơ đài sử dụng linh vật, Mạc Tranh sớm thì chuẩn bị xong. Trên tay của hắn đột nhiên xuất hiện một đen một trắng hai cái lớn chừng quả đấm yêu hạch, đây là theo âm dương lân long thú trong đầu móc ra, mà âm dương lân long thú thân thể, đại khái tương đương với hoàng kim cấp thiên sư, cũng chính là cấp 3 cao đẳng thiên yêu, nhưng đừng quên, bọn họ thế nhưng là long chủng, chỉ là bởi vì là ấu sinh kỳ, cho nên thực lực mới yếu như vậy. Nếu là bọn họ trưởng thành, ít nhất cũng sẽ là cấp 5 cao đẳng thiên yêu thực lực, đồng thời bởi vì thần long huyết mạch quan hệ, thực lực so cấp 5 cao đẳng thiên yêu thực lực càng mạnh. Càng là cao giai linh vật cần làm huyền căn cơ đài, đối với võ giả tương lai tu luyện tốc độ thì càng có trợ giúp. Bởi vì đến thiên sư cảnh giới, võ giả tu luyện mỗi một tia linh khí đều là trước thông qua nền đài chuyển đổi, mới có thể trở thành để huyền căn trưởng thành chất dinh dưỡng. Càng cao cấp hơn nền đài, chuyển đổi tốc độ càng nhanh. Mặc Tranh trong tay một đen một trắng hai quả yêu hạch, phảng phất là song sinh chi thể, âm dương bổ sung, dường như hợp lại cùng nhau, mới là một cái hoàn chỉnh yêu hạch. Cho nên, bình thường người trúc cơ đài chỉ có thể dùng một kiện linh vật, mà Mạc Tranh lại chuẩn bị dùng cái này hai kiện. Hắn làm xong hết thể chuẩn bị về sau, hít sâu một hơi, bắt đầu sau cùng tiến hóa. Mạc Tranh thể nội huyền căn, tại Mạc Tranh khống chế phía dưới, đột nhiên theo trong miệng của hắn chui ra, quay quanh tại đen trắng yêu hạch phía trên, mà đến lúc này, huyền căn mới chính thức bắt đầu dài ra bộ rễ, vào đen trắng yêu hạch bên trong, đột nhiên đung đưa kịch liệt lên, tựa như là một cái duy băng, tao ngộ gió bão. Mà vô số linh lực, giống một cái toàn đoa một dạng hướng về kịch liệt lắc lư huyền căn mà đến, thông qua đen trắng yêu hạch chuyển hóa, lớn mạnh lấy huyền căn. Nếu như không phải tại huyết hà thế giới, chỉ sợ phương viên mấy trăm trượng bên trong, đều có thể cảm nhận được Mạc Tranh đột phá lúc loại này linh khí biến hóa. Mà vốn là chỉ có dài nửa tấc, thật nhỏ như sợi tóc huyền căn, trong mấy ngày kế tiếp bên trong, thật nhanh phát triển đến dài hai tấc, giống một cái mì sợi đồng dạng phẩm chất. Trọn vẹn lớn mạnh mười mấy lần. Cái này huyền căn màu sắc sặc sỡ, nghiêm túc đi chia nhỏ, sẽ phát hiện hết thể có 9 loại nhan sắc, mỗi loại nhan sắc đều quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau chuyển đổi, sinh sôi không ngừng. Làm huyền căn rốt cục đình chỉ sinh trưởng, hết thể đều bình ổn lại sau. Huyền căn cùng đen trắng yêu hạch nền đài, nhất thời bay lên, chui vào Mạc Tranh trong thân thể, sau cùng lơ lửng tại trái tim của hắn vị trí, cắm rễ xuống tới. Mạc Tranh trong nháy mắt, mở hai mắt ra. Một loại thông suốt, dường như sinh mệnh đạt được thăng hoa cảm giác, trong nháy mắt tràn ngập Mạc Tranh quanh thân, thân thể của hắn giống như là thoải mái đến cực hạn, 108.000 cái lỗ chân lông, đều tại miệng lớn hô hấp lấy. Loại cảm giác này, để Mạc Tranh nhịn đau không được nhanh rít lên một tiếng. Được, tiểu tử, khắc quỷ khóc thần hào. Không phải liền là đột phá đến thiên sư cảnh giới à, siêu phàm mà thôi, liền để ngươi dạng này quỷ khóc thần hào, nếu là thật để ngươi nhập thánh, ngươi chẳng phải là muốn đem thiên đều gào phá. Huyễn ảnh hô trào phúng thanh âm, trong nháy mắt theo huyết hà bên bờ chuyển tới, để Mạc Tranh trong nháy mắt không có thét dài hứng thú. Hắn một cái lắc mình xuất hiện tại huyễn ảnh hồ bên người, một chân hướng nó đá vào, thản nhiên nói, thế nào, ngươi không phục sao? Ta nhìn ngươi là thật lâu thích ăn đòn. Hắn vốn cho là mình dạng này một chân có thể nhẹ nhõm đem huyễn ảnh hồ đá bay ra ngoài, nhưng là huyễn ảnh hồ liền tránh đều chẳng muốn tránh, gục ở chỗ này không nhúc nhích, dường như Mạc Tranh đang cho hắn gãi ngứa ngứa đồng dạng. Ồ! Mạc Tranh kinh hãi ồ một tiếng, hắn một cước này tuy nhiên không có ra sao dùng sức, nhưng cũng tương đương với hắn tại võ đồ 10 đoạn thời điểm toàn lực nhất kích. Huyễn ảnh hồ mặc dù là thiên yêu, nhưng thực lực của nó trước kia còn không đánh lại võ đồ 10 đoạn Mạc Tranh. Hiện tại nó làm sao? Ngươi thực lực tăng nhiều rồi. Mạc Tranh kinh ngạc lên tiếng. Huyễn ảnh hồ liếc mắt nhìn hắn, hừ hừ nói, ngươi tiểu tử thúi này đều thực lực tăng nhiều, làm hồ đại gia ta. Còn có thể thăng được so người con chậm. Điều đó không có khả năng, ngươi sống hơn 200 năm, đều một mực bảo trì tại thực lực kia, làm sao có thể đột nhiên thì thực lực tăng nhiều như vậy. Mạc Tranh nhíu mày đến. Vậy ngươi thì chớ để ý, tóm lại hồ đại gia hiện tại so ngươi lợi hại, không tin ngươi thử nhìn một chút. Thử thì thử. Mạc Tranh nhất thời cũng không dài dòng, trực tiếp cùng huyễn ảnh hồ động thủ. Tại huyết kiếm thế giới bên trong, Mạc Tranh cùng huyễn ảnh hồ đều có thể thuần gì, nhưng lần này hai người đều không có làm như vậy, mà chính là chân ướt chân giáo đánh một trận. Mạc Tranh vốn cho là mình cửu hệ đồng tu, đem huyền thiên chiến quyết tu luyện tới đệ nhất trọng, lại ngưng kết huyền căn chú tạo nền đài, đột phá đến thiên sư cảnh giới về sau. Mặc dù chỉ là thanh đồng ngũ đoạn thiên sư, nhưng cho dù là thanh đồng một đoạn, hắn cũng cần phải có thể tranh tài nhất chiến, nhất định có thể tùy tiện đánh bại huyễn ảnh hồ. Nhưng để hắn kinh ngạc là, dù là hắn đem đều đã tiểu thành cựu tinh kiếm quyết, huyền thiên bá quyền đều dùng được, thế mà còn là cầm huyễn ảnh hồ không có biện pháp nào. Mạc Tranh nhất thời ngừng lại, hung hăng nhìn chằm chằm huyễn ảnh hồ. Nói, ngươi có phải hay không tại huyết kiếm thế giới bên trong độc thôn chỗ tốt gì, cho nên mới để thực lực của ngươi tăng nhiều. Mạc Tranh ánh mắt sáng rực, tuyệt đối không tin huyễn ảnh hồ thực lực tăng nhiều, là vô duyên vô cớ tới. Huyễn ảnh hồ trên mặt lộ ra một tia tâm hỏng, dường như bị Mạc Tranh bắt được cái chuôi, lại cắn răng nói, hồ đại gia đây là đã thức tỉnh, tuyệt đối không có độc chiếm cái gì huyết kiếm thế giới chỗ tốt. Tuyệt đối không có, ta thể. Mạc Tranh vẫn như cũ nhíu mày nhìn lấy nó, phảng phất muốn nhìn thấu nội tâm của nó. Nhưng huyễn ảnh hồ có thể là đã sống mấy trăm năm láo ra này, lại làm sao có thể bị Mạc Tranh cấp nhìn thấu. Mạc Tranh chỉ có thể hòa hoãn lại, nói, ngươi tốt nhất chớ bị ta biết ngươi độc thôn huyết kiếm thế giới chỗ tốt gì, không phải vậy ta nhất định khiến ngươi gấp bội phun ra, hừ hừ hừ, ta chứa chấp ngươi, tạo điều kiện cho ngươi ăn tạo điều kiện cho ngươi uống, ngươi còn dám độc chiếm đồ của ta, cái kia cũng đừng trách ta. Huyễn ảnh hồ liếc mắt, xoay người nằm ngủ, nhưng con mắt của nó lại len lén liếc mắt nơi xa khắp ngõ ngách. Mạc Tranh không có phát hiện nó cái tiểu động tác này, cùng huyễn ảnh hồ giao thủ mặc dù không có thắng lợi, nhưng Mạc Tranh cũng lớn khái xem rõ ràng hiện tại thực lực của mình. Huyền căn còn ở vào thanh đồng ngũ đoạn cảnh giới, nhưng hắn cửu hệ đồng tu ngưng kết huyền căn, muốn so người cùng cảnh giới cường đại hơn nhiều, đặc biệt là tạo thành đại tuần hoàn về sau, vô luận là linh lực hùng hậu trình độ, vẫn là linh lực khôi phục tốc độ, đều so cùng cảnh giới võ giả muốn mạnh hơn nhiều lắm. Mạc Tranh đoán chừng, chính mình cần phải có thể vượt hai cái cảnh giới nhỏ, chiến thắng thanh đồng ba đoạn võ giả. Mà cái này, vẫn là không có cân nhắc huyền thiên chiến quyết đột phá đến đệ nhất trọng. Thân thể của hắn đã có thể ngạnh kháng thanh đồng một đoạn võ giả kiếm khí điều kiện tiên quyết. Mạc Tranh trên mặt tràn đầy tự tin. Là thời điểm đi ra. Chương 60, bàn tử xuất quan. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đều khiêng hơn 10 ngày, ngươi còn gánh vác được sao? Muốn không, ngươi gọi chúng ta một tiếng sư huynh, chúng ta hôm nay thì không đánh ngươi nữa, thật sự là không có ý nghĩa. Thiên Viêm Tông chiến kiếm phong phía trên, Hoàng Trinh cười lạnh nhìn lấy chó chết một dạng ngã trên mặt đất, toàn thân đều là vết máu. Lại kiên trì muốn bỏ dậy Hoàng Trung. Cho ngươi đánh chết ta, hoặc là thù này ta sớm muộn hội báo. Hoàng Trung biến mất vết máu ở khoe miệng, một mặt dữ tợn nói ra. Từ khi hơn 10 ngày trước, Hoàng Trinh mấy cái cự kiếm phong đệ tử xuất hiện, dùng quấy giày an thiên tài bế quan đột phá, bước bách hắn tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn, đem hắn hung hăng đánh cho một trận, nhục nhã một phen. Từ đó, mỗi ngày đến lúc này, bọn họ đều sẽ đúng giờ xuất hiện, dùng phương thức giống nhau bước bách hắn tiếp nhận khiêu chiến. Nếu như Hoàng Trung không tiếp thụ, bọn họ thì sẽ công kích An Thiên Tài nhà gỗ. Hoàng Trung chỉ có thể lần lượt đứng ra, bị bọn họ trà đạp, bị bọn họ khi nhục, bị đánh ngã một lần lại một lần, lại một lần lại một lần đứng lên, trước một ngày thương tổn đều còn không có kết vậy, ngày thứ hai lại thêm mới thương tổn, chỉ một chút hơn 10 ngày, Hoàng Trung dường như gầy hốc hác đi, toàn thân trên dưới không có có vài chỗ hết địa phương tốt. Nhưng, dù cho dạng này, Hoàng Trung vô luận là thân thể vẫn là trên miệng, hắn đều chưa từng có nhận thua. Ngược lại, hắn biến đến càng thêm kiên nghị, biến đến càng thêm dũng cảm, đối thủ lần lượt đối với hắn tàn phá, để tinh thần của hắn biến đến càng thêm cường đại. Hắn đang đợi các loại mập mạp chết bầm An Thiên Tài đột phá trở về. Lúc đầu thời điểm, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội nhìn đến Hoàng Trung thế thảm, đều sẽ nhịn không được đau lòng rơi lệ, lần lượt khuyên can hắn không muốn lại tiếp tục, đổi các nàng đi lên. Nhưng lần lượt bị Hoàng Trung cự tuyệt, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội trong hốc mắt cũng lại không còn nước mắt, chỉ có kiên nghị cùng bất khuất. Các nàng xem lấy Hoàng Trinh mấy cái cự kiếm phong đệ tử ánh mắt bên trong, tràn đầy muôn đời không tan băng lãnh, thì liền luôn luôn mảnh mai e lệ Thi Huyền Du, đều thật chặt cắn môi, trợn tròn trong mắt nhìn chằm chằm Hoàng Trinh bọn người. Ha ha ha, còn dám mạnh miệng, lão tử hôm nay thì đánh chết ngươi. Hoàng Trinh nhìn lấy Hoàng Trung ánh mắt bên trong kiên nghị cùng băng lãnh, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác thân thể có chút lạnh. Hắn trợn cắn răng một cái, trong nháy mắt lại xông đi lên, đối Hoàng Trung quyền đấm cước đá. Thẳng đến hắn đánh mệt mỏi, mới lui trở về, lau mồ hôi chán, nhìn lấy Hoàng Trung lại bò đứng lên, một mặt vết máu hướng hắn cười lạnh, hắn nhất thời cảm giác càng ngày càng trái tim băng giá. Hoàng Trinh sư đệ, tính toán thời gian, cái kia tại nhập môn khảo nghiệm lúc xếp số 1 bản tử An Thiên Tài, cần phải sắp đột phá thành công, chúng ta là không phải trước lui về. Một khi An Thiên Tài đột phá, chúng ta chưa chắc là đối thủ. Hoàng Trinh cười lạnh, không cần. Ngươi cho rằng ta không có nghĩ đến điểm này sao? Yên tâm đi. Văn Tuyển cơ sư huynh sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, ta liền đợi đến hắn xuất quan đâu, mỗi ngày đều chỉ ngược tiểu tử này, ta đã có chút mệt mỏi. Tuy nhiên hắn nói như vậy, nhưng thực tế tâm lý đối An Thiên Tài vẫn còn có chút rụt rè. Dù sao An Thiên Tài là bọn họ nhóm này mới lên cấp đệ tử nhập môn khảo nghiệm đệ nhất, hắn tam hệ đồng tu tình huống, Hoàng Trinh bọn người là thấy được. Một khi An Thiên Tài đột phá đi ra, bọn họ tất nhiên không phải là đối thủ. Cái này không phải do Hoàng Trinh không phát sợ hãi. Nhưng hắn nhìn thoáng qua sau lưng cách đó không xa, một cái hai tay vào ngực, thở ơ lạnh nhạt thanh niên về sau, tâm lý an định rất nhiều. Hắn cười lạnh nói, Mạc bác sư huynh, hôm nay ta đánh xứng rồi, cái kia đổi lấy ngươi ra sân cùng hắn chơi đùa. Mạc Bác cười gật gật đầu, nhưng nhìn lấy Hoàng Trung cái kia một mặt giữ tận cười, hắn đột nhiên có chút không dám xuất thủ, nhưng nghĩ tới mình là trời sư, mà Hoàng Trung chỉ là võ đồ, hắn nhất thời vì khiếp đảm của mình cảm thấy đỏ mặt, lạnh hư một tiếng, tiểu tử, ngươi thế mà còn cười được, xem ra ngươi bị đánh đến còn chưa đủ, hôm nay ta Mạc Bác liền muốn đánh được ngươi cười không nổi đến. Nói xong, Mạc Bác trong nháy mắt liền xông ra ngoài, một cái trưởng kình trực tiếp đem Hoàng Trung thân thể đánh bay ra ngoài, lần nữa đại miệng phun ra máu tươi, cũng rất nhanh lại bỏ lên. Thao! Thật sự là không muốn mạng tiểu cường, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Mạc Bác sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa xông tới. Nhưng vào lúc này, An Thiên Tài chỗ nhà gỗ, đột nhiên buộc phát ra cường đại sóng linh khí bao trùm phương viên mấy chục trượng phạm vi, dường như một con mãnh hổ tại lúc này giác tỉnh. Ban tử, hắn rốt cục thành công đột phá. Trong nháy mắt, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội trên mặt lộ ra nét mừng. Mập mạp chết bẩm, ngươi bọn họ muộn như vậy mới ra ngoài, lão tử đều sắp bị đánh chết, hiện ở ta nơi này mặt đều bị đánh thành dạng này, ngươi lại kêu ta mặt trắng nhỏ, ta thì nổi nóng với ngươi. Hoàng Trung cũng lộ ra nụ cười, quay người nhìn về phía An Thiên Tài nhà gỗ. Đang muốn động thủ, Mạc Bắc đột nhiên dừng lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn sang, sau cùng cũng không có lựa chọn lại động thủ, mà chính là chậm rãi thối lui đến Hoàng Trinh bên người. Hắn đột phá. Mạc Bác có chút bận tâm. Ân. Hoàng Trinh sắc mặt cũng ngưng trọng lên, lần nữa mắt nhìn sau lưng hai tay vào ngực, một mặt lạnh nhạt thanh niên. Cách. Cửa gỗ từ bên trong bị đẩy ra, bàn tử An Thiên Tài, chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn tràn đầy băng lãnh cùng sắc ý, nhìn lấy Hoàng Trinh mấy người, đột nhiên nết miệng cười một tiếng, thảo các ngươi sao cự kiếm phong cầu vận, lao tử xuất quan. Các ngươi coi là những ngày này chuyện phát sinh, lão tử không có chút nào biết không. Khi dễ bản gia huynh đệ của ta đúng không? Các ngươi có thể. Bàn tử từng bước một đi tới, hắn mặt phì nộn bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo lên, khí thế cường đại bao phủ tại quanh người hắn. Bàn tử, ngươi xuất quan liền tốt. Thi Huyền Nhã kích động nói. Mập mạp chết bẩm, lao tử không có việc gì. Hoàng Trung nết miệng cười nói, chỉ là hắn gương mặt vết máu, thực sự làm cho không người nào có thể cảm thấy hắn không có việc gì. Bàn tử cùng mấy người gật gật đầu, đi đến Hoàng Trinh các loại người trước mặt mấy trượng đứng vững, lạnh lùng nói, hiện tại, còn có ai muốn khiêu chiến chúng ta chiến kiếm phong sao? Đi ra. Bàn gia ta tiếp nhận. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua Hoàng Trinh cùng Mạc Bắc, sắc ý thấu xương, để hai người đều lòng sinh khiếp đảm. Làm sao? Cự kiếm phong đều là các ngươi dạng này thứ hèn nhát. Chỉ dám khi dễ so với các ngươi cảnh giới thấp người. Lao tử cũng là vừa vặn đột phá đến thanh đồng ngũ đoạn, các ngươi cũng không dám khiêu chiến. Cự kiếm phong có các ngươi dạng này thứ hèn nhát, thật là khiến người ta trơ trẽn, cẩu vật, sợ so đồ chơi. An Thiên Tài hứ một miệng, gương mặt xem thường cùng trào phúng. Tiểu tử, ngươi khác quá phách lối. Và ngươi có tư cách gì làm nhục cự kiếm phong? Nếu là bị cự kiếm phong các sư huynh biết, ta nhìn ngươi còn thế nào sống? Hoàng Trinh cười lạnh nói. An Thiên Tài khỏe miệng nít lên, lạnh lùng nói, trước đó cũng là ngươi khi nhục Hoàng Trung tên tiểu bạch kiểm này nhiều nhất ta. Hắn thật tốt một trương mặt trắng nhỏ, hiện tại cũng người không giống người, quỷ không giống quỷ, cho nên, hiện tại ngươi dám khiêu chiến ta sao? Ta làm nhục cự kiếm phong lại như thế nào? Dám đụng đến ta bàn gia huynh đệ, ta quản ngươi là ai, chiếu đánh không lầm. Còn có, cự kiếm phong biết lại như thế nào? Chỉ cần là cùng ta cùng thời kỳ gia nhập Thiên Viêm Tông đệ tử, ta hoan nghênh tới khiêu chiến, ta sẽ đem bọn hắn đánh thành chó chết. Tốt tốt tốt, câu nói này ta sẽ truyền cáo. Hoàng Trinh cười lạnh. Sợ hàng, cho nên đến cùng ngươi là có dám hay không khiêu chiến ta. Nếu như ngươi không dám, như vậy cút nhanh lên, qua vài ngày ta sẽ đến cự kiếm phong đi khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó tại cự kiếm phong nhiều như vậy sư huynh đệ trước mắt, ta nhìn ngươi còn có không có mặt cự tuyệt. An Thiên Tài bệ nghẽ nhìn lấy Hoàng Trinh. Hắn vẻ mặt như thế, nhất thời để Hoàng Trinh giận không thể nuốt. Tức giận nói, tốt tốt tốt, ta thì lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Ngươi bất quá vừa mới đột phá, cảnh giới cũng không vững vàng, ta nhìn ngươi làm sao thắng ta. Bàn ra dạng này thiên tài, đối phó ngươi dạng này phế vật, còn cần vững chắc cảnh giới. Ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi. An Thiên Tài cười ha ha. Hoàng Trinh tiếp nhận khiêu chiến của hắn, hắn nhất thời trên mặt treo đầy cười lạnh, từng bước một hướng hắn đi đến. Mập mạp chết bẩm, không nên đem hắn đánh cho quá thẳng rồi, thù này, tương lai ta muốn chính mình báo trở về. Hoàng Trung tại Thi Huyền Nhã nâng đỡ, nhẹ nhàng đối An Thiên Tài nói ra. An Thiên Tài gật gật đầu, cười nói, yên tâm, ta sẽ không đem hắn đánh chết, hắn lưu cho ngươi về sau xử lý. Nói xong, bàn tử đột nhiên bắt đầu chuyển động, hắn mập mạp thân thể, lại linh hoạt như là một đầu linh xà một dạng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hoàng Trinh bên cạnh thân. Tiểu tử, để ngươi cảm thụ một chút tam hệ đồng tu, đột phá đến thiên sư cảnh giới cường đại. Cho ta ngã xuống. Bàn tử sắc mặt dữ tợn, nhẹ nhàng đánh một quyền. Hoàng Trinh dù sao cũng là đột phá đến thiên sư cảnh giới nhanh 20 ngày, đã sớm vững chắc cảnh giới, làm sao có thể liền công kích như vậy đều trốn tránh không ra. Nhưng thân thể của hắn vừa động, liền phát hiện thân thể của mập mạp cũng theo động, tựa như là như giỏi trong xương một dạng, vô luận hắn làm sao trốn tránh, đều không thể thoát khỏi bàn tử. Mà mập mạp quyền đầu, còn đang một mực tới gần đầu của hắn. Đây là cái gì vũ kỹ? Hoàng Trinh sắc mặt đại biến, không dám ở chạy trốn, tranh thủ thời gian vận đủ linh lực, đem hai tay khung hướng mập mạp quyền đầu. Ầm. Nhưng bàn tử trên nắm tay lực lượng khổng lồ, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản, tuy nhiên đồng dạng là thanh đồng ngũ đoạn cảnh giới, nhưng mập mạp linh lực cũng là mạnh mẽ hơn hắn 5 phần. Đây chính là tam hệ đồng tu ngưng kết huyền căn về sau chỗ cường đại. Hoàng Trinh hai tay phòng ngự, trực tiếp bị bàn tử nhất quyền oanh mở, đánh vào trên mặt của hắn, nhất thời nước mắt nước mũi cùng lưu, máu tươi nở rộ, đau đến hắn kém chút khóc lên. Điểm ấy trình độ thì không chịu nổi. Vậy ngươi tại ta huynh đệ trên thân làm, thả ở trên thân thể ngươi chẳng phải là có thể để ngươi chết 100 lần. Bàn tử cười lạnh, hoàn toàn không có muốn ý thu tay, từng quyền đánh xuống. Chút bản lãnh này cũng dám đến khi nhục huynh đệ của ta. Đợi ta huynh đệ thiên sư ngày ấy, cũng là ngươi giống như chó chết cầu xin tha thứ vào cái ngày đó. Cho nên, ta trước hết buông tha ngươi. Bàn tử nhất quyền đem Hoàng Trinh nện ngã xuống đất, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn muốn Mạc Bắc mấy người. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Là các ngươi chủ động khiêu chiến bàn gia ta, vẫn là bàn gia ta đi cự kiếm phong khiêu chiến các ngươi, tóm lại các ngươi khi dễ qua ta huynh đệ người, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Bàn tử giữ tợn nói đến. Mạc Bắc mấy người sắc mặt, đồng nhiên hoàn toàn biến đổi, thực lực của bọn hắn nhiều nhất cùng Hoàng Trinh không sai biệt lắm. Hoàng Trinh đều bị bản tử tam quyền lưỡng cước đều đánh thành đầu heo, bọn họ tự nhận cũng tuyệt không phải mập mạp đối thủ. Ha ha ha, không tệ, vừa đột phá thanh đồng ngũ đoạn thiên sư, thì có thực lực như thế, ngươi tính toán là không tệ. Bất quá ngươi nhục nhã cự kiếm phong, ta thì dung ngươi không được. Ta gọi Thiện Chiến, 9 tháng trước gia nhập cự kiếm phong, coi như cùng các ngươi cũng là cùng năm gia nhập Thiên Viêm Tông, cho nên ta cũng có tư cách khiêu chiến ngươi. Cho nên, ta hiện tại khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp sao? Lúc này, tại Mạc Bắc mấy người sau lưng, một mực hai tay vòng ngực không nói gì thiếu niên, đột nhiên hướng về phía trước mấy bước, nhìn lấy bản tử lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy chiến ý. Chương 61, Thiện Chiến. Ngươi không phải cùng chúng ta cùng thời kỳ gia nhập đệ tử. Hoàng Trung cùng Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, sắc mặt nhất thời đều là biến đổi. Tuy nhiên cái này Thiện Chiến, chỉ là so với bọn hắn sớm gia nhập 9 tháng, xem ra tuổi tác cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng 9 tháng này chênh lệch lại là không nhỏ. Một cái là vừa mới đột phá đến thiên sư, một cái lại có khả năng đã tại thiên sư cảnh giới tu luyện hơn 9 tháng. Tuy nhiên 9 tháng, có rất ít người có thể theo thanh đồng ngũ đoạn đột phá đến thanh đồng tứ đoạn đi, coi như không đột phá, thực lực chênh lệch cũng là rất rõ ràng. Đến thiên sư cảnh giới về sau, chỉ dựa vào chính mình hấp thu linh khí tu luyện, tốc độ tăng lên là rất chậm, về sau cần chính là nuốt đan dược, nhất cấp nuốt các loại thiên tài địa bảo, mới có thể duy trì tăng lên tốc độ. Mà tới được Thiên Viêm Tông, đặc biệt là cự kiếm phong về sau, tông môn mỗi tháng đều sẽ phát hạ đan dược cung cấp bọn họ tu luyện. Mà trọng yếu nhất chính là, đến thiên sư cảnh giới về sau, đều có thể đi tàng kinh các lựa chọn một bộ vũ khí tu luyện. Có thể bị Thiên Viêm Tông thu nhận sử dụng tiến vào tàng kinh các vũ khí, tuyệt đối là huyền cấp trở lên vũ khí. Thiện Chiến tu luyện 9 tháng, tất nhưng đã đem nhập môn, thực lực tăng nhiều. Bàn tử xem ra cũng có tu luyện ra truyền vũ khí, nhưng dù sao hắn chỉ tu luyện qua thích hợp võ đồ giai đoạn bộ phận. Chính thức thích hợp thiên sư giai đoạn bộ phận, hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện. Hắn cho dù là tam hệ đồng tu, linh lực so cùng cảnh giới võ giả càng cường đại 5 phần, cũng chưa hẳn là Thiện Chiến đối thủ. Bàn tử tựa hồ cũng cân nhắc đến vấn đề này, cho nên hắn cũng không nói lời nào. Làm sao? Đột nhiên lại không dám. Vừa mới không phải nói chúng ta cự kiếm phong đệ tử sợ sao? Làm sao đổi được trên người ngươi, ngươi cũng giống vậy rồi. Thiện Chiến cười lạnh nhìn lấy bàn tử. Bàn tử đột nhiên cười ha ha. So ta tiên tiến Thiên Viêm Tông 9 tháng lại như thế nào? Bàn ra ta kỳ tài ngút trời, hôm nay thì đánh nổ đầu của ngươi. Kỳ tài ngút trời. Ha ha ha, ngươi sẽ không coi là, chỉ có ngươi là tam hệ đồng tu a. Tam hệ đồng tu thì dám nói rằng kỳ tài ngút trời. Ha ha buồn cười, quên nói cho ngươi, ta cũng là tam hệ đồng tu. Thiện Chiến tử tốn nói. Mà lại quên nói cho ngươi, đến thiên sư cảnh giới, trước đó tu luyện mấy cái thắt nguyên khí, đã cũng không là trọng yếu nhất. Coi như ngươi tam hệ đồng tu, ngươi cũng chưa chắc đánh thắng được một cái đơn tu. Bởi vì đến thiên sư, linh lực mạnh hơn, trừ phi có thể nghiền ép, nếu không càng xem trọng là vũ khí, cùng chiến đấu kinh nghiệm. Nghe Thiện Chiến, mập mạp sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ ngưng trọng. Nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh thì đánh, nhìn bàn ra ta đưa ngươi cất đều đánh ra đến. Bàn tử lạnh lùng nói đến, bày xong tư thế. Chỉ nhìn hắn ngưng trọng biểu lộ, liền biết hắn đã hoàn toàn nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không có một tia tự đại hoặc là khinh địch tình huống tồn tại. Ha ha, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Thiện Chiến nhàn nhạt nói xong, đột nhiên toàn thân chấn động, cường đại linh lực giống như là toàn hoa một dạng tại quanh người hắn xoay tròn, giống như là phòng ngự cháo, lại như là phong đao đồng dạng. Ta tu luyện vũ kỹ, là huyền cấp trung phẩm hộ tâm thánh thuẫn, công kích của ngươi, liền phòng ngự của ta đều không đột phá nổi, ta nhìn ngươi làm sao đánh với ta. Thiện Chiến cười từng bước một đi hướng bàn tử, sự tự tin mạnh mẽ treo trên mặt của hắn. Cuồng vọng tự đại, nhìn ta phá phòng ngự của ngươi. Bàn tử mãnh liệt quát một tiếng, dưới chân giẫm một cái giẫm ra một cái thật sâu hố hãm, mập mạp thân thể giống như là đạn thịt một dạng cấp tốc liền xông ra ngoài, một đôi quyền đầu trùng điệp nện ở Thiện Chiến thuẫn phòng ngự phía trên. Thiện Chiến mang trên mặt trào phúng, căn bản liền tránh né ý tứ đều không có, mặc cho mập mạp công kích đánh trúng. Ầm. Mập mạp lực lượng xác thực cũng đủ lớn, Thiện Chiến quanh thân linh lực toàn hoa, nhất thời rung động dữ dội lên, dường như tùy thời đều muốn sụp đổ, nhưng cuối cùng vẫn là cản lại. Mà cái kia xoay tròn linh khí đao, trực tiếp tại mập mạp trên nắm tay, vạch ra từng cái huyết ngân đi ra. Bàn tử sắc mặt thay đổi, chính muốn lần nữa oanh kích, đã thấy Thiện Chiến chân đột nhiên đạp hướng về phía lồng ngực của hắn, mang theo cuồng bạo linh lực ba động, tốc độ cực nhanh. Bàn tử không chút do dự, tướng nhất song quyền đầu khung ở trước ngực. Nhưng thường nói trứng chọi đá, huống chi Thiện Chiến cũng là tam hệ đồng tu, linh lực hùng hậu trình độ một chút không so bàn tử yếu, một cước này đạp xuống, bàn tử nhất thời rên khẽ một tiếng, bị đạp té bay ra ngoài. Hắn người vẫn còn không trung, liền gặp Thiện Chiến dưới chân giẫm một cái, lại đuổi theo, thì chút bản lãnh này sao? Vậy ta cũng sẽ không khách khí, ta sẽ đem ngươi đánh cho giống như chó chết. Còn có các ngươi tất cả Chiến Kiếm Phong đệ tử, đều sẽ từng cái, bị ta Thiện Chiến đánh thành chó chết, chó vẩy đuôi mừng chủ. Thiện Chiến cười lạnh nói xong, đã đuổi kịp bay ngược bên trong bàn tử, một cú đạp nặng nề đá vào bàn tử tràn đầy thịt mỡ bên hông, lần nữa đem hắn đạp bay ra ngoài, bay về phía xa xa viện tử. Bàn tử mập mạp chết bẩm. Thi Huyền Nhã cùng Hoàng Trung khẩn trương nhìn lấy bản tử bay ngược bóng người. Mà đúng lúc này, Mạc Tranh theo huyết kiếm thế giới bên trong đi ra, chậm rãi mở ra cửa gỗ, vừa vặn nghe được Thiện Chiến câu nói sau cùng, sau đó liền thấy bản tử bị Thiện Chiến đạp bay ra ngoài, vừa vặn hướng mình bay tới. Mạc Tranh sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, không chút nghĩ ngợi một cái chớp động, liền xuất hiện ở bản tử rơi xuống địa phương, nhẹ nhàng tan mất hắn vọt tới trước lực lượng, đem hắn đỡ lấy. Và nó Lạc Tranh ngươi cũng xuất quan. Bàn tử sắc mặt có chút tái nhợt, chúng liền Thiện Chiến hai cước, mặc dù không có thụ quá lớn thương tổn, nhưng để hắn cảm thấy có chút lòng buồn bực. Mạc Tranh mặt lạnh lấy gật gật đầu, nhìn về phía một bộ trêu tức biểu lộ Thiện Chiến. Ngươi vừa mới nói, ngươi muốn đem bàn tử đánh cho giống như chó chết. Còn muốn đem chúng ta Chiến Kiếm Phong các đệ tử, đều đánh cho giống như chó chết. Ngươi gọi Thiện Chiến. Mạc Tranh lạnh lùng nhìn lấy Thiện Chiến nói. Thiện Chiến khỏe miệng nhếch lên, thản nhiên nói, thế nào? Ngươi không phủ. Ngươi cũng muốn tới cùng ta thử một chút sao? Mạc Tranh buông ra bàn tử, gật đầu nói, là có ý nghĩ này, ngươi một cái cự kiếm phong tàn tật nhân sĩ, chạy đến chúng ta Chiến Kiếm Phong tới khiêu chiến, ta không có không xuất thủ lý do. Ngươi nói ai là tàn tật nhân sĩ? Thiện Chiến sắc mặt khó coi. Ngươi không liền gọi tàn tật sao? Mạc Tranh nhạt vừa cười vừa nói, sau đó từng bước một đi hướng Thiện Chiến. Lạc Tranh, ngươi không nên vọng động. Ngươi đột phá đến thiên sư sao? Vì cái gì trước đó một mực không có cảm nhận được phòng ngươi bên trong linh lực ba động? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện. Cái này thiền. Tàn tật nhân sĩ, hắn so với chúng ta sớm 9 tháng gia nhập Thiên Viêm Tông, tu luyện cường đại huyền cấp trung phẩm vũ kỹ, hộ tâm thánh thuẫn, phòng ngự lực cực kỳ cường đại, bản tử đều không phá được phòng ngự của hắn, còn ngược lại bị hắn đánh phế đi. Thi Huyền Nhã nhanh chóng nói. Mạc Tranh gật gật đầu, ta đột phá, Huyền Nhã sư tỷ ngươi yên tâm đi, một cái tàn tật nhân sĩ đỉnh lấy cái mai rùa đen mà thôi, thì dám đến ta Chiến Kiếm Phong phách lối, xem ta như thế nào đánh vỡ hắn mai rùa đen. Mạc Tranh lại là tàn tật nhân sĩ, lại là mai rùa đen treo chọc Thiện Chiến, nhất thời để Thiện Chiến sắc mặt biến đến cực lạnh, cười lạnh nói, tốt tốt tốt, đợi chút nữa ta để càng đặc thù đối đãi ngươi, ngươi sẽ vì ngươi mà nói trả giá đắt. Mạc Tranh cười lạnh, bà ngươi, đồ bỏ đi. Mà lúc này, Mạc Tranh đột nhiên nhìn đến thê thảm không thành nhân dạng Hoàng Trung, nhất thời ngây ra một lúc. Sau đó trong mắt hiện ra nổi giận thần sắc, đột nhiên quăng lên quyền đầu. Ai làm? Mạc Tranh gầm nhẹ nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Hoàng Trung khỏe miệng hở ra, tiểu sư đệ, ta không sao, mẹ nó, chờ lao tử chưa khỏi vết thương, lại tự mình đem cái này thù đã báo. Ngươi không cần phải để ý đến ta, cái này tàn tật nhân sĩ không đơn giản, ngươi không nên vọng động. Mạc Tranh nghe Hoàng Trung, đè nén nổi giận tâm tình, nói, tốt, thù này liền để chính ngươi đến báo. Nhưng cái này tàn tật nhân sĩ, hôm nay nhất định phải tàn lấy rời đi. Nói xong, Mạc Tranh trong tay dẫn theo huyết kiếm, từng bước một đi hướng Thiện Chiến. Thiện Chiến không có chút nào quan tâm, ngược lại khỏe môi nết lên trào phúng, ngươi chính là cái kia gọi Lạc Tranh A. Nghe nói ngươi tại nhập môn khảo nghiệm thời điểm, bài danh hơn 100. Ngươi cũng đã biết ta lúc đó bài danh bao nhiêu. Ngươi có tin ta hay không coi như đứng đấy để ngươi chặt một kiếm, ngươi đều không phá được phòng ngự của ta. Mạc Tranh một mặt khinh bỉ nhìn lấy hắn, cười nói, tốt, vậy ngươi thì cho ta chặt một kiếm tốt. Thiện Chiến một mặt kiêu căng, vậy ngươi nhưng muốn dùng lực, bởi vì ngươi chỉ có một kiếm cơ hội, một kiếm về sau, ta sẽ đem ngươi đánh thành một con chó chết. Mạc Tranh không nói lời nào, chậm rãi đi đến Thiện Chiến trước người. Thiện Chiến linh khí chung quanh toàn hoa kịch liệt hơn lên, hiển nhiên hắn tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng không muốn bởi vì chính mình tự phụ mà thụ thương, đã đem hộ tâm thánh thuẫn kích phát đến cực hạn nhất trình độ. Mạc Tranh thản nhiên nói, mai rùa đen mà thôi, nhìn ta đánh vỡ nó. Nói xong, Mạc Tranh chậm rãi giơ lên huyết kiếm, một kiếm hung hăng bổ về phía kịch liệt xoay tròn linh lực thuẫn. Xuy, tựa như là lưới dao sắc bén mở ra vải một dạng, Thiện Chiến cực kỳ tự tin hộ tâm thánh thuẫn, tại Mạc Tranh công kích phía dưới, dường như không có một tia phòng ngự chi lực, trong nháy mắt liền bị phá. Thiện Chiến vốn là cực kỳ tự tin sắc mặt, đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Mạc Tranh khỏe miệng mỉm cười, chỗ nào sẽ còn cho hắn thời gian phản ứng, muốn không phải đệ tử ở giữa khiêu chiến không cho phép hạ sát thủ, hắn một kiếm này liền trực tiếp chặt đứt Thiện Chiến cái cổ. Nhưng buông tha Thiện Chiến mệnh, Mạc Tranh lại không định buông tha hắn thân thể. Mạc Tranh huyết kiếm, trong nháy mắt tại Thiện Chiến trên cánh tay xẹt qua, sâu đủ thấy xương vết thương, trong nháy mắt để Thiện Chiến giống giận, thảm liệt tốt cảm thấy. Mà Mạc Tranh lại không định cứ như vậy buông hắn ra, lại là nhanh chóng nhất quyền, đánh vào Thiện Chiến trên mặt, trực tiếp đem hắn oanh ngã xuống đất. Mạc Tranh sau đó cũng lười dùng linh lực, thuần túy dùng lực lượng của thân thể, cưới tại Thiện Chiến trên thân từng quyền oanh trên mặt của hắn, lấy hắn Huyền Thiên Chiến Quyết đệ nhất trọng thực lực, cho dù là lực lượng của thân thể, cũng như thiên yêu đồng dạng cường đại, ở đâu là Thiện Chiến yếu ớt thân thể có thể ngăn cản được. Lúc đầu hắn chả muốn phản kháng, nhưng hai vòng sau đó, hắn liền trực tiếp đã mất đi phản kháng lực lượng, chỉ có thể mặc cho Mạc Tranh từng quyền đánh xuống, đánh cho mặt của hắn xương thành bánh bao, cùng một con chó chết. Mạc Tranh một bên ra tay độc ác, còn vừa cười lạnh chào phung nói, ta nói ngươi là tàn tật nhân sĩ, kết quả ngươi thật sự chính là náo tàn, thế mà để cho ta chém uổng ngươi một kiếm. Hiện tại, ngươi thật thành tàn tật đi. Muốn đem chúng ta Chiến Kiếm Phong người đều đánh thành chó chết. Chỉ bằng ngươi cái này tàn tật nhân sĩ. Hất lên cái ố quy xác, ở trước mặt ta đựng lao sói vây đuôi. Ngươi trở về Cự Kiếm Phong chờ lấy, rất nhanh ta Chiến Kiếm Phong 6 vị đệ tử liền sẽ đi các ngươi Cự Kiếm Phong khiêu chiến, đem bọn ngươi Cự Kiếm Phong đệ tử đều giẫm tại dưới chân. Còn có, nói cho Văn Tuyền Cơ, để hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, các ngươi tại Chiến Kiếm Phong làm, ta hết thể cũng sẽ ở Cự Kiếm Phong gấp 10 lần còn trở về. Hiện tại, ngươi cái này tê, N tật nhân sĩ, cút đi cho ta. Mạc Tranh nói xong, cũng cảm giác đánh sướng rồi, nhất thời một chân đem Thiện Chiến đá bay, đá hướng đã sợ choáng váng Mạc Bắc bọn người. Chương 62, Sát Yêu Săn Hạch. Các loại Mạc Bắc bọn người viện Thiện Chiến cùng Hoàng Trinh đi, Mạc Tranh mới đi đến Hoàng Trung trước người, cau mày nhìn lấy thương thế của hắn. Hoàng Trung nết miệng cười cười, tiểu sư đệ, ta không sao, điểm ấy thương tổn chỉ là nhìn lấy khủng bố, thực tế còn không có ngươi chặt cái kia tàn tật nhân sĩ một kiếm kia đến cực kỳ, mấy ngày thì tu dưỡng hảo. Mạc Tranh gật gật đầu, Hoàng Trung thương tổn xác thực chỉ là ngoại thương chiếm đa số, lấy thân thể của hắn thiên phú, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Tiểu sư đệ, ngươi vừa mới quá mạnh. Đem cái kia tàn tật nhân sĩ đánh cho đều thành chó chết, tên kia cũng đúng là náo tàn, thế mà để ngươi trước chặt một kiếm, chỉ sợ hắn hiện tại liền hối hận phát điên. Hoàng Trung tiếp tục cười nói, đoán chừng hắn về sau mỗi lần nhớ tới sự kiện này, đều sẽ nhớ tới tàn tật hai chữ tới. Thi Huyền Nhã cũng vừa cười vừa nói. Bàn tử An Thiên Tài lại như mày nói, không có đơn giản như vậy, tàn tật nhân sĩ hộ tâm thánh thuẫn ta là cảm thụ qua uy lực, tiểu sư đệ có thể đánh tan phòng ngự của hắn. Tuyệt đối không phải bởi vì tàn tật nhân sĩ thật náo tàn, mà là bởi vì tiểu sư đệ rất mạnh. Chỉ ít so với ta mạnh hơn, nếu như đổi ta, dù cho có kiếm nơi tay, cũng chưa chắc có thể một chiêu thì đánh tan phòng ngự của hắn. Hắn nói xong, mấy người ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Mạc Tranh. Trước đó tiểu sư đệ bế quan một tháng, trong phòng một chút sóng linh khí đều không có, ta còn tưởng rằng tiểu sư đệ ngươi không có đột phá đến thiên sư đâu, thực lực của ngươi Thi Huyền Nhã rất là hiếu kỳ. Mạc Tranh cười cười, các vị không cần đoán đo. Ta cũng coi là có chút kỳ ngộ đi, cho nên coi như cái kia tàn tật nhân sĩ không cho ta trước chặt một kiếm, ta cũng có thể đánh vỡ hắn ố quý xác, đem hắn đánh thành chó chết. Chỉ là càng lãng phí sức lực mà thôi, chúng ta không nên nói nữa bọn họ, trước trở về rồi hay nói. Sáu người trở lại trong sân, dựng lên đống lửa bắt đầu đổ nướng. Vô luận như thế nào, hai người các ngươi cuối cùng là thành công đột phá đến thiên sư cảnh giới, mà lại vô luận là mập mạp chết bầm vẫn là tiểu sư đệ, thực lực đều cực mạnh, chúng ta rốt cục không lại dùng như vậy biệt khuất. Thi Huyền Nhã trước tiên mở miệng, nàng cúi đầu, các ngươi không biết, mười mấy ngày nay mỗi lần nhìn lấy ngũ sư đệ bị bọn họ đánh cho thảm như vậy, ta đều hận ta tại sao mình thực lực thấp như vậy, không giúp được ngũ sư đệ. Huyền Nhã sư tỷ, mới nói ta không sao, ngươi không dùng tự trách. Hoàng Trung Trấn An nói. Mạc Tranh cùng bản tử An Thiên Tài sắc mặt rất khó coi, bản tử đột nhiên phẫn hận nói, vô luận như thế nào, cái này chàng tử muốn tìm trở về. Bọn họ không phải đến chúng ta chiến kiếm phong khiêu chiến sao? Chúng ta cũng đi cự kiếm phong khiêu chiến, gấp 10 lần trả lại bọn hắn, đem bọn hắn từng cái dẫm tại dưới lòng bàn chân. Mạc Tranh lắc đầu, cái này nhất định phải làm, nhưng lại không phải hiện tại trọng yếu nhất. Hiện tại trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian vì Hoàng Trung sư huynh, cùng ba vị sư tỷ đi tìm tới thích hợp linh vật, làm cho các nàng cũng tận nhanh tăng lên tới thiên sư cảnh giới. Tại ngày này Viêm trong tông, muốn không bị người tùy tiện nhục nhã, chỉ có đột phá đến thiên sư cảnh giới mới có thể. Chờ chúng ta 6 người đều tới thiên sư cảnh giới, đồng thời có năm chắc có thể tại cùng năm trong các đệ tử vô địch, mới là chúng ta đi cự kiếm phong tìm về mặt mũi thời điểm. Mạc Tranh nói xong, mấy người khác đều nhẹ gật đầu. Tốt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta ngày mai liền đi chạm giết yêu thú, mau chóng lấy được linh vật, để tất cả mọi người tấn cấp đến thiên sư cảnh giới. An Thiên Tài chân thành nói. Mặt khác, đến thiên sư cảnh giới về sau, vô luận thuộc về cái nào nhất phong đệ tử, đều có thể bằng lệnh bài đi tàng kinh các nhận lấy một môn vũ kỹ tu luyện, tiểu sư đệ cùng ta cũng tận nhanh đi một lần tàng kinh các. Tàn tật nhân sĩ tuy nhiên náo tản, nhưng hắn có một câu không có nói sai, cái kia chính là đến thiên sư cảnh giới, trước đó tu luyện mấy cái hệ nguyên khí, cũng không phải là quyết định mạnh yếu mấu chốt nhất, trừ phi giống Bạch Ngọc Liễu Tinh như thế, đồng tu ngũ hệ nguyên lực trở lên, một khi tiến vào thiên sư cảnh giới, linh lực có thể nghiền ép cùng cảnh giới võ giả. Nếu không đối với võ giả tới nói, trọng yếu nhất vẫn là vũ kỹ cùng chiến đấu kinh nghiệm. Mạc Tranh gật gật đầu, tuy nói hắn đã có Cửu Tinh kiếm quyết, có Huyền Thiên Bá Quyền, Huyền Thiên Bộ Pháp, cũng không cần lại tu luyện còn lại vũ kỹ, nhưng kỹ nhiều không đè người, hắn cũng không để ý nhiều học tập một chút. Đặc biệt là, Cửu Tinh kiếm quyết cùng Huyền Thiên Bá Quyền, Huyền Thiên Bộ Pháp đều là cực kỳ khó tu luyện vũ kỹ, đến bây giờ Cửu Tinh kiếm quyết cũng liền tu luyện 2 thức, Huyền Thiên Bá Quyền học được 1 thức, đụng phải lực lượng ngang nhau đối thủ thời điểm, vẫn là thiếu ít một chút biến hóa. Nhiều tu luyện một môn vũ kỹ cũng không tệ. An Thiên Tài tiếp tục nói, tu luyện vũ kỹ không phải một sớm một chiều có thể nhập môn, cho nên chúng ta vẫn là bắt đầu từ ngày mai, trước hết đi săn giết yêu thú, các loại săn giết được đầy đủ yêu hạch, thì để cho các ngươi 4 người bế quan đột phá, mà ta cùng tiểu sư đệ tu luyện vũ kỹ, chờ các ngươi xuất quan, chúng ta cần phải cũng kém không nhiều nhập môn. Khi đó, chính là chúng ta giết vào cự kiếm phong, đi khiêu chiến cùng 5 đệ tử, chuyển ta chiến kiếm phong uy danh thời điểm. Hôm nay mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai, chúng ta như linh thú quyển dưỡng khu, săn giết trở lại yêu linh thú. Mạc Tranh trở lại gian phòng của mình, không tiếp tục tiến vào huyết kiếm thế giới, hắn đã tại huyết kiếm thế giới liên tục tu luyện thời gian quá dài, cần muốn nghỉ ngơi một chút. Hắn đang tự hỏi tương lai đường. Đến thiên sư cảnh giới, vô luận trước đó hắn tu luyện mấy cái hệ nguyên lực, hiện tại cũng đã râu ria, tất cả nguyên lực đều ngưng tụ thành một cỗ, hợp thành mới linh lực. Cho dù bất luận kẻ nào đều khó có khả năng bằng linh lực của hắn, biết hắn trước kia cùng tu mấy cái hệ nguyên lực. Cho nên cho tới bây giờ, Mạc Tranh cũng không cần lại che giấu chính mình, ngoại trừ một ít át chủ bài, có bao nhiêu thực lực liền có thể buộc phát ra bao nhiêu thực lực tới. Thực lực càng cao, cũng sẽ chỉ càng được người tôn kính, khiến người ta e ngại. Lấy ta thực lực bây giờ, nếu như không bại lộ Huyền Thiên chiến quyết, đủ để cùng Thanh Đồng ba đoạn võ giả chống lại, không chỉ có là linh lực phía trên chống lại, vũ kỹ cùng chiến đấu kinh nghiệm, ta cũng không kém chút nào bọn họ. Mà nếu như vận chuyển Huyền Thiên chiến quyết, liền xem như Thanh Đồng nhị đoạn võ giả, tại mấy cái trong vòng 10 chiêu, cũng không đánh tan được thân thể của ta phòng ngự, đầy đủ ta đánh bại hắn. Còn Thanh Đồng một đoạn võ giả, thân thể của ta nhiều nhất có thể khiêng hắn 3 đến 5 lần công kích, cho nên ta hẳn không phải là đối thủ. Nhưng nương tựa theo Huyền Thiên bộ pháp, ta đã có thể thành công chạy mất. Mạc Tranh tự hỏi, vô luận là Huyền Thiên bá quyền vẫn là Huyền Thiên bộ pháp, đều là cùng Huyền Thiên chiến quyết chặt chẽ móc nối. Huyền Thiên chiến quyết đột phá đến đệ nhất trọng, thuận tiện lấy Huyền Thiên bá quyền uy lực, cũng tăng lên tới một cái trình độ khủng bố, chỉ dùng thân thể lực lượng nện bạo Thanh Đồng ba đoạn, Mạc Tranh tuy nhiên còn chưa làm qua, nhưng lại cảm thấy cần phải có thể làm được. Mà huyền thiên bộ pháp cũng biến thành càng nhanh chóng hơn cùng linh hoạt, tuyệt đối so với một cái thanh đồng một đoạn võ giả thi triển huyền cấp thượng phẩm bộ pháp lúc tốc độ nhanh hơn. Những thứ này đều là hắn bảo mệnh tư bản. Siêu phàm, nhập thánh. Có thể nói những người khác đột phá đến thiên sư cảnh giới, cũng không tính chân chính siêu phàm, thực lực tăng lên tuy nhiên cũng rất to lớn, nhưng cũng không tính khủng bố. Mà Mạc Tranh đột phá đến thiên sư cảnh giới, mới thật sự là siêu phàm. Thực lực tăng lên, quả thực có thể dùng hù chết người để hình dung, đột phá trước đó hắn đối mặt bất luận cái gì thiên sư đều bất lực, sau khi đột phá, hắn trực tiếp vượt qua 4-5 cái cảnh giới nhỏ, đủ để cùng thanh đồng nhị đoạn, thậm chí thanh đồng một đoạn võ giả chống lại. Cái này, cũng là cửu hệ đồng tu, tạo thành nguyên khí đại tuần hoàn, lại vận thành huyền căn sau chỗ kinh khủng. Ta cùng bản tử An Thiên Tài phối hợp, lại có thi huyền nhã ba vị thế giới theo bên cạnh hiệp trợ, cần phải đủ để đánh giết nhất cấp cao đẳng thiên yêu, coi như đụng phải cấp 2 cấp thấp thiên yêu, nếu như có thể phối hợp thỏa đáng, sớm làm tốt rơi vào chờ một chút, hẳn là cũng có thể diệt sát. Dạng này như vậy đủ rồi. Mạc Tranh nở nụ cười, nếu như Văn Tuyển Cơ biết đem bọn hắn ném đến không có chút nào tư nguyên chiến kiếm phong, bọn họ đều có thể tìm tới so tông môn ban cho tốt hơn linh vật, đều đột phá đến thiên sư cảnh, sợ rằng sẽ tức chết đi. Ngày thứ hai, ngoại trừ Hoàng Trung cần muốn tiếp tục nghỉ ngơi bên ngoài, Mạc Tranh, An Thiên Tài, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội đều điều chỉnh tốt trạng thái, chờ xuất phát, thẳng hướng linh thú quyển dưỡng khu. Trên thực tế, ngoại trừ đỉnh núi khu cư trú, cùng một đầu thông hướng dưới núi con đường, địa phương khác đều là linh thú quyển dưỡng khu. Chiến kiếm phong đã mất đi vinh diệu quá lâu, Thiên Viêm Tông cao tầng cảm thấy cùng hoang phế lấy, không bằng dùng để nuôi nốt linh thú, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng Thiên Viêm Tông đã thật lâu không có kinh lịch quá lớn chiến đấu, cho nên rất nhiều linh thú đều không có ai đi quản lý. Thời gian dần trôi qua, một phần trong đó thì khôi phục yêu tính, lần nữa trở thành yêu thú. Bất quá bọn họ cũng rất thông minh, biết rời đi chiến kiếm phong tất nhiên sẽ tử, cho nên đều lựa chọn tiếp tục lưu lại chiến kiếm phong, cẩn thận ẩn giấu đi chính mình. Mạc Tranh cùng An Thiên Tài đều thu liễm khí tức, miễn cho đem những thứ này chim sợ cảnh con một dạng trở lại yêu linh thú hoảng sợ chạy, cùng Thi Huyền Nhã ba tỷ muội thận trọng tại trong rừng cây rậm rạp tìm kiếm lấy. Trong rừng có thật nhiều linh thú, bọn họ nhìn đến Mạc Tranh mấy người cũng không sợ, ngược lại tiếp cận đến quan sát đến mấy người. Ánh mắt của bọn nó thanh tịnh, không có một tia bạo lệ cùng thu tính, mười phần bình thản, dù cho trong đó một số cực kỳ cường đại đến để Mạc Tranh đều kinh hồn bạt vía, cũng không có chút nào uy hiếp tính. Mà bọn họ đã mất đi yêu tính, coi như đưa chúng nó giết thủ hạch, cũng không thích hợp làm chiến đấu nhân sĩ huyền căn cơ đài. Đáng tiếc, chúng ta không có học tập làm sao thuần thú, nếu không để chúng nó thành vì tọa kỵ của chúng ta hoặc là sủng thú, muốn chém giết mấy cái trở lại yêu linh thú quả thực dễ dàng. An Thiên Tài thở dài một tiếng nói ra, khác muốn những thứ này, coi như ngươi học hội làm sao thuần thú, muốn đưa chúng nó biến thành tọa kỵ hoặc là sủng thú, cũng phải đi qua tông môn cho phép, cái này là không thể nào. Thi Huyền Nhã nói đến, ta chính là tùy tiện suy nghĩ một chút. An Thiên Tài nhún nhún vai. Mạc Tranh một mực không nói gì, ánh mắt của hắn chăm chú vào một con sói hình yêu thú trên thân, yêu thú này túi đầu ở nơi nào nhàn nhã dục dịch, tựa hồ cùng với những cái khác linh thú một dạng, đã không có công kích bọn họ ý tứ, cũng không có hại sợ cảm giác của bọn hắn. Nhưng Mạc Tranh, cũng là theo trên người của nó, cảm nhận được cường đại sát khí. Hắn phất phất tay, ra hiệu mấy người không cần nói, thản nhiên nói, tất cả mọi người chuẩn bị tốt chiến đấu, ta có lẽ đã phát hiện một đầu trở lại yêu linh thú, thực lực của nó đại khái nhất cấp cao đẳng, chính là thích hợp đối thủ của chúng ta. Sư tỷ các ngươi ở phía sau hành sự tùy theo hoàn cảnh, bàn tử hai chúng ta đi lên. Mạc Tranh nói xong, dẫn theo Ẩm Huyết Kiếm hướng lang hình yêu thú đi đến, biểu lộ chậm rãi ngưng trọng, đây chính là hắn lần thứ nhất cùng cường đại như vậy thiên yêu thú chiến đấu. Mà tại hắn đi hướng lang hình yêu thú trong nháy mắt, yêu thú này tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, từ từ giơ lên đầu, lộ ra một đôi huyết hồng, tràn đầy bạo lệ khí tức hai mắt. Ánh mắt này bên trong mang theo uy hiếp. Chương 63, lộ trận tướng. Tiểu sư đệ, muốn không thôi được rồi, chúng ta vẫn là trước tìm một đầu thực lực yếu một chút yêu thú, trước ma sát một chút luyện một chút phối hợp đi, trực tiếp tìm nó, vạn nhất chúng ta không đối phó được, liền phiền toái. Bàn tử An Thiên Tài cao mày nhìn lấy lang hình yêu thú khát máu hai mắt, nhất thời cảm nhận được có chút sợ hãi. Tuy nhiên hắn một mực đem kinh tài tuyệt diễm, thiên tư vô song dạng này chữa dùng tại trên người mình, đột phá đến thiên sư cảnh giới về sau, cũng là lòng tự tin bạo dạn. Nhưng hắn cũng không có tự đại đến, có thể vừa đột phá thiên sư cảnh giới, thì khiêu chiến nhất cấp cao đẳng yêu thú. Đây chính là thực lực tương đương tại thanh đồng nhị đoạn, thậm chí thanh đồng một đoạn mạnh đại thiên yêu A, tuy nhiên bởi vì võ giả có thể tu luyện cường đại vũ kỹ, cũng càng vì thông minh quan hệ, bình thường võ giả đều có thể vượt cấp khiêu chiến so với chính mình hơi lớn mạnh một chút thiên yêu, nhưng cũng không có cách nào càng nhiều như vậy cấp khiêu chiến. Bàn Tử An thiên tài trong mắt, mang theo lo âu nồng đậm. Cái này trở lại yêu linh thú cũng không phải Thiên Viêm Tông còn lại phong đệ tử, vô luận như thế nào nhục nhã bọn họ, chí ít có môn quy hạn chế không dám đưa bọn họ vào chỗ chết, cái này trở lại yêu linh thú nhưng là sẽ giết người đó à. Không chỉ có là Bàn Tử An thiên tài, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội lúc này cũng cảm thấy có chút không ổn. Tiểu sư đệ, đầu này thiên yêu thực lực quá mức cường đại, chúng ta vẫn là nghe mập mạp, trước tìm một số thực lực yếu luyện tay, sau đó lại nhìn tình huống đi. Thi Huyền Nhã khuyên giải nói. Mặc Tranh dừng bước lại, khỏe môi nhếch lên nhàn nhạt cười, đột nhiên nói, Bàn Tử, Huyền Nhã sư tỷ, các ngươi yên tâm, ta đã dám tìm phía trên nó, thì đại biểu ta có lòng tin. Đã chúng ta bây giờ là một cái tập thể, ta cũng đem các ngươi làm thành thật lòng bằng hữu. Vậy các ngươi cũng có cần phải biết ta thực lực chân chính, đợi chút nữa các ngươi thì ở phía sau nhìn lấy, ta trước đơn độc cùng nó chiến đấu, nếu như ta không địch lại, các ngươi lại đến gấp rút tiếp viện ta liền tốt. Ngươi thực lực chân chính. Thi Huyền Nhã ngây ra một lúc. Bàn Tử An thiên tài cũng ngây ra một lúc, bờ môi giật giật, nhưng lại không nói gì thêm, cùng Thi Huyền Nhã ba tỷ mỗi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cũng không hiểu. Mặc Tranh vẫn giấu kín lấy thực lực. Bọn họ lo nghĩ. Cảm thấy tựa hồ thật sự là như thế, lúc mới bắt đầu nhất, Mạc Tranh nói cho Bàn Tử cùng Hoàng Trung, hắn chỉ là võ đồ cấp 9 thực lực, về sau đụng phải chuyện, cần phải có người mau chóng đột phá đến thiên sư lúc, Mạc Tranh mới nói cho bọn hắn đã võ đồ 10 đoạn viên mãn. Mặt khác, tại nhập môn khảo nghiệm thời điểm, Mạc Tranh mức tiềm lực đã từng ngừng một chút, về sau mới lại xông lên phía trên, cùng những người khác thi kiểm tra xong toàn không giống nhau lắm, đây tựa hồ là Mạc Tranh cố ý tại khống chế kết quả, khống chế tại một cái cũng không quá cao. Lại không quá thấp, có thể ổn định gia nhập Thiên Viêm Tông vị trí. Mà hôm qua Mạc Tranh vừa xuất quan, thì nhẹ nhõm đánh bại đã trở thành Thiên Sư 9 tháng thiện chiến, tuy nhiên cùng thiện chiến não tản có quan hệ, nhưng Bàn Tử cũng đã nói, Mạc Tranh thực lực mạnh hơn hắn. Lại nghĩ tới Mạc Tranh đột phá thời điểm, trong phòng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Mấy người trong nháy mắt liền nghĩ sai. Chuyện của tôi. Nét bọn họ cảm thấy, Mạc Tranh kỳ thật cũng sớm đã đột phá đến Thiên Sư. Hiện tại có thể là thanh đồng ba đoạn thậm chí trở lên thiên sư, lúc này mới có thể giải thích, vì cái gì Mạc Tranh đột phá thời điểm không có sóng linh khí. Hắn kỳ thật không phải tại đột phá, mà là tại làm những chuyện khác, không bằng tu luyện vũ kỹ. Khi bọn hắn nghĩ đến Mạc Tranh có thể là thanh đồng ba đoạn trở lên tu vi lúc, ánh mắt của bọn hắn, nhất thời trợn tròn, thật không thể tin nhìn lấy Mạc Tranh. Ngươi đến cùng mấy tuổi? Bàn Tử có chút cả lăm hỏi. 16 tuổi đi. Mạc Tranh cười cười. 16 tuổi thanh đồng ba đoạn trở lên thiên sư. Ngươi là đang đùa ta sao? Bàn Tử dọa đến trực tiếp té ngã. Thi Huyền Nhã ba tỷ muội cũng liếc nhau, trong mắt tất cả đều là chấn kinh cùng không hiểu. Thanh đồng ba đoạn trở lên. Mạc Tranh nghi ngờ một chút, sau đó biết mấy người vì cái gì hiểu lầm, nhưng hắn cũng không giải thích, để bọn hắn cảm thấy mình là thanh đồng ba đoạn trở lên, có lẽ càng tốt hơn một chút. Mạc Tranh cười nói, không có cái gì không thể nào. Không có người quy định tại khi 16 tuổi, không có thể đột phá đến thanh đồng ba đoạn, thậm chí tầng thứ cao hơn. Dù sao, đối với chỉnh phiến đại lục tới nói, Định Lăng quận quá nhỏ, chúng ta không có nghe nói, cảm thấy là không thể nào sự tình, hoặc là tại càng lớn địa phương, đây chẳng qua là bình thường nhất tình huống. Ta vẫn là không cách nào tiếp nhận. Rõ ràng ta mới là vô song thiên tiêu, ta mới là kinh tài tuyệt diễm thiên tài à, hiện tại đụng phải ngươi, ta cảm thấy ta muốn đem những này từ đưa cho ngươi, rất được đả kích. Bàn Tử gào to, gương mặt ủy khuất, trên mặt thịt đều xoắn xuýt ở cùng nhau. Ta cũng thụ đả kích. Thi Huyền Nhã vẻ mặt đau khổ nói. Vốn là ta cho là chúng ta 6 người bên trong, lớn nhất không có thiên phú cũng là tiểu sư đệ, kết quả bây giờ mới biết, tiểu sư đệ lại là thiên tài nhất. Hơn nữa còn là yêu nghiệt cấp độ thiên tài, ta thật muốn biết, Bạch Ngọc Liêu Tinh theo ngươi so ra, đến cùng người nào càng thiên tài. Thiên Viêm Tông cao tầng nếu như biết rõ, đem ngươi dạng này một thiên tài, cấp vứt xuống chiến kiếm phong tự sanh tự diệt. Có thể hay không hối hận đến nỗi ngay cả rìa mép đều nhổ. Mạc Tranh cười ha ha một tiếng, không có các ngươi nghị khoa trương như vậy, ta chỉ là có một chút cơ duyên mà thôi, vòng thiên phú chỉ sợ còn không bằng các ngươi, tương lai còn có thể hay không bảo trì tiến bộ dũng mãnh còn rất khó nói. Ngược lại là các ngươi, coi như không có bất kỳ cái gì cơ duyên, cũng có thể ổn định bảo trì đề cao, nếu như đụng phải cơ duyên, cái kia càng là nhanh nhanh vượt qua ta cũng khó nói. Cơ duyên? Cái này cỡ nào lớn cơ duyên à? Được rồi. Không cùng tiểu tử ngươi dựng lên, quả thực tự tìm phiền phức. An Thiên Tài dầu dĩ không vui nói. Đầu kia lang hình yêu thú giống như muốn bỏ chạy. Mạc Tranh cũng không nói thêm lời, Lợi Nhuận nhìn về phía lang hình yêu thú, nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, nhìn ta đi đưa nó chém. Hướng mấy người tiết lộ thực lực của mình át chủ bài, Mạc Tranh cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều, rốt cục không lại dùng che che lấp lấp, có thể quang minh chính đại đại chiến một trận. Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại, sự tự tin mạnh mẽ bạo phát đi ra, muốn đi sao? Hôm nay liền lấy ngươi đi thử một chút thực lực của ta. Nói xong, Mạc Tranh thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đến 50 trượng bên ngoài địa phương, chưng may ra cái kia lang hình yêu thú đằng sau. Nhất kiếm đông lai. 50 trượng khoảng cách. Không sai, từ khi Mạc Tranh huyền thiên chiến quyết đạt tới đệ nhất trọng, tu vi cũng tăng lên tới thiên sư về sau, nhất kiếm đông lai đột phá khoảng cách, thì theo ban đầu 5 trượng, tăng lên tới 50 trượng. Trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Không chỉ có là khoảng cách tăng lên, một kiếm này tốc độ, uy lực cũng gấp bao nhiêu lần tăng lên, cơ hồ khiến người thấy không rõ lắm hắn đột phá quy tích. Tuy nhiên cùng huyễn ảnh hồ thuấn di so sánh, còn thì kém rất nhiều, nhưng cũng vượt qua người bình thường ánh mắt có thể thấy rõ ràng mức cực hạn. Bàn tử cùng thi huyền nhã ba tỷ muội, thì đột nhiên lại đem tròng mắt trợn tròn. Cái này, đây là cái gì vũ kỹ? Đây chính là tiểu sư đệ thực lực chân chính. Hắn một kiếm này muốn là đối với ta phát ra, bàn tử thịt của ta cũng là lại nhiều gấp bội, cũng ngăn không được a mà lại tốc độ này quá nhanh, bàn tử ta đừng nói tránh khỏi, cũng là muốn kịp phản ứng, đều rất khó bàn tử cười khổ, sau đó cũng bắt đầu tiếp nhận. Thi huyền nhã thở dài một tiếng, tiểu sư đệ này, ta cũng coi là phục. Còn tốt trước đó không biết, nếu không hiện tại chúng ta đều nên gọi hắn sư huynh mới đúng. Mạc Tranh không biết bọn họ đang nói cái gì, lúc này hắn đã cùng lang hình yêu thú kích chiến đấu. Nhất kiếm đông lai tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng cái này lang hình yêu thú cũng không phải ăn chay, thực lực của nó, so Mạc Tranh trước đó tại thương đội thời điểm, đụng phải màu trắng bạc lang yêu còn muốn càng cường đại, coi như không bằng lang vương thực lực, cũng kém chi không xa. Lúc đó Mạc Tranh còn cực kỳ hâm mộ hộ vệ đội trưởng cường giả, có thể cùng lang vương đánh đến lực lượng ngang nhau, nhưng ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, hắn thì làm được hộ vệ đội trưởng chuyện giống vậy. Tại Mạc Tranh tay trái thực chiến quyền định Giang Sơn, tay phải cầm huyết kiếm thi triển nhất kiếm đông lai cùng song tinh sát công phạt phía dưới, cái này cường đại lang hình yêu thú, nhất thời rơi xuống tuyệt đối hạ phong. Mạc Tranh chiến đấu kinh nghiệm, thế nhưng là tại yêu thú sơn lâm bên trong ma luyện thật nhiều năm, một khi chiếm thượng phong, há có thể để cái này lang hình yêu thú lại đào tẩu. Nhưng hắn cũng không vội mà đem lang hình yêu thú đánh giết, mà chính là dùng để cho mình quen thuộc lấy tăng vọt lực lượng. Cái này lang hình yêu thú, nếu như luận thực lực, tại nhất cấp cao đẳng yêu thú bên trong, cũng coi là mạnh vô cùng. Đại khái cùng thanh đồng nhị đoạn võ giả tương đương. Đương nhiên, là loại kia không có tu luyện quá cường đại vũ kỹ thanh đồng nhị đoạn, vừa vẫn thích hợp Mạc Tranh dùng để quen thuộc lực lượng, một lần nữa tìm kiếm thích hợp phong cách chiến đấu của mình. Cho nên, Mạc Tranh tuy nhiên một mực tại lang hình yêu thú trên thân lưu lại vết thương, nhưng đều là tại không phải yếu hại địa phương, cũng tận lực không có thương tổn đến tứ chi của hắn, để nó duy trì chiến lực. Tình huống như vậy, để lang hình yêu thú biệt khuất vô cùng, liều mạng chu lên, nhiều lần đều nỗ lực chạy trốn, nhưng lại đều bị Mạc Tranh cấp đuổi trở về. Thẳng đến nhanh một lúc lâu sau, Mạc Tranh đã hoàn toàn thích ứng chiến lực của mình, mới rốt cục không lại tra tấn nó, cho nó một thống khoái. Mà lang hình yêu thú tại ngã xuống thời điểm, tựa hồ trong mắt cũng lộ ra một tia giải thoát ý vị. Bàn tử cùng thi huyền nhã ba tỷ muội, lúc này thời điểm mới thần sắc kỳ quái đi tới, nhìn lấy Mạc Tranh đem lang yêu yêu hạch lấy ra, mới nói, tiểu sư đệ, chúng ta vừa mới làm cái quyết định, sát yêu nước hạch nhiệm vụ, chúng ta quyết định không tham dự, toàn bộ giao cho một mình ngươi. Dù sao chúng ta cũng không xen tay vào được, còn không bằng trở về thật tốt tu luyện phía dưới vũ kỹ. Đối với cái này, làm tiểu sư đệ ngươi, sẽ không có ý kiến chứ. Mạc Tranh ngay vậy, liếc mắt, sau đó nở nụ cười. Hắn thản nhiên nói, tốt. Ta nhất định vì ba vị sư tỷ, còn có Hoàng Trung sư huynh, săn được tốt nhất yêu hạch, để cho các ngươi làm huyền căn cơ đài. Tuy nhiên huyền căn cơ đài có thể thay đổi, nhưng thay đổi quá nhiều lần, cuối cùng đối căn cơ có hại, có thể thiếu thay đổi một lần, chung quy là tốt. Thi huyền nhã vui vẻ gật đầu, vậy chúng ta muốn cấp 2 yêu hạch, tiểu sư đệ, ngươi có thể săn được sao? Mạc Tranh cười cười, ta chỉ có thể thử một chút đi, các ngươi thì yên tâm hồi đi tu luyện đi, các loại tin tức tốt của ta. Thi huyền nhã nhẹ gật đầu, sau cùng đi lên phía trước, vô Mạc Tranh đầu, cười nói, tiểu sư đệ, ngươi chính mình có biết hay không, ngươi thật là cái đồ biến thái. Nàng nói xong, bàn tử An Thiên Tài, Thi huyền thanh, Thi huyền du, đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Mười phần nghiêm túc. Chương 64, mới lên cấp đệ tử đệ nhất. An Thiên Tài, Thi huyền nhã ba tỷ muội, rất thẳng thắn trở về. Biến thái sao? Mạc Tranh tự hỏi Thi huyền nhã đối với mình đánh giá, tựa hồ tại Thiên Viêm Tông, tại tuổi không sai biệt lắm trong đám người, hắn xác thực đã đi tại trên con đường này. Bất quá, Mạc Tranh cho tới bây giờ không có đem chính mình so sánh đối tượng, đặt ở người đồng lứa phía trên. Coi như thật muốn so, cũng là cùng Bạch Ngọc Liễu tinh dạng này so, nếu có huyết kiếm thế giới cơ duyên như vậy, Mạc Tranh còn đem chính mình cùng đệ tử bình thường đi so sánh, cái kia cũng không tránh khỏi thật không có tiền đồ. Mà mục tiêu của hắn, vẫn luôn là đã từng định Lăng Quận đệ nhất thiên tài, danh xưng ngàn năm vừa ra, đã theo Phiêu Tuyết Tông nhảy đến rộng lớn hơn thế giới đi Mục Vô Tuyết. Mục Vô Tuyết chỉ so với hắn lớn hơn 4 tuổi, nhưng Mục Vô Tuyết tại mấy năm trước, cũng đã là bạch ngân cấp thiên sư, nàng rời đi Phiêu Tuyết Tông thời điểm, đã là Phiêu Tuyết Tông đệ nhất cao thủ. Mạc Tranh bây giờ nhìn lại tựa hồ rất biến thái, nhưng thật muốn cùng Mục Vô Tuyết so sánh với, kỳ thật còn kém rất nhiều. Chỉ ít, Mạc Tranh không có nắm chắc, có thể tại thời gian 4 năm bên trong, đem tu vi tăng lên tới hoàng kim cấp trở lên đi, thậm chí, có thể tại 4 năm tu luyện tới bạch ngân cấp cũng rất không tệ. Muốn đuổi kịp Mục Vô Tuyết, dù cho dựa vào huyết kiếm thế giới, đều còn thiếu rất nhiều, còn cần càng nhiều cơ duyên, cùng tiếp tục không ngừng phấn đấu. 3 năm, ta nhất định muốn tại trong vòng 3 năm, cầm tới hỏa thần tụy cùng 5 điệp tuyết liên, trị hảo phụ thân thương thế, sau đó mới có thể an tâm đuổi theo Mục Vô Tuyết tốc độ, đến lúc đó ta sẽ rời đi Thiên Viêm Tông, rời đi Định Lăng Quận, đi hướng rộng lớn hơn thế giới. Mạc Tranh trong nháy mắt hạ quyết tâm. Bất quá bây giờ hắn muốn làm, là trước thay Hoàng Trung, thi Huyền Nhã 3 tỷ muội sát yêu đi hoạch, để bọn hắn có thể ngưng kết huyền căn, trở thành thiên sư cường giả. Muốn săn giết 4 đầu cấp 2 thiên yêu, thủ yêu hoạch làm cho các nàng làm trúc cơ đài, lấy ta thực lực bây giờ, cho dù là cấp 2 cấp thấp, cũng căn bản không thể nào làm được, bất quá, ta có trợ thủ. Mạc Tranh cười cười, đột nhiên đem tại huyết kiếm thế giới bên trong ngủ ngon huyền ảnh hồ ném đi ra. Huyền ảnh hồ bất mãn nhìn lấy Mạc Tranh, một cái xoay người nhảy dựng lên, "Tiểu tử, quấy rầy ngươi hồ đại gia ngủ, ngươi biết mình nghiệp chướng nặng nghề sao?" Mạc Tranh chừng nó liếc một chút, thản nhiên nói, "Ta ăn uống không cung cấp ngươi, cũng không phải để ngươi ngủ ngon, đừng nói nhảm, giúp ta săn giết 4 đầu cấp 2 thiên yêu, ta thì đưa ngươi trở về tiếp tục ngủ." Huyền ảnh hồ liếc mắt, "Ngươi làm sao không cho ta đi cho ngươi giết cấp 5 yêu thú đâu? Cấp 2 yêu thú ta giết không được, ta muốn trở về ngủ." Mạc Tranh cười nhìn lấy nó, "Còn muốn cho ta lười biếng? Ngươi gần nhất Mạc Danh kỳ diệu thực lực tăng nhiều, lại nói liền cấp 2 yêu thú đều giết không được, vậy ta lưu ngươi để làm gì? Ngươi đi đi." Huyền ảnh hồ nhất thời cười ha ha một tiếng, "Đừng như vậy nha, hồ đại gia là đùa ngươi, không phải liền là cấp 2 yêu thú sao? Hồ đại gia một người giết không được, tăng thêm ngươi thì không sai biệt lắm. Đi, hai ta sát yêu đi." Huyền ảnh hồ tuy nhiên nói như vậy, tâm lý lại nhanh chóng nói, "Tiểu tử ngươi khác phách lối, các loại hồ đại gia đem cái kia 2 khối vạn năm thú nhung sau khi ăn xong, một bàn tay liền đem ngươi đập bay, sau đó chiếm lấy máu của ngươi kiếm, dùng để ăn ra." Mạc Tranh nhìn lấy Huyền ảnh hồ trong mắt lẩm bẩm chuyện, liền biết nó khẳng định có vấn đề, bất quá bây giờ không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm, vẫn là trước săn giết yêu thú quan trọng. Huyền ảnh hồ dù sao cũng là thiên yêu, hắn đối nào là linh thú, nào là trở lại yêu linh thú, căn bản không cần nhìn ánh mắt, chỉ là cảm thụ một chút liền biết. Nó vừa có thuấn di thiên phú, Mạc Tranh trực tiếp đưa nó sai sử ra ngoài, để nó đi tìm trở lại yêu linh thú. Rất nhanh, Huyền ảnh hồ liền trở về, "Tiểu tử, ta tìm được một đầu cấp 2 trở lại yêu linh thú, là một đầu loài gấu, chúng ta nhanh đi giết nó đi, ta muốn thử một chút nó tay gấu vị đạo." Mạc Tranh liếc mắt, đứng dậy theo Huyền ảnh hồ tiến về hùng yêu vị trí. Đây là một đầu cấp 2 cấp thấp hống thiên hùng, lực lớn vô cùng có thể một bàn tay đập nát một gốc mấy người ôm hết đại thụ, cho dù là Mạc Tranh huyền thiên chiến quyết đến đệ nhất trọng, cũng không dám sinh thụ hắn một bàn tay. Nhưng vô luận là Mạc Tranh vẫn là Huyền ảnh hồ, tại phương diện tốc độ đều vượt xa hống thiên hùng, hai người liên thủ tác chiến, Huyền ảnh hồ chủ quấy rối, Mạc Tranh cầm huyết kiếm công này muốn hại, trọn vẹn chiến đấu một canh giờ, mới rốt cục đem máu tươi từng đống hống thiên hùng cấp mệt ngã, chết tại Mạc Tranh dưới kiếm. Cái thứ nhất cấp 2 yêu thú tới tay. Tuy nhiên quá trình so Mạc Tranh tưởng tượng được muốn thuận lợi, nhưng Mạc Tranh cũng biết, nếu như không có Huyền ảnh hồ theo bên cạnh quấy rối, kiềm chế, hắn tuyệt đối không có khả năng giết được cấp 2 yêu thú. Ngươi tiếp tục đi tìm cấp 2 yêu thú, ta nghỉ ngơi một chút. Mạc Tranh khoanh chân ngồi xuống. Huyền ảnh hồ liếc mắt, ngươi đây là bóc lột ngươi biết không? Ta không đi, ngươi trước tiên đem nó tay gấu nướng một cái cho ta ăn, ta lại cho ngươi đi tìm. Ngươi đi tìm, ta lưu tại nơi này giúp ngươi tay gấu nướng. Chờ ngươi tìm tới thời điểm, cần phải tay gấu thì nướng xong. Mạc Tranh từ tốn nói, cái này còn tạm được. Huyền ảnh hồ trong nháy mắt một cái thuấn di, tiếp tục đi tìm trở lại yêu linh thú đi. Nhưng lần này, Huyền ảnh hồ cũng không có thuấn di tìm tới thích hợp bọn họ săn giết cấp 2 cấp thấp trở lại yêu linh thú. Hắn tìm tới hoặc là thực lực quá thấp, hoặc là thực lực quá cao. Mạc Tranh cũng dự nghĩ tới tình huống như vậy, cũng không có làm khó Huyền ảnh hồ, thống khoái đem nướng xong tay gấu giao cho Huyễn Ảnh Hồ. Ha ha, tay gấu quả thực là thiên hạ vị ngon nhất thực vật, Hồ đại gia về sau muốn nếm khắp thiên hạ tất cả loài gấu yêu thú tay gấu, làm một cái vạn tay gấu yến. Mạc Tranh không để ý đến nao quất một dạng Huyễn Ảnh Hồ, khoanh chân tu luyện. Chuyện của tôi. Nét liên tiếp 5 ngày thời gian, Mạc Tranh đều cùng Huyễn Ảnh Hồ tại Chiến Kiếm Phong Linh Thú quyển dưỡng khu đi dạo, tìm kiếm lấy thích hợp xuất thủ cấp 2 cấp thấp yêu thú. Rốt cục tại một ngày này, Mạc Tranh kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, chật vật một kiếm tướng nhất đầu hai đôi cáo đầu chém xuống, gom góp 4 cái cấp 2 yêu hạch. Ở trong đó, có 3 cái chỉ là cấp 2 cấp thấp yêu hạch, phân biệt đến từ một đầu hống thiên hùng, một đầu kinh cức hổ, một đầu liêu lang. Chỉ có cái này sau cùng một cái yêu hạch, là cấp 2 trung đẳng, bọn họ thật sự là tìm không thấy cấp 2 cấp thấp thiên yêu, cho nên chỉ có thể mạo hiểm xử lý cái này hai đôi cáo. May ra, này đôi đuôi cáo cũng không phải là chủ chiến đấu, bọn họ mới có thể thuận lợi cầm xuống. Nhưng ngay cả như vậy, Mạc Tranh cùng Huyễn Ảnh Hồ đều bị hai đuôi cáo đánh cho cực kỳ thê thảm, suýt nữa thì ngược lại bị hai đuôi cáo giết đi. Đồng dạng đều là hồ ly, ngươi xem một chút người ta, lại nhìn xem chính ngươi, ngươi trừ ăn ra tay gấu, ngươi còn có thể làm gì? Mạc Tranh nằm trên mặt đất, khi dễ Huyễn Ảnh Hồ. Huyễn Ảnh Hồ cũng bị thương rất nặng thế, lườm hắn một cái, cũng lười cùng Mạc Tranh cãi lộn. Mạc Tranh vung tay lên, một người một cáo nhất thời xuất hiện ở huyết kiếm thế giới bên trong. Mạc Tranh mất đi mấy cái chứa đựng liệt địa hùng trưởng cấp Huyễn Ảnh Hồ, coi như nó khen thưởng, chính mình thì nhảy vào huyết hà bắt đầu liệu thương. Một ngày sau đó, Mạc Tranh thương thế hoàn toàn bình phục, mấy ngày nay cùng cấp 2 yêu thú luân phiên chiến đấu, tuy nhiên tại trên thực lực không có trực tiếp tăng trưởng, lại làm cho kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú hơn. Là thời điểm trở về, đoán chừng thi Huyền Nhã sư tỷ bọn họ đã đợi gấp. Mạc Tranh rời đi huyết kiếm thế giới, bắt đầu hướng về đỉnh núi viện tử trở về. Ngươi cái này tàn tật nhân sĩ, thế mà còn dám tới. Lúc này đỉnh núi bên ngoài viện, bàn tử An Thiên Tài đứng tại phía trước nhất, phía sau là Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, 5 người lạnh lùng nhìn trước mắt hai cái thanh niên. Hai người này, bên trong một cái chính là trước kia bị Mạc Tranh đánh thành trọng thương Thiện Chiến. Sắc mặt của hắn cực kỳ không dễ nhìn, vài ngày trước sự tình, để hắn mỗi lần nhớ tới cũng nhanh nổi điên, hận không thể đem trước mắt bàn tử bọn người giết. Đem Lạc Tranh cái kia tên tiểu quỷ kêu đi ra. Ta hôm nay muốn lần nữa khiêu chiến, lần trước là ta quá bất cẩn, lần này ta muốn cùng hắn công bình nhất chiến. Thiện Chiến cắn răng nói ra. Bàn tử suy cười một tiếng, công bình đánh một trận. Ta cảm thấy lần trước rất công bình a, người nào tàn. Cho nên dùng não tàn phương thức chiến đấu, thua thế mà liền nói không công bằng. Buồn cười. Ngươi lại chọc giận tại ta, có tin ta hay không đem bọn ngươi đều giết. Thiện Chiến cắn răng, đầy mắt đều là sát ý. Ngươi đến thử xem. Bàn tử cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiện Chiến, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Lúc này, Thiện Chiến bên người một người thanh niên khác, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, Thiện Chiến sư đệ, ta cũng không có gì không phải ai nhìn ngươi cùng bọn hắn tranh cãi, ngươi nói cái kia nhục nhã cử kiếm phong tiểu quỷ ở đâu. Ta bể bộn nhiều việc, vội vàng đem hắn đánh bại, tắm rửa ta cử kiếm phong danh dự về sau, ta còn muốn hồi đi tu luyện. Thiện Chiến hừ một tiếng, hướng về phía người chắp tay nói, Dương sư huynh, mời an tâm chớ vội. Hắn nói xong quay đầu lạnh lùng nhìn lấy bàn tử, xem ra, cái kia tên tiểu quỷ là không có can đảm ra đến rồi. Lần trước thừa dịp ta chủ quan thắng ta, mở miệng làm nhục cử kiếm phong, hiện tại ta cử kiếm phong mới lên cấp đệ tử xếp hàng thứ nhất Dương sư huynh đến, hắn thì hoảng sợ thành con rùa đen rút đầu a. Ha ha, chiến kiếm phong không gì hơn cái này. Ai nói ta không có can đảm đi ra. Ngươi cái này hất lên ô quy sắc tàn tật nhân sĩ, là não tàn bệnh lại phạm vào. Ta đều còn chưa có đi cử kiếm phong tìm ngươi. Ngươi thế mà còn dám tới chiến kiếm phong. Đúng lúc này, Mạc Tranh chậm rãi đi tới. Bàn tử cùng Thi Huyền Nhã đám người nhất thời trên mặt vui vẻ, sau đó một mặt trêu tức cùng trào phúng nhìn lấy Thiện Chiến cùng họ Dương thanh niên. Thiện Chiến sắc mặt khó coi, nắm thật chặt quyền đầu, phẫn hận nói, tiểu tử. Lần trước là ta quá bất cẩn, hôm nay ta muốn lần nữa khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp nhận sao? Mạc Tranh nhếch miệng, ta không cùng bại tướng dưới tay giao thủ, đánh ngươi cái này hất lên mai rùa đèn tàn tật nhân sĩ. Thật sự là không có ý gì. Ngươi. Thiện Chiến kém chút bạo phát. Phía sau hắn họ Dương thanh niên thân thủ ngăn lại hắn, nhìn lấy Mạc Tranh cười nhạt nói, ngươi chính là đánh bại Thiện Chiến tiểu tử. Chỉ là nhập môn hơn một tháng, thì dám lớn lối như vậy, làm nhục cử kiếm phong. Ta Dương Vĩ hôm nay sẽ để cho ngươi quỳ xuống nhận lầm. Ta hiện tại hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi dám tiếp nhận à? Liệt Dương. Tới một cái tàn tật nhân sĩ còn chưa đủ, lại tới một cái Liệt Dương. Các ngươi cử kiếm phong đều là như vậy kỳ hoa sao? Ngươi là cử kiếm phong mới lên cấp đệ tử đệ nhất. Có phải hay không ta đánh bại ngươi, chẳng khác nào đem cử kiếm phong tất cả mới lên cấp đệ tử đều giẫm tại dưới chân, không ai còn dám tới khiêu chiến ta rồi. Mạc Tranh nhìn lấy Dương Vĩ thản nhiên nói, cái này khiến đối với mình tên 10 phần mẫn cảm Dương Vĩ, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Mà Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, nghe vậy đều hướng Mạc Tranh gắt một cái. Các nàng sắc mặt có chút từng đỏ, thầm nói, cái này đáng chết tiểu sư đệ, cái dám lớn một chút tuổi tác, thế mà biết tất cả mọi chuyện, cũng không xấu hổ miệng. Cái gì liệt dương không liệt dương, tỷ muội chúng ta hoàn toàn nghe không hiểu. Chương 65, quá yếu. Không sai, ta chính là Cự Kiếm Phong mới lên cấp đệ tử xếp hạng thứ nhất Dương Vĩ. Dương Vĩ lạnh lùng nói, trên mặt hướng mặt mũi tràn đầy kiều căng thần sắc. Thiên Viêm Tông nhập môn trong vòng một năm đệ tử, đều xem như mới lên cấp đệ tử, Dương Vĩ có thể làm được Cự Kiếm Phong đệ nhất, không sai biệt lắm chẳng khác nào Thiên Viêm Tông trong một năm này tuyển nhận, thực lực mạnh nhất đệ tử. Đương nhiên, đây là không tính Bạch Ngọc Liêu Tinh tình huống dưới, bởi vì Bạch Ngọc Liêu Tinh không có gia nhập bất luận cái gì phong. Tại Thiên Viêm Tông, mới lên cấp đệ tử ở giữa có thể lẫn nhau khiêu chiến, những cái kia một năm trở lên đệ tử cũ, lại không thể khiêu chiến mới lên cấp đệ tử, thì cùng tân thủ bảo hộ mở dạng. Cho nên, Dương Vĩ tính toán là có tư cách khiêu chiến Mạc Tranh, người thực lực mạnh nhất. Dương Vĩ tay đè tại trên chuôi kiếm, lạnh lùng nói, ngươi như có thể đánh bại ta, chí ít mới lên cấp đệ tử bên trong, không ai dám tới khiêu chiến ngươi. Nhưng liền sợ ngươi không có như thế bản sự, ra tay đi. Tiểu sư đệ, đánh nổ đầu của hắn, cho hắn biết hắn cái gọi là mới lên cấp đệ tử đệ nhất, bất quá là cầu thí đồ chơi. Chúng ta Chiến Kiếm Phong nhỏ nhất sư đệ, liền có thể đánh cho hắn sợ chết khiếp. Tiểu sư đệ, đến đón lấy thì xem ngươi biểu diễn. An Thiên Tài, Thi Huyền Nhã bọn người, một chút cũng không có khẩn trương ý tứ, dường như tới khiêu chiến căn bản cũng không phải là mới lên cấp đệ tử đệ nhất, mà chính là thứ nhất đếm ngược. Cái này khiến Dương Vĩ thần sắc rất khó coi, mặc dù chỉ là mới lên cấp đệ tử đệ nhất, nhưng Dương Vĩ vẫn còn có chút danh tiếng, còn chưa từng có bị người nhỏ như vậy dò xét qua. Mạc Tranh gật đầu cười, đã ngươi muốn tìm ngược, vậy thì bắt đầu đi. Đúng, ngươi sẽ cùng cái kia tàn tật nhân sĩ một dạng, để cho ta trước chặt một kiếm sao. Ngươi cho ta là não tàn sao? Dương Vĩ quát lạnh nói. Mạc Tranh gật gật đầu, cười nói, xem ra ngươi cũng không phải là, bất quá phía sau ngươi người kia là, liền ngươi đều đã nói như vậy, ngươi nhìn mặt hắn sắc, ha ha. Bắt đầu đi, sau trận chiến này, các ngươi Cự Kiếm Phong mới lên cấp đệ tử cho ta thành thật một chút, nếu không ta lúc nào cũng có thể sẽ đi các ngươi Cự Kiếm Phong đánh một chút gió thu. Mạc Tranh cũng đem huyết kiếm nắm trong tay, hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, cái gọi là mới lên cấp đệ tử đệ nhất, đã đến trình độ nào. Dương Vĩ đã sớm lửa giận tăng lên, cũng mặc kệ cao thủ gì phong phạm, để đối thủ xuất thủ trước, trực tiếp một cái lắc mình phóng tới Mạc Tranh, trường kiếm trong tay kéo lên một đóa xinh đẹp kiếm hoa, chụp vào Mạc Tranh quanh thân. Mạc Tranh có chút xuất thần nhìn lấy hắn kéo lên cái này một đóa kiếm hoa, tựa hồ là bị Dương Vĩ cường đại dọa cho choáng tại chỗ, hoàn toàn không có phản ứng, cái này khiến Dương Vĩ trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Ám đạo thì cái này chút trình độ, cũng không biết thiện chiến là tại sao thua. An Thiên Tài, Thi Huyền Nhã mấy người cũng hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Mạc Tranh đây là thế nào, mắt thấy Dương Vĩ kiếm hoa liền muốn bao hắn lại quanh thân, hắn làm sao cũng không biết tránh. Thật chẳng lẽ chính là bị dọa? Cái này đương nhiên không có khả năng, Mạc Tranh chỉ là có chút im lặng mà thôi. Hắn cũng không phải là bị Dương Vĩ cường đại dọa cho đến ngây ngẩn cả người, hiệp hiệp ngược lại, hắn là bị Dương Vĩ biểu hiện ra nhỏ yếu, cấp một chút làm ngây ngẩn cả người. Mạc Tranh vừa mới cùng cấp 2 yêu thú đại chiến mấy trận, mặc dù là có huyền ảnh hồ trợ giúp, nhưng đó cũng là thật sự cấp 2 yêu thú, ít nhất có thể so với Thanh Đồng một đoạn thực lực võ giả, thậm chí có thể so với Bạch Ngân Thiên Sư thực lực. Các ngươi nghĩ, Mạc Tranh đều đã thành thói quen cấp bậc kia chiến đấu, đột nhiên sẽ cùng một cái chỉ có Thanh Đồng tứ đoạn võ giả chiến đấu, là cảm giác gì? Cái kia chính là, làm sao yếu như vậy? Mạc Tranh cứ như vậy một chút mà người, thẳng đến Dương Vĩ kiếm hoa sắp cập thân, Mạc Tranh còn nhịn không được lắc đầu, lúc này mới một cái lắc mình, trong nháy mắt ra Dương Vĩ phạm vi công kích. Dương Vĩ nhất thời ngẩn người, hắn đối công kích của mình rất tự tin, bây giờ thực lực của hắn là Thanh Đồng tứ đoạn, tu luyện huyền cấp trung phẩm kiếm quyết đến sơ thành cảnh giới. Cùng cảnh giới bên trong, ít có người là đối thủ của hắn. Nhưng Mạc Tranh, thế mà thì nhẹ nhàng như vậy tránh thoát công kích của hắn phạm vi, tốc độ nhanh đến hắn đều có chút thấy không rõ lắm. Hoa bên trong lạ mắt, đồ có kỳ hình mà không có kỳ thế, thật sự là quá yếu, ngươi vẫn là chạy trở về ngươi Cự Kiếm Phong đi thôi, cái này chút trình độ cũng dám đến ta Chiến Kiếm Phong khoe vai, đần độn. Mạc Tranh nhàn nhạt nói xong, đột nhiên lại một cái lắc mình, xuất hiện ở Dương Vĩ mặt bên, một kiếm hướng Dương Vĩ ở ngực vỗ tới. Không sai, không phải chặt cũng không phải tức càng không phải là đâm, mà chính là đập. Dương Vĩ tuy nhiên phản ứng lại, nhưng tốc độ của hắn lại quá chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Tranh kiếm trong tay, bột một tiếng quất vào lồng ngực của hắn. Một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào thân thể của hắn, hắn nhất thời sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên bay ra ngoài. Người còn trên không trung, thì phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mạc Tranh lắc đầu, cảm giác mười phần không thú vị, nói, cút đi, còn dám đến Chiến Kiếm Phong, cũng không phải là hôm nay đơn giản như vậy, ta sẽ đưa ngươi ném đi cho ăn linh thú. Nói xong, Mạc Tranh trực tiếp quay người hướng An Thiên Tài, Thi Huyền Nhã bọn người đi đến. Mấy người tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng thật khi thấy Mạc Tranh như thế dễ như trở bàn tay, đem Cự Kiếm Phong danh xưng mới lên cấp đệ tử đệ nhất Dương Vĩ đập bay ra ngoài, vẫn cảm thấy có chút không nói gì. Bọn họ làm bộ đáng thương nhìn lấy ngã trên mặt đất, vẫn như cũ đầy mắt đều là không tin Dương Vĩ. Ngươi nói ngươi không cố gắng đợi tại Cự Kiếm Phong, làm ngươi mới lên cấp đệ tử đệ nhất, khiến người ta hâm mộ sùng bái. Chạy tới Chiến Kiếm Phong, tìm tiểu sư đệ tên biến thái này khoa tay cái gì? Bây giờ bị làm nhục a? Đáng đời. Mấy người muốn xong, nhất thời đều cười hì hì vây quanh Mạc Tranh. Tiểu sư đệ, ngươi có thể tính trở về, chúng ta cũng chờ đến cuối cùng, cái kia. Chúng ta yêu hạch. Mạc Tranh cười cười, đi thôi, chúng ta đi vào nói. Bọn họ người nào đều không để ý đến sắc mặt khó coi, một mặt thụ đả kích Dương Vĩ cùng thiện chiến, vây quanh Mạc Tranh đi trở về viện tử, phịch một tiếng đem viện cửa đóng lại. Mạc Tranh cùng bọn hắn đi vào phòng của mình, sau đó lấy ra tứ muội yêu hạch, bày ở Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội trước mặt, cười nói, không phụ các vị nhờ vả, may mắn không làm được mệnh. Bốn người nhất thời đem ánh mắt tìm đến phía bốn cái linh lực ba động cực kỳ mãnh liệt yêu hạch, kích động nói, cái này, đây quả thật là cấp 2 yêu hạch. Tiểu sư đệ ngươi thật làm được. Cái này, điều đó không có khả năng đi bản tử An Thiên Tài cũng chứng mắt, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn lấy Mạc Tranh. Bọn họ tuy nhiên đã tiếp nhận Mạc Tranh rất mạnh sự thật, nhưng xưa nay không nghĩ tới, Mạc Tranh sẽ làm đến bốn cái cấp 2 yêu hạch, bọn họ coi là Mạc Tranh chỉ là hội lấy tới bốn cái nhất cấp cao đẳng yêu hạch mà thôi. Liền xem như Thi Huyền Nhã, lúc đó nói muốn cấp 2 yêu hạch, cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Thì coi như bọn họ gia nhập Cự Kiếm Phong, bị đãi ngộ tốt nhất, tông môn cũng nhiều nhất chỉ là sẽ ban cho bọn họ nhất cấp cao đẳng yêu hạch mà thôi, lại sao có thể hy vọng tốt hơn. Nhưng tránh thức bốn cái cấp 2 yêu thú bày tại trước mặt bọn hắn, bọn họ nhất thời đều kích động. Mạc Tranh cười cười, những thứ này cũng không phải là ta một người giết, thực lực của ta còn chưa tới trình độ như vậy, không biết vì cái gì, có một con linh thú ra tay giúp ta, ta mới có thể đạt được bọn nó. Có linh thú ra tay giúp ngươi rồi. Khó trách. Cái này còn tạm được, ta còn tưởng rằng tiểu sư đệ ngươi thật đã biến thái đến trình độ như vậy nữa nha. Thi Huyền Nhã vỗ ngực nói. Mạc Tranh tiếp tục nói, cái này bốn cái yêu thú, trong đó ba cái đều là cấp 2 cấp thấp, phân biệt đến từ Hống Thiên Hùng, Kinh Cức Hổ cùng Liêu Sói, nhưng có một cái lại là cấp 2 trung đẳng, đến từ hai đuôi cáo. Chính các ngươi phân phối một chút đi. Hoàng Trung cùng Thi Huyền Nhã ba tỷ muội nhất thời liếc nhau, Hoàng Trung trước hết nói, ta thì tuyển cái này mai Hống Thiên Hùng cấp 2 cấp thấp yêu hạch đi, ta có nó đầy đủ. Nói xong, hắn đem Hống Thiên Hùng yêu hạch lấy đi. Thi Huyền Nhã cũng cầm lấy một cái, nói, vậy ta muốn Kinh Cức Hổ cái này mai, ta thích hổ yêu. Cái kia muội cấp 2 trung đẳng yêu hạch, thì cấp thiên phú tốt nhất tiểu muội đi. Mấy người khác cũng không có ý kiến, lấy đi thuộc về mình yêu hạch. Tiếp đó, các ngươi an tâm bế quan đột phá. Ta cùng bản tử hội thủ hộ các ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy các ngươi, đối đãi các ngươi đều đột phá đến thiên sư cảnh giới lại nói. Mấy người đều không có dông dài, bọn họ sớm đã có chút đã đợi không kịp. Cùng bọn hắn cùng thời kỳ gia nhập mới lên cấp đệ tử, càng ngày càng nhiều thiên phú không bằng bọn hắn người, đều đã thành công ngưng kết huyền căn, đột phá đến thiên sư cảnh giới, bọn họ đã sớm không nhẫn lại được. Ngày thứ hai, liền toàn bộ đem chính mình khóa tại trong phòng, toàn lực đột phá lên. Mạc Tranh không tiếp tục tiến huyết kiếm thế giới, mà chính là cùng An Thiên Tài trong sân tu luyện. Mạc Tranh lúc này thời điểm mới biết được, hắn lại săn giết yêu hạch thời điểm, bản tử đã đi một chuyến tàng kinh các, tuyển một quyển vũ kỹ bắt đầu tu luyện. Hắn chọn là một bộ huyền cấp trung phẩm bộ pháp, trong sân không ngừng tu luyện, mập mạp thân thể linh hoạt đến như là cá trạch mở dạng, hình ảnh có chút quái dị. Mạc Tranh biết, bản tử bản thân khinh công thì cực kỳ tốt, hiện tại lại tuyển một bộ pháp, xem ra là quyết định chủ ý, muốn làm một cái linh hoạt mập mạp. Mạc Tranh ngược lại không vội mà đi tàng kinh các lựa chọn công pháp của mình, dù sao hắn tạm thời cũng không thiếu, dứt khoát tu luyện lên quyền pháp tới. Huyền Thiên Chiến Quyết đột phá đến đệ nhất trọng, thân thể tốc độ tăng lên rất nhiều, Mạc Tranh đã có thể tu luyện Huyền Thiên Bá Quyền thức thứ hai, Quyền Khuynh Thiên Hạ. Cung thức thứ nhất quyền định Giang Sơn phức tạp đường quyền, một thức cũng đủ để trở thành một bộ cao dài quyền pháp khác biệt chính là, thức thứ hai Quyền Khuynh Thiên Hạ, chỉ có một chiêu. Nhất quyền đánh ra, Quyền Khuynh Thiên Hạ thì đánh xong. Nhưng có thể không nên xem thường một quyền này. Theo tu luyện độ khó khăn phía trên nhìn, liền biết một quyền này so quyền định Giang Sơn càng thêm cường đại. Sáng tạo bộ quyền pháp này tiền bối đại năng, xảo diệu đem Điệp Lãng kính dung hợp đến một quyền này bên trong, một quyền này đánh ra, liền như là nhất trọng sóng biển, điệp ra ở cùng nhau, bộc phát ra bản thân mấy lần, thậm chí mấy chục lần lực lượng. Đây là một chiêu chân chính áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nhập môn về sau, liền có thể xếp tam trọng lực đạo lại nhất quyền bên trong, bộc phát ra gấp 3 cực hạn công kích. Mà tới được sơ thành giai đoạn, liền có thể xếp ngũ trọng lực đạo ở bên trong, một chút đánh ra gấp 5 lần cực hạn công kích. Một khi tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, liền có thể xếp 10 tầng lực đạo ở bên trong, đánh ra gấp 10 lần cực hạn công kích. Đối với Mạc Tranh thân thể, yêu cầu 10 phần nghiêm trọng, nếu không căn bản là không có cách đem nặng bao nhiêu lực lượng nhanh chóng đánh ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một gỗ. Hắn bây giờ huyền thiên chiến quyết đột phá nhất trọng, cũng chỉ là vừa mới đạt tới tu luyện tiêu chuẩn mà thôi. Một khi hắn đem một thức này luyện thành, chẳng khác nào có khiêu chiến vượt cấp lúc tuyệt chiêu. Đương nhiên, nếu như hắn dùng ra một thức này, vẫn là không cách nào đánh bại được người, vậy liền không sai biệt lắm có thể đường chạy. Hắn trong sân từ từ tu luyện, tìm kiếm lấy điệp ra lực đạo cảm giác. Chương 66, ngoại môn 100 vị trí đầu. Không có huyết kiếm thế giới trợ giúp, Mạc Tranh tốc độ tu luyện rất chậm, xa còn lâu mới có được bản tử tới cấp tốc. Vẹn vẹn 20 ngày thời gian, bản tử đã đem hắn huyền cấp trung phẩm bộ pháp tu luyện đến tiếp cận sơ thành cảnh giới, mà Mạc Tranh liền quyền khuynh thiên hạ nhập môn cơ hội đều còn không có tìm được. Mạc Tranh cũng là bất đắc dĩ, tranh thức luận thiên phú, hắn xác thực so bản tử bọn người kém rất xa. Hắn cũng rất muốn hồi huyết kiếm thế giới đi tu luyện, nếu như tại huyết kiếm thế giới có vô hạn linh lực cùng thể lực, cái này 20 ngày thời gian, Mạc Tranh tuyệt đối có thể đem quyền khuynh thiên hạ luyện thành. Không nói tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, tối thiểu sơ thành là có thể. Nhưng vì thay Thi Huyền Nhã mấy người bế quan hộ pháp, hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài từ từ lục lọi, dù sao cũng so nhàn ở nơi đó không hề làm gì muốn tốt. May ra, ngày thứ 20 thời điểm, Hoàng Trung cái thứ nhất xuất quan, đột phá đến thiên sư cảnh giới. Mà cái này 20 ngày thời gian, cũng không còn có người đến tìm bọn hắn gây chuyện, hết thảy đều cực kỳ bình tĩnh. Lại 10 ngày sau, Thi Huyền Nhã 3 tỷ muội cũng đồng thời đi ra phòng, hết thảy đều đột phá đến thiên sư cảnh giới, chiến kiếm phong 6 vị đệ tử, đến tận đây đều đột phá thành công. Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi. Mấy người đều có chút hưng phấn. Không vào thiên sư, chẳng khác nào còn không có nhập võ đạo cửa lớn, các nàng theo 6-7 tuổi liền bắt đầu tu luyện, 10 năm sau nỗ lực, rốt cục tới mức độ này. Mà cái này mấu chốt nhất, cũng là Mạc Tranh đưa cho bọn họ cấp 2 yêu hạch. Mạc Tranh cười cười, tất cả mọi người là bằng hữu, không dùng nói như vậy. Bàn tử An Thiên Tài ha ha cười nói, tốt, mọi người chúng ta đều đột phá đến thiên sư cảnh giới, cũng coi là đem bước đầu tiên đi đến. Nhưng ta đều vẫn là thanh đồng ngũ đoạn thiên sư. Ngạch, ngoại trừ tiểu sư đệ bên ngoài, tại toàn bộ võ đạo giới, chúng ta cũng chỉ là thấp nhất tầng thứ tồn tại. Không nói bao xa, chỉ nói tại ngày này Viêm Tông, chúng ta đều vẫn chỉ là hạ tầng, quá nhiều người so với chúng ta mạnh. Tiếp đó, chúng ta muốn tiếp tục bảo trì nỗ lực, chúng ta tuy nhiên bị chạy tới chiến kiếm phong dạng này đất cằn sỏi đá, nhưng chúng ta nhất định muốn chứng minh, là vàng ở nơi nào đều biết phát sáng. Mấy người đều gật gật đầu, Thi Huyền Nhã nói, ta muốn ngày mai đi tàng kinh các, tuyển một bản thích hợp công pháp. Mọi người cùng nhau đi thôi, ta đã đi qua một lần, biết đường. Bàn tử gật đầu nói, Mạc Tranh suy nghĩ một chút, nói, chúng ta bị ném đến chiến kiếm phong, không có tư nguyên không có đạo sư, gia nhập Thiên Viêm Tông chỗ tốt duy nhất, có lẽ cũng là lần này lĩnh miễn phí công pháp. Ta đề nghị, mọi người chúng ta tốt tốt thương lượng một chút, mỗi người lựa chọn công pháp gì, tốt nhất đừng lựa chọn lặp lại, đến lúc đó chúng ta bù đắp nhau. Nếu như vậy, tuy nhiên chúng ta mỗi người chỉ có thể lựa chọn một môn công pháp, nhưng kết cục lại là chúng ta mỗi người đều có thể tu luyện mấy môn công pháp. Mạc Tranh đề nghị, nhất thời để mấy người đều tự hỏi, bản tử cao mày nói, Thiên Viêm Tông quý củ. Học tập công pháp là không thể truyền thụ cho người khác. Bất quá, vấn đề này cũng không lớn, tông môn quản lý cũng không có nghiêm khắc như vậy, chỉ cần không truyền cho tông người ngoài cửa liền tốt. Chúng ta vốn là đã đầy đủ thảm rồi, nếu như còn không thể làm đến bù đắp nhau, cộng đồng tiến bộ, vậy nhất định sẽ bị còn lại phong đệ tử ngăn chặn. Tựa như ta, chỉ lựa chọn một môn bộ pháp, nhưng kỳ thật ta còn muốn tu luyện quyền pháp cùng kiếm pháp, các ngươi nếu ai lựa chọn kiếm pháp cùng quyền pháp, nhưng muốn dạy cho ta luyện luyện. Vậy cứ như thế làm xong. Dù sao chúng ta chiến kiếm phong cũng không có sư môn trường bối, càng không có chấp pháp đội, người nào để ý tới chúng ta là không phải bù đắp nhau rồi. Bàn tử như là đã lựa chọn bộ pháp, cái kia mọi người chúng ta cũng đừng tuyển lập lại, đến lúc đó ta chọn một môn kiếm pháp Thi Huyền Nhã nói ra. Không biết có phải hay không là bị Hoàng Trinh cái kia đầy đủ đồ vật cấp đánh lên nghiện, ta đột nhiên muốn lựa chọn một môn phòng ngự công pháp, về sau ta thì cấp mọi người làm nhục thuật tốt. Hoàng Trung vừa cười vừa nói. Bàn tử nhàn nhạt phủi hắn thân thể nhỏ bé liếc một chút, ngươi xác định ngươi muốn làm lục thuẫn. Hoàng Trung cười ha ha, không có bị Hoàng Trung cái kia cẩu nhật đánh qua trước đó, ta cũng không biết ta sẽ như vậy chịu đánh, ta cảm thấy ta làm lục thuẫn cần phải có chút tiền đồ. Mấy người đều nở nụ cười, xem như đồng ý lựa chọn của hắn. Vậy ta thì lựa chọn một môn quyền pháp đi. Tuy nhiên ta cũng ưa thích kiếm pháp, không quá muốn luyện quyền pháp. Thi Huyền Thanh cũng vừa cười vừa nói. Quyền pháp, kiếm pháp, bộ pháp, phòng ngự công pháp đều có, chúng ta còn thiếu cái gì? Chúng ta còn có thể lại lựa chọn hai môn công pháp, tất cả mọi người suy nghĩ một chút lựa chọn cái gì tương đối tốt. An Thiên Tài nói ra. Không bằng. Chúng ta lựa chọn một môn hợp kích chi thuật A. Chúng ta chiến kiếm phong chỉ có 6 người, thực lực đều rất thấp, nếu như có thể tu luyện một môn hợp kích chi thuật, thì có thể đem chúng ta 6 người lực lượng đều ngưng kết lên, biến đến càng cường đại. Thi Huyền Du đột nhiên mở miệng nói ra, nhất thời để mấy người đều ánh mắt sáng lên. Cái này tốt. Chúng ta 6 người không chỉ có là đồng môn, càng là bằng hữu, cũng là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, có một môn hợp kích chi thuật, vậy liền không thể tốt hơn. Mà lại tương lai Thiên Viêm Tông ngũ phong ở giữa tỷ thí, thì có bao nhiêu người hôn chiến. Hợp kích chi thuật tu luyện là phi thường có cần phải. Xác định Thi Huyền Du lựa chọn hợp kích chi thuật về sau, mọi người lại đối sau cùng một môn lựa chọn tự hỏi. Ta thì lựa chọn luyện thể công pháp đi. Mạc Tranh sau cùng mở miệng nói. Luyện thể công pháp. Mấy người cũng cau mày lên, ngược lại không phải là luyện thể công pháp không tốt, mà chính là luyện thể công pháp quá khó khăn. Tựa như Hoàng Trung, nếu quả như thật muốn làm lục thuẫn, cái kia luyện thể công pháp, kỳ thật muốn so phòng ngự công pháp tốt hơn nhiều. Nhưng luyện thể công pháp tu luyện độ khó khăn, lại là phòng ngự công pháp gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Cho nên, Hoàng Trung mới có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn phòng ngự công pháp. Luyện thể công pháp không chỉ là tu luyện khó khăn vấn đề, hơn nữa còn đặc biệt vất vả, chỉ có những cái kia ý chí cứng rắn nhất người, mới chọn luyện thể chi thuật. Nhưng ngay cả như vậy, có thể tại luyện thể chi thuật phía trên có thành tựu người, cũng ít lại càng ít. Đơn giản tới nói, cũng là nỗ lực cùng hồi báo, xa xa không thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên mấy người mới từ đến đều không có nghĩ qua. Mạc Tranh cười nói, dù sao mọi người cũng không có cái gì lựa chọn tốt, luyện thể chi thuật tuy khó, nhưng một khi luyện thành, lại có thể có vượt cấp khiêu chiến quyền lợi, mọi người thì thử tu luyện một chút liền tốt. Tốt à, vậy cuối cùng thì quyết định như vậy, đợi chút nữa chúng ta cùng đi tàng kinh các, Hoàng Trung mặt trắng nhỏ ngươi tuyển chọn phòng ngự công pháp, Huyền Nhã sư mọi ngươi tuyển chọn kiếm pháp, Huyền Thành sư mọi ngươi tuyển chọn quyền pháp, Huyền Du sư mọi ngươi tuyển chọn luyện thể công pháp, mà tiểu sư đệ ngươi thì tuyển chọn hợp kích chi thuật đi. Ân, dạng này không tệ, hợp kích chi thuật đối chúng ta mà nói ngược lại trọng yếu nhất, để tiểu sư đệ đi lấy tốt nhất. Mấy người đều nhẹ gật đầu, đồng ý mập mạp quyết định. Mạc Tranh cũng có chút không rõ ràng vì cái gì để cho mình đi lấy hợp kích chi thuật, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, dù sao với hắn mà nói đều như thế. Tốt, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta thì xuất phát đi tàng kinh các. Ngày thứ hai, 6 người đều chờ xuất phát, rời đi chiến kiếm phong. Hướng về tàng kinh các ở chỗ đó, Cự Kiếm Phong đi đến. Cự Kiếm Phong là Thiên Viêm Tông chủ phong, từ trước đều là Thiên Viêm Tông ngũ phong bên trong cường đại nhất một chi, dù là hiện tại có Chiến Thần Phong tới cạnh tranh, đại đa số thời điểm cũng có thể áp chế Chiến Thần Phong. Mà Thiên Viêm Tông phần lớn công cộng kiến trúc đều kiến thiết tại cao vút trong mây Cự Kiếm Phong phía trên. Tàng kinh các, diễn võ thai, thí kiếm tháp đều tại Cự Kiếm Phong chỗ giữa sườn núi. 6 người tới Cự Kiếm dưới đỉnh, nhất thời vô số Cự Kiếm Phong đệ tử đều hiếu kỳ hướng bọn họ nhìn lại, khi thấy bọn họ ở ngực chiến kiếm phong tiêu chí, cũng nhịn không được lộ ra thần sắc trào phúng. Những đệ tử này thực lực, đại bộ phận đều tại thanh đồng cấp thiên sư hai bên, Mạc Tranh bọn người cũng không nhận ra, hiển nhiên đều là tại bọn họ trước đó gia nhập Thiên Viêm Tông. Đọc truyện với Mao nó, các ngươi nhìn những thứ này Cự Kiếm Phong đệ tử ánh mắt, bọn họ dựa vào cái gì xem thường chúng ta? Thì bởi vì chúng ta là đến từ chiến kiếm phong. Thật muốn xông tới đem bọn hắn từng cái đều đánh một trận. An Thiên Tài khó chịu nói ra, hắn tuy nhiên đã trải qua một lần dạng này khinh bỉ, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Không nên vọng động, trong này có rất nhiều đệ tử cũ, thực lực của bọn hắn đều tại thanh đồng tứ đoạn, ba đoạn trở lên, chúng ta không phải là đối thủ, không cần để ý ánh mắt của bọn hắn, chúng ta đi tàng kinh các nhận lấy công pháp liền đi, sau đó chúng ta tại chiến kiếm phong bế quan một đoạn thời gian, đến lúc đó lại đến đánh nổ bọn họ. Hoàng Trung thản nhiên nói, ánh mắt của hắn tại Cự Kiếm Phong trong các đệ tử quét hình. Lại không có phát hiện Hoàng Trinh bọn người. Hắn từng đã thể, về sau muốn đem hắn nhận qua sỉ nhục, gấp 10 gấp trăm lần trả lại Cự Kiếm Phong đệ tử, tại chỗ 6 người bên trong, hận nhất Cự Kiếm Phong đệ tử cũng là hắn. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi lên, không nhìn bọn họ liền tốt. Mạc Tranh một mặt bình tĩnh. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Cự Kiếm Phong giữa sườn núi, ở chỗ này có một chỗ to lớn giáo trường, đám người so chân núi chỗ càng nhiều, không chỉ là cự kiếm phong đệ tử, chiến thần phong đệ tử, chiến linh phong đệ tử, luyện đan phong đệ tử cũng có rất nhiều xuất hiện ở đây, nơi này cũng không phải là cự kiếm phong đệ tử hoạt động khu vực, mà chính là thuộc về toàn bộ Thiên Viêm Tông. Tàng Kinh Các, ngay tại cái này cự đại giáo trường một góc, giống một cái nằm ở giữa sườn núi Đại Cát Mô, quang mang nhàn nhạt đem bao lại, lộ ra khí tức thần thánh. Cái kia là cái gì? Mạc Tranh đột nhiên chỉ cách đó không xa một tòa cự đại bia đá nói ra. Tại cái này đại thạch bi cao nhất phía trên, khắc lấy 10 cái kim sắc tên, phía dưới thì là một số màu bạc tên, số lượng nhiều đạt 100 cái. Đây là địa bảng, là Thiên Viêm Tông ngoại môn đệ tử thực lực bảng xếp hạng, chỉ hàng thực lực cường đại nhất trước 100 đệ tử, có thể lên địa bảng, đều là Thiên Viêm Tông ngoại môn cao thủ. An Thiên Tài thản nhiên nói, một ngày nào đó, ta muốn để tên của ta khắc vào cao nhất phía trên vị trí. Còn có ta. Nếu như tên của ta xuất hiện tại phía trên, cái này Thiên Viêm Tông ngoại môn, còn có ai dám đến khi nhục chúng ta? Hoàng Trung lạnh lùng thuyết phục A. Mạc Tranh nở nụ cười, nói, cái này sắp xếp như thế nào tên? Người nào thực lực mạnh người nào thực lực yếu, do ai đến phán định? Thông qua khiêu chiến đến bài danh, bất luận cái gì đệ tử, đều có thể khiêu chiến bảng xếp hạng trước 100 đệ tử, mà lại bọn họ không thể cự tuyệt, chỉ muốn khiêu chiến thành công, thì có thể thay thế bọn họ bài danh. Ừ. Nói cách khác, nếu như ta đi khiêu chiến xếp hạng thứ nhất An Tại Hy, đồng thời đem hắn đánh bại, ta thì có thể trở thành mới ngoại môn đệ nhất. Cái này ngoại môn đệ nhất, có chỗ tốt gì sao? Có. Hàng năm tại cuối năm thời điểm, nếu như có thể bảo trì ở ngoại môn 10 vị trí đầu, không chỉ có thể đạt được đại lượng tư nguyên, còn có thể đạt được tham gia tứ đại tông môn tranh tài cơ hội, tranh tài trở về, lập tức liền có thể tấn cấp nội môn. Mà trở thành nội môn đệ tử về sau, lấy được tư nguyên, là phi thường phong phú. Chương 67, Khảo nghiệm. Có điều, ngươi muốn trực tiếp khiêu chiến xếp hạng thứ nhất An Tại Hy là không thể nào, nếu như mỗi người đều có thể tùy ý khiêu chiến hắn, vậy hắn chẳng phải là muốn bận biểu tử, liền thời gian tu luyện cũng không có. Ngươi muốn khiêu chiến hắn, đầu tiên đến khiêu chiến bài danh 90 đến 100 bắt đầu. Chờ ngươi lên địa bảng, mới có thể từng điểm khiêu chiến đi lên, chọn trước chiến 50 vị trí đầu, sau đó 20 vị trí đầu, về sau 10 vị trí đầu. Chờ ngươi đến trước 3, mới có tư cách khiêu chiến xếp hạng thứ nhất An Tại Hy. Bàn tử lại giải thích nói, sau đó hắn mang theo hưng phấn cùng kích động nói, tiểu sư đệ, ngươi không phải là muốn khiêu chiến An Tại Hy à? Mạc Tranh cười lắc đầu, không phải, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, cái này An Tại Hy có thể tại Thiên Viêm Tông gần vạn trong ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ nhất, thực lực thì không tính được tới bạch ngân cấp, khẳng định cũng cực kỳ tiếp cận, ta hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy, bạch ngân cấp có thể trực tiếp tấn cấp nội môn, nhưng cái này An Tại Hy, tuyệt đối là thanh đồng một đoạn viên mãn, nếu không phải vì tham gia tứ đại tông môn tranh tài, đoán chừng hắn sớm đã đột phá đến bạch ngân cấp. Trên thực tế địa bảng 10 vị trí đầu đệ tử, đều là thanh đồng một đoạn đỉnh phong, chỉ là vì tham gia tứ đại tông môn tranh tài, mới áp chế tu vi không có đột phá. Tứ đại tông môn tranh tài rất trọng yếu sao? Cần vì cái này cố ý áp chế tu vi. Mạc Tranh lại hiếu kỳ hỏi. Mấy người đều không còn gì để nói nhìn lấy Mạc Tranh, bất quá bọn hắn sớm đã thành thói quen Mạc Tranh đối Thiên Viêm Tông hoàn toàn không biết gì cả. Giải thích nói, đương nhiên phi thường trọng yếu, ngươi biết tứ đại tông môn tranh tài là cử hành ở nơi nào sao? Là tại phần thiên chiến trường. Đây chính là Định Lăng quận tốt nhất mấy chỗ linh địa chi nhất, bên trong tràn đầy các loại linh vật, thiên tài địa bảo cùng cơ duyên, coi như không thể tại tranh tài bên trong thay thế thứ tự, cũng có thể thu hoạch phong phú. Cái này phần thiên chiến trường, chỉ có tứ đại tông môn ngoại môn 10 vị trí đầu mới có thể tiến nhập, mỗi một cái từ bên trong đi ra võ giả, đều có thể có không ít thu hoạch. Mạc Tranh rốt cục hiểu rõ nhẹ gật đầu, cái kia khoảng cách năm nay tứ đại tông môn tranh tài, còn có thời gian bao nhiêu. Mạc Tranh tâm tư đã bắt đầu động, nếu như không có chỗ tốt, hắn đương nhiên sẽ không đi khiêu chiến địa bảng 10 vị trí đầu cao thủ, bởi vì như vậy quá kiêu căng. Nhưng nếu như chỗ tốt đầy đủ, Mạc Tranh cũng không để ý đi làm. Theo thời gian trôi qua, Mạc Tranh tuổi tác tại tăng trưởng, hình dạng của hắn cùng lúc trước đã cải biến không ít, muốn đến liền xem như Phiêu Tuyết Tông còn tại truy nã hắn, cũng chưa chắc còn có thể nhận ra hắn. Vì chỗ tốt cao điệu một chút, cũng không có gì vấn đề. Tứ đại tông môn tranh tài mỗi 2 năm một lần, khoảng cách lần tiếp theo còn có 9 tháng. 9 tháng, đầy đủ. Mạc Tranh cười cười, hắn hiện tại xác thực không có năm chắc có thể đánh bại địa bảng bài danh 10 vị trí đầu người, nhưng cho hắn 9 tháng, cái kia liền không nói được rồi. 9 tháng về sau, khiêu chiến địa bảng 10 vị trí đầu, đi phần thiên chiến trường tham gia tứ đại tông môn tranh tài, sau đó thì có thể gia nhập đến nội môn. Một khi trở thành nội môn đệ tử, Mạc Tranh liền có thể tiếp xúc đến Thiên Viêm Tông cao tầng, liền có thể làm rõ ràng tiến vào hỏa diệm sơn biện pháp, đi làm đến hỏa thần thủy. Mạc Tranh đã vì tương lai của mình nghĩ kỹ đường. Những cái kia thấp một ít thạch trụ lại là cái gì? Phía trên tựa hồ cũng có bảng danh sách. Mạc Tranh lại chỉ địa bảng bên cạnh một số thấp tiểu thạch trụ nói đến. Lúc này những thứ này thạch trụ phía trước, vây không ít người nhóm. Những cái kia à, là một số khảo nghiệm pháp khí, có khảo nghiệm thân thể lực lượng, có khảo nghiệm cực hạn lực công kích, cũng có khảo nghiệm tốc độ, khảo nghiệm phòng ngự. Tóm lại cùng một võ giả thực lực có liên quan đồ vật, ở chỗ này đều có thể tiến hành khảo nghiệm, mà khảo nghiệm kết quả nếu như bài danh tiến vào 100 vị trí đầu, liền có thể tại trên trụ đá lưu lại tên. Nếu như nói địa bảng là thực lực tổng hợp xếp hạng, vậy những thứ này cũng là đơn hướng thực lực bảng xếp hạng, rất đại trình độ quyết định một võ giả thực lực. Những cái kia tại địa bảng bài danh phía trên, thường thường cũng có thể tại những thứ này trên bảng danh sách đều có không tầm thường bài danh. Mà rất nhiều thực lực tổng hợp chưa đủ đệ tử, cũng sẽ ở cái nào đó am hiểu thi đơn, lấy tranh thủ đi đẻ qua địa bảng cao thủ, tiểu sư đệ, muốn không chúng ta cũng đi thử xem. Mạc Tranh do dự một chút, cười nói, tốt à, đã đều tới, cũng không vội mà tuyển chọn công pháp, trước qua bên kia chơi đùa cũng tốt đối thực lực của chúng ta, có một cái rõ ràng hơn hiểu rõ. Sáu người cũng không có ý kiến, nhất thời hướng về bên trong một cái thạch trụ đi đến. Đây là một cái khảo nghiệm thân thể lực lượng pháp khí, mỗi một cái muốn khảo nghiệm người, đem lệnh bài của mình trước đặt ở thạch trụ một cái khe thẻ bên trong, sau đó không sử dụng bất luận cái gì linh lực, thuần túy dùng thân thể lực lượng oanh kích thạch trụ, đạt được thân thể của mình lực lượng sổ trị. Trên trụ đá có hai cái bảng danh sách, một cái là lịch sử bảng danh sách, là Thiên Viêm Tông theo thành lập bắt đầu đến bây giờ, mấy trăm năm qua nhục thể cường đại nhất ngoại môn đệ tử xếp hạng. Một cái khác bảng danh sách, cũng là còn tại Thiên Viêm Tông đệ tử ngoại môn 100 vị trí đầu xếp hạng. Mạc Tranh đi đến phía trước nhìn một chút, phát hiện cái thứ nhất bảng danh sách hạng 1, đúng lúc lại là An Tại Hy, thân thể của hắn lực lượng sổ trị là 4.200 cân. Mà hắn cái thành tích này, tại lịch sử bảng danh sách bên trong, chỉ xếp tại thứ 76 tên. Lịch sử bảng danh sách hạng 1, thân thể lực lượng đi tới kinh khủng 98.000 cân. Liền xem như Mạc Tranh, nhìn đến cái số này cũng không nhịn được ngây ra một lúc. Cảm giác có chút khủng bố. Phải biết, cái này có thể chỉ là khảo nghiệm Thiên Viêm Tông ngoại môn đệ tử thân thể lực lượng A, mà một khi đến bạch ngân cấp, thì sẽ tự động trở thành nội môn đệ tử. Nói cách khác, cái kia 98.000 cân lực lượng, là một cái thanh đồng cấp võ giả bạo phát đi ra. Khủng bố. An Thiên Tài cũng ngây ra một lúc, lắc đầu. Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Tuy nhiên lên bảng là không thể nào, nhưng tìm hiểu một chút thân thể của mình lực lượng cũng tốt. Hắn có chút hào hứng giạt rào nói. Hắn biết, lấy bọn họ thực lực bây giờ, lên bảng là không thể nào lên bảng, liền xem như hiện đại ngoại môn đệ tử bảng danh sách người thứ 100, đều có hơn 23.000 cân lực lượng. Nếu như có thể sử dụng linh lực, An Thiên Tài ngược lại có lòng tin có thể bạo phát hơn 20.000 cân lực lượng, nhưng chỉ hạn định thân thể lực lượng, hắn dù cho đối với mình khôi ngô rất có lòng tin, cũng biết chắc liền 10.000 cân đều đánh không đến. Đương nhiên muốn thử một chút, đến đều tới, bản tử ngươi khác đánh trước, để cho chúng ta 3 tỷ mỗi thử trước một chút. Miễn cho ngươi đánh sau hội đả kích đến chúng ta. Thi Huyền Nhã cũng hưng phấn nói. Lúc này ở thạch trụ trước khảo nghiệm cũng không có nhiều người, rất nhanh liền đến phiên Thi Huyền Nhã thử. Nàng đem lệnh bài của mình khảm vào đến thạch trụ phía trên, sau đó bày xong tư thế, không có sử dụng một tia linh lực, chỉ dựa vào thân thể lực lượng nhất quyền đánh vào thạch trụ phía trên. Ầm. Rất nhỏ tiếng vang truyền đến, trên trụ đá nhất thời xuất hiện một vài giá trị. 4.200 cân. Thi Huyền Nhã hiển nhiên đối cái này trị số rất không hài lòng, cái này liền bảng xếp hạng đệ nhất An Tại Hy 10% cũng chưa tới. Chuyện của tôi VN. Nàng nhất thời chu mỏ nói, làm sao có thể mới như thế điểm, không được, vốn là ta không muốn tu luyện luyện thể công pháp, sau khi trở về nhất định muốn bắt đầu luyện. Mạc Tranh cười nói, ngươi là nữ hài tử, bản thân lực lượng cũng không bằng nam tính, cũng không cần quá mức truy cầu thân thể lực lượng. Huống chi, chờ ngươi đến thanh đồng một đoạn thời điểm. Thân thể lực lượng nhất định có thể đến 10.000 cân trở lên. Vậy không được. Tối thiểu nhất cũng muốn có thể đi vào trước 100A. Ta cũng đi thử một chút. Thi Huyền Thanh đi lên phía trước, cũng chiếu vào Thi Huyền Nhã biện pháp, hung hăng nhất quyền đánh tới. Chỉ là chỉ luận lực lượng, nàng liền Thi Huyền Nhã cũng không bằng, chỉ có 3.800 cân. Ngược lại là Thi Huyền Du, không chỉ có thiên phú là trong 3 tỷ mỗi tốt nhất, liền thân thể lực lượng đều là lớn nhất, cuối cùng đánh ra 5.600 cân lực lượng. Hoàng Trung Sư Đệ, tới phiên ngươi, ngươi cũng đừng ngay cả ta tiểu muội cũng không sánh nổi nha. Thi Huyền Nhã vừa cười vừa nói. Hoàng Trung còn thật có chút sợ hãi, hắn vốn là dài đến yếu đuối, lực lượng không phải hắn cường hạng, nhưng đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Ầm. Một tiếng vang nhỏ về sau, trên trụ đá xuất hiện một cái 5,700 cân con số. Hắn vô vô bộ ngực, cười nói, ha ha, nguy hiểm thật, tối thiểu so huyền du sư muội nhiều 100 cân, không phải vậy ta liền nên tìm động chui vào. Thi Huyền Nhã móc méo miệng, nói, bàn tử, tới phiên ngươi. Các ngươi bọn này chiến kiếm phong đồ bỏ đi nhanh chóng ly khai, như thế điểm lực lượng cũng dám tới nơi này mất mặt. Ha ha, cút nhanh lên. Đúng lúc này, mấy người sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ cuồng ngạo cùng khinh thường thanh âm, lời khó nghe, nhất thời để mấy cái sắc mặt người đều âm trầm xuống. Ngươi nói người nào? Vốn là muốn đến phiên bàn tử, lại đột nhiên bị người quấy rầy, còn mở miệng nhục nhã bọn họ, bàn tử nhất thời khó chịu, trực tiếp dỗi trở về. U, tính khí còn rất hot, đáng tiếc chỉ là một cái chiến kiếm phong đồ bỏ đi. Ta bế quan lâu như vậy, cũng không biết đã mấy chục năm không có có đệ tử tồn tại chiến kiếm phong, lại có đệ tử gia nhập. Bất quá vẫn là trước sau như một đồ bỏ đi. Làm sao, ngươi không phục sao? Không phục ngươi có thể khiêu chiến ta. Muốn không phải nhìn ngươi vẫn là mới lên cấp đệ tử, ta không thể khiêu chiến, có tin ta hay không sớm đã đem ngươi đánh thành chó chết. Ngươi nói chuyện vẻ mặt khinh thường, ở bên cạnh hắn còn có một nam một nữ, nhìn trang phục của bọn hắn, đều là cự kiếm phong đệ tử, tuổi chừng tại 20-21 tuổi hai bên, hẳn là gia nhập Thiên Viêm Tông có 2-3 năm. Mà bọn họ quanh thân khí thế cường đại, đại biểu bọn họ đều có thanh đồng ba đoạn trở lên thực lực, vừa xa An Thiên Tài bọn người. An Thiên Tài nắm thật chặt quyền đầu, sắc mặt rất là khó coi. Làm sao? Không dám khiêu chiến ta. Không dám khiêu chiến thì cút nhanh lên, ta muốn khảo nghiệm thân thể lực lượng, đến mức ngươi. Một cái rác rưởi mà thôi, có cái gì khảo nghiệm tất yếu? Ngươi cho rằng ngươi có thể lên bảng sao? Buồn cười. Thao. Bàn ra ta lại không đi, ngươi cắn ta a. Ngươi muốn khảo nghiệm, hàng bàn ra đằng sau đi, khó chịu ngươi đánh ta a. Bàn tử đột nhiên phát nổ nói tục. Dù sao hắn hiện tại là tân thủ bảo hộ kỳ, người này cũng không dám thật động thủ với hắn. Làm gì chịu đựng khẩu khí? Hán, nhất thời để cái này người sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, hiện tại đệ tử mới, đều phách lối như vậy sao? Tốt tốt tốt, ta là không dám động tới ngươi, nhưng ngươi trung quy hội vượt qua một năm thay mới lên cấp đệ tử thời kỳ, ta nhớ kỹ ngươi, các loại một năm về sau, chính là ta khiêu chiến ngươi, đưa ngươi đánh thành chó chết thời điểm. Chương 68, Vinh dự chi chiến. Hừ, có ma bệnh. Bàn tử sắc mặt cũng khó nhìn. Hán đem lệnh bài của mình khảm vào thạch trụ. Sau đó vận đủ lực lượng, dường như đem thạch trụ trở thành sau lưng người kia, hung hăng nhất quyền đánh tới. Ầm. Âm thanh lớn truyền đến, trên trụ đá con số nhanh chóng chớp động, cuối cùng đứng tại 9800 cân vị trí. Bàn tử đối cái số này rất là hài lòng, hắn dù sao mới chỉ là thanh đồng ngũ đoạn mà thôi, chờ hắn đến thanh đồng một đoạn thời điểm, bạo phát lực lượng tất nhiên sẽ tăng gấp bội, khi đó tiến vào trước 100 khẳng định là dễ dàng. Suy, chỉ có ngần ấy lực lượng, còn lộ ra cái kia vẻ mặt đắc ý thần sắc. Quả nhiên là đồ bỏ đi, hết ngồi đáy giếng. Người kia lần nữa phát ra chế giễu. Bàn tử vốn là hài lòng sắc mặt, nhất thời lại trầm xuống, nắm thật chặt quyền đầu. Để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là lực lượng. Người này một mặt trào phúng đi lên phía trước, đem lệnh bài của hắn khảm vào thạch trụ, sau đó thật nhanh đánh ra nhất quyền. Ầm. So bàn tử phát ra tiếng vang càng lớn, thì liền chung quanh không ít người đều bị thanh âm này hấp dẫn, hướng bên này nhìn lại. Nghe thanh âm này, khẳng định là lực lượng khảo nghiệm bịa ra một cái không tệ thành tích, nhất định có thể tiến vào trước 100, thậm chí 50 vị trí đầu, không biết là vị sư huynh nào. Nhanh đi nhìn xem. Có người nhanh chóng hướng bên này lao qua. Mà mập mạp sắc mặt lúc này cũng rất khó coi nhìn lấy trên trụ đá trị số, 29,000 cân. Cái này tuy nhiên hàng không tiến lịch sử bảng danh sách, nhưng ở hiện đại trên bảng xếp hạng, đã xếp tới thứ 53 tên, chỉ thiếu một chút liền tiến vào trước 50 người, vừa vặn là mập mạp gấp 3. Mà bàn tử lúc này cũng nhìn thấy tên của người này, Khang Dự Vi. Cái tên này, đồng thời còn trên địa bảng, bài danh tại 94. Khó trách hắn phách lối như vậy, như thế không coi ai ra gì, nguyên lai là cao thủ trên bảng. Là Khang Dự Vi sư huynh, hắn thế mà xuất quan, xem ra khẳng định là thực lực lại có tiến bộ, cũng không biết có thể hay không trên địa bảng tiếp tục tiến lên mấy cái thứ tự. Khang Dự Vi sư huynh là thanh đồng nhị đoạn võ giả, hắn bế quan trước lực lượng là 26.000 gần. Chỉ bế quan một lần thì tiến bộ 3.000 cân. Đây vẫn chỉ là thân thể lực lượng, hắn trên địa bảng bài danh, khẳng định sẽ lại tiến rất nhiều, nói không chừng có thể tiến vào trước 80. Chúng ta tranh thủ thời gian nhìn xem, Khang Dự Vi sư huynh khẳng định sẽ tiếp tục khảo nghiệm những công trình khác. Khang Dự Vi rất hài lòng người chung quanh nghị luận, hai tay ôm ở ngực, một mặt kiêu căng vô cùng biểu lộ, mang theo trào phúng nhìn lấy bản tử An Thiên Tài. Bản tử An Thiên Tài lên cơn giận dữ, nhưng thực lực của người khác mạnh hơn hắn. Lực lượng so với hắn lớn, dù cho mắng hắn là đồ bỏ đi, hắn cũng không có một điểm biện pháp nào. Một cái miệng đầy phun phân ra hỏa, bất quá là sớm tiến vào Thiên Viêm Tông mấy năm, có cái gì tốt đắc ý, nếu ngươi cùng bản tử là cùng năm, bản tử tất nhiên đem ngươi đánh cho lăn lộn đầy đất. Mạc Tranh lúc này nhàn nhạt nói đến, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng muốn tìm cái chết sao? Thật nghĩ đến đám các ngươi là mới lên cấp đệ tử, ta thì bắt các ngươi không có cách nào. Các ngươi nhiều lần đối với ta lời nói nhục nhã, là không biết ta có quyền lợi cưỡng ép vì bảo vệ vinh diệu mà chiến sao. Khang Dự Vi lạnh lùng nhìn lấy Mạc Tranh, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn nói xong, bàn tử cùng Thi Huyền Nhã mấy người đều toàn thân chấn động, nghĩ đến Thiên Viêm Tông quy tắc. Xác thực mỗi một cái mới lên cấp đệ tử đều có một đoạn bảo hộ kỳ, đệ tử cũ không thể đi khiêu chiến khi nhục bọn họ. Nhưng nếu như mới lên cấp đệ tử đối đệ tử cũ bất kính, đệ tử cũ là có thể khởi xướng vinh dự chi chiến. Đương nhiên, khởi xướng vinh dự chi chiến cũng không dễ dàng, tối thiểu cần mười mấy người làm chứng, mới lên cấp đệ tử xác thực có nhục nhã bọn họ tình huống tồn tại mới được. Bàn tử ném Khang Dự Vi báo tố thô tục thời điểm còn tốt, chung quanh cũng không có mấy người. Nhưng lúc này chung quanh có thật nhiều nhìn người gây người tồn tại, bọn họ đều nghe được Mạc Tranh, nếu như Khang Dự Vi hướng Mạc Tranh khởi xướng vinh dự chi chiến, còn thật có khả năng thành công. Bọn họ trong nháy mắt lo lắng, đã bọn họ biết Mạc Tranh rất mạnh, nhưng cũng không thấy được hắn đã có thể cùng địa bảng bài danh 100 vị trí đầu người đấu. Mạc Tranh lúc này lại không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, ta có nói sai sao? Ngươi mở miệng một tiếng đồ bỏ đi, có phải hay không cảm thấy lực lượng của ngươi tạm thời so bản tử mạnh, liền có thể tùy ý nhục nhã hắn, mang hắn đồ bỏ đi? Vậy nếu như lực lượng của ta so với ngươi còn mạnh hơn, có phải hay không cũng có thể mắng ngươi đồ bỏ đi? Phế vật! Ngươi muốn chết! Ta muốn hướng ngươi khởi xướng vinh dự chi chiến. Tiểu tử ngươi nhất định phải chết, ngươi sẽ đem ngươi đánh thành một con chó chết. Khang Dự Vi hung hắn nói. Nói xong, hắn hướng chung quanh người xem náo nhiệt nói, các ngươi cũng nghe được lời của hắn a. Hắn làm nhục ta như vậy, các ngươi có bằng lòng hay không vì ta làm chứng, để cho ta khởi xướng vinh dự chi chiến. Khang Dự Vi sư huynh, chúng ta đều nghe được, chúng ta nguyện ý vì ngươi làm chứng, đánh chết bọn này chiến kiếm phong đồ bỏ đi. Chiến kiếm phong đồ bỏ đi thế mà cũng dám đến khoa trường. Thật sự là buồn cười. Ta còn tưởng rằng chiến kiếm phong đã không tồn tại đâu, nguyên lai còn có mấy cái đệ tử, chỉ là mấy cái này đệ tử, thật sự là không có đầu não, không sợ lấy coi như xong, còn dám ra đây gây chuyện. Khang Dự Vi sư huynh, nhất định bảo trì ta cự kiếm phong vinh diệu. Khang Dự Vi nghe được bọn hắn mà nói, nhất thời lộ ra khát máu cười nhìn lấy Mạc Tranh, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Mạc Tranh cũng cười lạnh, ngươi khẳng định muốn hướng ta khởi xướng vinh dự chi chiến. Ta giống như nghe nói. Vinh dự chi chiến là cho phép có thương vong, cho dù chết tại vinh dự chi chiến bên trong, cũng không ai có thể nói cái gì. Thế nào, ngươi sợ? Sợ thì quỳ gối dưới chân của ta hướng ta chó vẩy đuôi mừng chủ, có lẽ ta còn có thể mềm lòng, thả ngươi một đầu sinh lộ. Khang Dự Vi cười lạnh nói đến. Mạc Tranh lắc đầu, cười nói, không phải, ta là hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta cũng không muốn phiền phức, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng muốn hay không hướng ngã pháp khởi xướng vinh dự chi chiến. Nói xong. Mạc Tranh đem lệnh bài của mình mò ra, lẻn vào đến thạch trụ phía trên. Gặp Mạc Tranh lúc này thời điểm muốn tiến hành lực lượng khảo nghiệm, Khang Dự Vi nhất thời cười lạnh nói, thế nào, ta tại khảo nghiệm qua về sau, ngươi còn có mặt mũi khảo nghiệm. Ngươi sẽ đánh ra bao nhiêu? 6.000 vẫn là 7.000. Hoặc là liền bên cạnh ngươi mấy cái đàn bà nhỏ cũng không bằng. Vẫn là ngươi muốn kéo dài thời gian. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý tới hắn. Sau đó hắn hít sâu một hơi. Nổi lên lực lượng, nhất quyền đánh vào thạch trụ phía trên. Phanh phanh. Tiếng vang trầm nặng, trực tiếp quanh quẩn tại toàn bộ đại trên quảng trường, vốn đang tại ồn ào để Khang Dự Vi sư huynh giao huấn mấy cái không biết trời cao đất rộng chiến kiếm phong đệ tử người, trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại. Bọn họ cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy trên trụ đá xuất hiện con số, trong mắt đều trợn tròn. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn là mới lên cấp đệ tử. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Chỉ thấy lúc này thạch trụ phía trên, một cái to lớn 45.000 cân con số, xuất hiện ở phía trên, cái này chỉ số, tại lịch sử trên bảng danh sách có thể xếp tại người thứ 80. Mà tại hiện đại trên bảng danh sách, gần với 46.000 cân An Tại Hy, cùng 45.000 Ngũ Bạch Tiến Tư Đồ Hoài Nam, xếp tại vị thứ 3 địa phương. Trên quảng trường, trong nháy mắt một mảnh ồn ào. Mà trước đó còn phách lối Khang Dự Vi, nhất thời muốn được bóp lấy cổ như con vịt. Một chút đã mất đi nói chuyện năng lực, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trên trụ đá con số. Mạc Tranh nhìn lấy tên của mình, xuất hiện tại bảng danh sách người thứ 3, cười nhạt một tiếng. Hắn vừa mới cũng không dùng hết toàn lực, nếu như liều một phen, đại khái có thể đánh đến 50.000 cân lực lượng, có điều hắn cũng không muốn làm như vậy, bởi vì quá chiêu diêu. Tuy nhiên xếp hạng thứ 3 cũng đầy đủ chiêu diêu, nhưng so với trực tiếp vượt qua An Tại Hy Thành là thứ nhất, cái này không tính cái gì. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Khang Dự Vi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói muốn hướng ta khởi xướng vinh dự chi chiến. Vinh dự chi chiến có thể có tử vong. Thật sao? Khang Dự Vi sắc mặt, nhất thời biến đến cực kỳ khó coi, tựa hồ, còn có một số thụ đả kích. Thế nào, đột nhiên lại không muốn khởi xướng vinh dự chi chiến rồi? Mạc Tranh mang trên mặt nhàn nhạt trào phúng. Khỏe mạnh sư huynh, hắn bất quá là thân thể lực lượng tương đối cường đại mà thôi. Chúng ta Thiên Viêm Tông, cũng không ít thiên sinh thần lực đệ tử, tránh thức chiến đấu, chưa chắc có mạnh cỡ nào. Khang Dự Vi sau lưng thanh niên, nhíu mày nói ra. Khang Dự Vi phất phất tay, trầm mặt không nói gì, nếu như là trước kia, hắn cũng có thể như vậy nghĩ, nhưng bây giờ hắn có dám nghĩ như vậy, bởi vì Mạc Tranh thân thể lực lượng, đã để hắn đuổi tới khủng bố. 45.000 cân. Có lẽ xem ra chỉ so với Khang Dự Vi cao 16.000 cân mà thôi, tăng thêm linh lực, vũ khí gì gì đó, chưa hẳn có thể lớn bao nhiêu tác dụng. Nhưng, Khang Dự Vi thì đã từng cùng một cái thân thể lực lượng 46.000 cân An Tại Hy đọ sức qua, một lần kia An Tại Hy không sử dụng linh lực, chỉ sử dụng thân thể lực lượng, mà hắn không có hạn chế. Kết quả sau cùng, là An Tại Hy thắng, đây cũng là hắn lần này bế quan, tại sao muốn tận khả năng tăng lên thân thể lực lượng nguyên nhân. Bởi vì hắn biết, thân thể lực lượng đến nhanh 50.000 cân trình độ thời điểm, chỉ bằng thân thể lực lượng, liền có thể chiến thắng hắn cái này thanh đồng nhị đoạn võ giả. Hắn xác thực không dám ở phát động vinh dự chi chiến, bởi vì, coi như Mạc Tranh còn lại thực lực không bằng hắn, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Mạc Tranh thản nhiên nói, đã ngươi không chuẩn bị phát động vinh dự chi chiến, vậy ta liền đi trước. Nói xong, Mạc Tranh cùng Dương Mi thổ khí bản tử bọn người nháy mắt ra dấu, quay người hướng tảng kinh các đi đến, có nhiều người như vậy vây xem, bọn họ cũng không định khảo nghiệm phương diện khác. Thống khoái, thật sự là quá sảng khoái. Ngươi cũng không biết cái kia Khang Dự Vi sắc mặt, tựa như bông chốc bị bóp lấy cổ mở dạng, trong mắt đều muốn rơi ra tới, ha ha ha. Hắn cho là mình rất nhu bức, kết quả vẫn là bị tiểu sư đệ 333 đem mặt đánh cho đau nhức, thật sự là thoải mái. Bàn tử An Thiên Tài hưng phấn nói. Thi Huyền Nhã mấy người cũng rất hưng phấn, nhưng cùng lúc lại có chút im lặng, tiểu sư đệ, ngươi chẳng lẽ là một cái quái vật sao? Ngươi biết ngươi kém chút thì phá kỷ lục sao? Ngươi chỉ kém xếp hàng thứ nhất An Tại Hy 100 cân thân thể lực lượng A. Mạc Tranh cười cười, cái kia tính là gì ghi chép, An Tại Hy lực lượng bất quá là 46.000 cân, tại lịch sử bảng danh sách bên trong chỉ hàng hơn 70, mà lịch sử bảng danh sách đệ nhất người kia, thế nhưng là có thể đánh ra tiếp cận 100.000 cân lực lượng. Đây vẫn chỉ là Thiên Viêm Tông, nếu như đem tứ đại tông môn đều tính cả, có lẽ ghi chép lại là mấy trăm ngàn cân. Mà cái này, cũng chỉ là Định Lăng quận mà thôi, nếu như đặt ở chỉnh phiến đại lục, cái kỷ lục này sẽ là bao nhiêu đâu? Thanh đồng cấp thiên sư, nhiều nhất có thể có bao nhiêu thân thể lực lượng đâu? Mạc Tranh nói, trong mắt tinh quang lóe lên, hắn muốn đánh vỡ ghi chép, cũng không phải An Tại Hy 46.000 cân, cũng không phải Thiên Viêm Tông trong lịch sử cao nhất 98.000 cân, mà là đi đánh vỡ, thanh đồng cấp thiên sư cực hạn. Chương 69, Tàng Kinh Các tầng thứ 8. Rất nhanh, 6 người liền đi tới Tàng Kinh Các trước cửa. Đến gần về sau, Mạc Tranh mới phát hiện cái này Tàng Kinh Các, so chính mình tưởng tượng còn muốn to lớn, quang mang nhàn nhạt bao phủ cái này cái cự đại kiến trúc, một loại rất cường đại áp chế cảm giác, rơi tại trên người của bọn hắn. Tốt, ta không thể lại tiến vào, các ngươi đến lúc đó nhất định chỉ có thể là tiến vào chỗ càng sâu Tàng Kinh Các, càng là chỗ sâu địa phương, thu nhận sử dụng công pháp đẳng cấp thì càng cao. Chúng ta đoán chừng chỉ có một cơ hội này đến Tàng Kinh Các, cho nên đều muốn trân quý cơ hội lần này. Bàn tử nói xong, đối mấy người ném lấy một cái ánh mắt khích lệ. Mấy người trong mắt nhất thời đều lộ ra chiến ý, cái này khiến Mạc Tranh rất là kỳ quái, không phải liền là đi vào tuyển một bộ công pháp sao. Dựa theo quy định đẳng cấp cầm liền đi là có thể a. Bọn họ vẻ mặt như thế, giống như muốn chuẩn bị cùng người đại chiến một trận một dạng. Chờ một chút, đi Tàng Kinh Các nhận lấy công pháp, chẳng lẽ còn là cái gì ta không biết quy củ. Mạc Tranh vẫn là không nhịn được hỏi âm thanh. Mấy người đều kinh ngạc nhìn lấy hắn. Bàn tử lúc này thời điểm vỗ đầu một cái, cười khổ, ta thế mà quên tiểu sư đệ, đối Thiên Viêm Tông không biết gì cả. Tiểu sư đệ không phải quận thành người, mà là đến từ một cái huyện thành nhỏ, ta luôn luôn quên. Mạc Tranh im lặng nhìn lấy hắn, đều đi đến Tàng Kinh Các cửa, bàn tử mới nhớ tới vấn đề này, nếu như hắn không phải hiếu kỳ hỏi một câu, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ cái gì. Bàn tử giải thích nói, Tàng Kinh Các có thể nói là Thiên Viêm Tông nơi quan trọng nhất một trong, toàn bộ Tàng Kinh Các bị to lớn trận pháp bao phủ, liền xem như một đám hoàng kim cấp thiên sư đến công kích, cũng tuyệt đối không đánh tan được tàng kinh các phòng ngự. Mà tiến vào tàng kinh các tuyển lửa công pháp biện pháp chỉ có 3 cái, một cái là gia nhập tông môn không đủ 1 năm, đồng thời lại chưa đầy 25 tuổi mới lên cấp đệ tử, tại đột phá đến thanh đồng ngũ đoạn thiên sư về sau, có thể sử dụng lệnh bài, không ràng buộc tiến vào tàng kinh các lựa chọn một môn công pháp tu luyện. Hai là hoàn thành các loại tông môn nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến, dùng đại lượng điểm cống hiến đem đổi lấy một lần cơ hội tiến vào. Đây đối với chúng ta tới nói, quá khó khăn, coi như đi liều mạng làm 10 năm tông môn nhiệm vụ, cũng đổi không đến một cái cơ hội như vậy. Loại thứ 3 biện pháp, là vì tông môn thu hoạch được vinh diệu, hoặc là lập xuống đại công thời điểm, hội được cho phép tiến vào tàng kinh các, lựa chọn một môn công pháp tu luyện. Cho nên, tiến vào tàng kinh các, đối một cái đệ tử bình thường tới nói, là phi thường chân quý cơ hội, rất có thể cả một đời cũng chỉ có cái này một cơ hội duy nhất. Mạc Tranh gật gật đầu, đối đại đa số người tới nói, xác thực chỉ có một cơ hội này. Bàn tử tiếp tục nói, nhưng tiến vào tàng kinh các về sau, mỗi người có thể lựa chọn đến đẳng cấp gì công pháp, là toàn bộ nhờ thực lực cùng thiên phú đến quyết định. Ở trong tàng kinh các tồn tại một cái trận pháp, đem tàng kinh các chia làm tầng 9, thiên phú càng cao, thực lực càng mạnh đệ tử, thì có thể đi vào đến càng bên trong đi, lựa chọn càng cao cấp hơn công pháp. Cho nên, tiểu sư đệ ngươi tiến vào tàng kinh các về sau, không muốn trước lựa chọn công pháp, mà chính là tận khả năng đi xông qua càng nhiều cửa khẩu, tiến vào chỗ sâu nhất đi. Thẳng đến ngươi hoàn toàn không có cơ hội lại càng thâm nhập, lại dừng lại lựa chọn công pháp. Bình thường tới nói, tầng thứ nhất chỉ có hoàng cấp công pháp, thứ hai từng là huyền cấp hạ phẩm công pháp, tầng thứ ba là huyền cấp trung phẩm công pháp, cứ thế mà suy ra đi xuống, thẳng đến tầng thứ 8, hồi xuất hiện thiên cấp hạ phẩm công pháp, tầng thứ 9 xuất hiện thiên cấp trung phẩm công pháp. Còn cao hơn, đã không có, tầng thứ 9 thì là cực hạn. Ta lần trước đi vào, cũng chỉ đi vào tầng thứ 3, bị tầng thứ 4 trận pháp chặn, cho nên lựa chọn một môn huyền cấp trung phẩm công pháp. Bàn tử giải thích xong, Mạc Tranh rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai cái lựa chọn này công pháp, cũng không phải là đều như thế, mà chính là nhìn thực lực cùng thiên phú. Thiên phú thực lực càng cao đệ tử, có thể tại tàng kinh các lựa chọn công pháp đẳng cấp càng cao, khởi điểm cũng liền càng cao, càng có thể tu luyện tới cao thâm trình độ đi. Cái này tựa hồ nghe lên rất công bình, hết thảy đều nhìn bản lãnh của mình. Nhưng Mạc Tranh lúc này lại có chút tâm hỏng. Nếu như chỉ nhìn thực lực, Mạc Tranh ngược lại là có lòng tin tối thiểu so bản tử đi được xa, mà lại xa hơn rất nhiều. Nhưng xem thiên phú, hắn là rất rõ ràng thiên phú của mình, hắn lo lắng cho mình hội liền tầng thứ 2 còn không thể nào vào được, đảo ngược đánh vỡ Thiên Viêm Tông một cái ghi chép. Hắn cẩn thận nói, muốn không, vẫn là để thiên phú cao nhất Huyền Du sư tỷ tuyển chọn hợp kích chi thuật. Ta tuyển chọn một cái không có trọng yếu như vậy. Thì như kiếm pháp. Mạc Tranh quyết định chủ ý, nếu như mình thật bị ngăn ở tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ nhất, lựa chọn không đến tốt kiếm pháp, liền đem Cửu Tinh kiếm quyết lấy ra, đền bù mọi người. Nhưng mấy người lại nhìn chằm chằm vào hắn, tiểu sư đệ. Tại trước mặt của ngươi, chúng ta ai dám nói thiên phú cao. Hợp kích chi thuật đối tại chúng ta 6 người mà nói cực kỳ trọng yếu, vẫn là ngươi đi cầm đi. Cái này, tốt ta. Mạc Tranh cũng đành chịu, cũng không thể nói cho bọn hắn, kỳ thật thiên phú của mình cơ bản là không đi. Coi như nói, đoán chừng mấy người cũng sẽ không tin tưởng. Mạc Tranh hiện tại chỉ hy vọng, trong tàng kinh các trận pháp không nên quá biến thái, trực tiếp đem hắn ngăn ở tầng thứ 2 bên ngoài, chỉ cần để hắn tiến vào tầng thứ 3, liền có thể lựa chọn một bộ huyền cấp trung phẩm hợp kích chi thuật, có thể cùng mấy người giao nộp. Tốt, thời gian cũng không sớm, đều đi vào đi, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một cái canh giờ, đang trùng kích trận pháp thời điểm phải chú ý thời gian, cũng đừng quên lựa chọn công pháp. Bàn tử sau cùng dặn dò một câu, chủ yếu là đối Mạc Tranh nói đến. Mấy người đều gật gật đầu, quay người đi hướng tàng kinh các cửa lớn đóng chặt. Mạc Tranh đi tại phía sau cùng, nhìn đến trước mặt Thi Huyền Nhã, đem lệnh bài của mình khảm vào đến cửa chính một cái trong lô quét thẻ, phảng phất là đang nghiệm chứng Thi Huyền Nhã tư cách. Qua mấy giây sau, cửa lớn đóng chặt đột nhiên như là sóng nước lay động mở, đợi Thi Huyền Nhã đi vào về sau, lần nữa khôi phục trở thành cửa lớn đóng chặt. Thần kỳ như vậy, Mạc Tranh mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, Hoàng Trung, Thi Huyền Thanh, Thi Huyền Du đều tiến nhập tàng kinh các, Mạc Tranh cũng đem lệnh bài của mình chui vào khe thẻ, đợi cửa lớn trở thành sóng nước, cất bước đi vào. Sau một khắc, Mạc Tranh phát hiện mình đi tới một cái không gian thật lớn bên trong. Bên trong không gian này có mấy trăm cái cự đại giá sách, mỗi một cái giá sách phía trên đều nắm chắc trăm bản nhiều bí tịch. Kỳ quái là, không gian này bên trong cũng không có bất kỳ người nào tồn tại, thì liền trước đó Thi Huyền Nhã bọn người, cũng đều không ở nơi này, ấn tốc độ đến xem, bọn họ không cần phải nhanh như vậy liền tiến vào tầng tiếp theo mới đúng. Chẳng lẽ mỗi người tiến đến, đều là một không gian riêng biệt, cho nên không đụng tới những người khác. Mạc Tranh rất nhanh nghĩ rõ ràng, tuy nhiên cảm thấy có chút thần kỳ, nhưng cũng không có quá kinh ngạc, hắn không có đi động trên giá sách bất luận cái gì thư tịch, đã bản tử nói với hắn, một khi hắn lật qua lật lại bất luận cái gì một bản công pháp, trận pháp liền sẽ nhận định hắn đã làm ra lựa chọn, trực tiếp đem hắn truyền tống ra ngoài. Cái này cũng phòng ngừa những ký ức kia lực tốt đệ tử, sử dụng một canh giờ thời gian, dưới lưng 5-6 bản công pháp lại rời đi chuyện phát sinh. Bất quá mỗi một bản công pháp bên cạnh, đều có công pháp đại khái giới thiệu, có thể để chọn lựa người tìm đọc lựa chọn đến cùng phải hay không mình muốn. Mặc Tranh tùy tiện nhìn một chút, tầng thứ nhất này công pháp, xác thực đều là hoàng cấp công pháp, đối hắn hiện tại tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn rất nhanh liền từ bỏ tại tầng thứ nhất lưu lại. Tại cái này đệ nhất thành chỗ sâu nhất, là một mảnh màn nước một dạng môn hộ, Mặc Tranh biết, cái kia chính là thông hướng tầng thứ hai trận pháp, chỉ muốn xông ra đi vào, thì có thể đi vào tầng thứ hai, lựa chọn huyền cấp hạ phẩm công pháp. Phần lớn Thiên Viêm Tông đệ tử, đều chỉ có thể ngừng lưu tại tầng thứ hai này làm lựa chọn, chỉ có một ít thiên phú rất cao, như bản tử An Thiên Tài đệ tử như vậy, mới có thể xông phá tầng thứ hai trận pháp tiến vào tầng thứ ba. Mặc Tranh có chút sợ hai hướng đi trận pháp, rất lo lắng cho mình sẽ bị trận pháp này đỡ được. Ông trời phù hộ, tuyệt đối không nên ngăn lại ta. Ta cửu hệ đồng tu ngưng kết huyền căn, dùng âm dương lân long thú song yêu hạch làm trúc cơ đài, tu luyện huyền thiên chiến quyết đạt tới tầng thứ nhất, chỉ là thanh đồng ngũ đoạn, thì có thể so với thanh đồng nhị đoạn thực lực. Thiên phú như vậy, tính thế nào đều đủ cao đi. Để cho ta đi vào. Mặc Tranh ở trong lòng an ủi chính mình, lấy tay sở hướng màn nước. Hắn vốn lo lắng, chính mình có thể sẽ bị đỡ được, nhưng chuyện như vậy không chỉ có không có phát sinh, ngược lại Mặc Tranh liền một chút trở ngại đều không có cảm nhận được, liền trực tiếp bước qua màn nước. Nhìn trước mắt rõ ràng nhỏ một chút nửa không gian, Mặc Tranh có chút mà người. Cái này, không khỏi cũng quá dễ dàng a. Coi như ta có thể thông qua, cũng cần phải có một chút lực cản mới đúng a. Mặc Tranh cảm thấy kinh hỉ tới có chút quá nhanh, nhưng bây giờ còn không phải hắn buông lòng thời điểm. Thứ hai từng huyền cấp hạ phẩm công pháp, vẫn như cũ đối bọn hắn không có bao nhiêu tác dụng. Hắn tối thiểu phải vào đến tầng thứ ba, cùng bàn tử tương đương, mới có thể cùng mấy người giao nộp. Hắn nhất thời lại sợ hai hướng đi tầng thứ hai thông hướng tầng thứ ba màn nước trận pháp, vẫn như cũ thận trọng đưa tay sờ đi qua. 3. Dường như thật cũng là xuyên qua một tầng màn nước một dạng, Mặc Tranh vẫn là không có cảm giác được bất luận cái gì lực cản, thì thông qua được trận pháp trở ngại, xuất hiện ở tầng thứ ba. Lần này, Mặc Tranh biết tuyệt đối có vấn đề. Coi như bản tử tiến nhập tầng thứ ba, hắn cũng không có khả năng giống Mặc Tranh nhẹ nhàng như vậy tiến đến. Mặc Tranh hoàn toàn không có cảm nhận được trở ngại, khả năng duy nhất chỉ có thể là trận pháp kiểm chắc đến Mặc Tranh thiên phú cùng thực lực cũng rất cao, phía trước cái này mấy tầng, căn bản không dùng ngăn cản hắn. Mặc Tranh nhất thời mừng rỡ, hắn trực tiếp lại xông về tầng thứ ba thông hướng tầng thứ tư trận pháp. Lần này, Mặc Tranh rốt cục cảm nhận được một chút lực cản, nhưng điểm ấy lực cản đối Mặc Tranh tới nói, lại là cái gì cũng không tính, căn bản đều không có ra sao dùng sức đã đột phá. Kế tiếp là tầng thứ 5, tầng thứ 6, mãi cho đến tầng thứ 7. Tại thông hướng tầng thứ 8 trận pháp trước, Mặc Tranh rốt cục đụng phải khó khăn, hắn dùng hết toàn lực, thì cùng cấp 2 yêu thú chiến đấu một trận một dạng, mới rốt cục đột phá trận pháp, tiến vào tàng kinh các tầng thứ 8. Mặc Tranh biết, đây đã là cực hạn của hắn, hắn không có khả năng lại đột phá đến tầng thứ 9 đi. Nhưng nghĩ tới tại cái này tàng kinh các tầng thứ 8, thì có thiên cấp hạ phẩm công pháp tồn tại, hiện tại có thể tùy ý hắn tới chọn, Mặc Tranh trong nháy mắt hưng phấn lên. Chương 70, Trần Vũ thất tinh trận. Bởi vì xuyên qua trận pháp tốc độ quá nhanh, cũng liền tại tầng thứ 8 thẻ một chút, lúc này thời gian chỉ mới qua không đến nửa khắc đồng hồ. Mặc Tranh còn có thời gian dài, đến chọn lựa công pháp. Nhưng khi Mặc Tranh tuyến hướng tầng thứ 8 duy nhất một cái giá sách nhìn qua thời điểm, hắn nhất thời trận tròn mắt, bởi vì trên giá sách thế mà không có cái gì, là trống không. Trống không. Mặc Tranh vừa mới hưng phấn lên tâm tình, trong nháy mắt giống như là bị tạt một chậu nước lạnh một dạng. Hắn không tin vây quanh giá sách vòng vo hai vòng, còn kém trực tiếp đem cái này cực kỳ phong cách cổ xưa giá sách cấp cậy mở, có thể vẫn là không có nhìn đến bất kỳ một bản công pháp. Lại là trống không, chẳng lẽ Thiên Viêm Tông cũng không có thiên cấp công pháp tồn tại. Tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, vốn chính là làm dáng một chút. Mặc Tranh có chút im lặng. Bất quá nghiêm túc tưởng tượng, Mặc Tranh cảm thấy cũng có thể hiểu được. Thiên Viêm Tông mặc dù là Định Lăng quận tứ đại tông môn một trong, nhưng ở toàn bộ Nam La Vương quốc, thậm chí liền lấy tốt bất tới nói, cũng không tính là quá cường đại tông môn, không có thiên cấp công pháp tồn tại, cũng nói còn nghe được. Hại ta cao hứng hụt một trận, xem ra chỉ có thể lui về tầng thứ 7, tuyển chọn địa cấp thượng phẩm công pháp. Mặc Tranh lần nữa xác định tầng thứ 8 không có cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về tầng thứ 7. Tầng thứ 7 có hai cái giá sách, có chừng hơn 20 bản công pháp bày đặt ở phía trên. Mạc Tranh rất dễ dàng liền đem cái này hơn 20 bản công pháp giới thiệu đều quét một lần, sau đó hắn liền nhíu mày. Cái này hơn 20 bản công pháp bên trong, đại bộ phận đều là kiếm pháp, sau đó là quyền pháp, bộ pháp, phòng ngự công pháp, liền một bản luyện thể công pháp đều không có, mà Mạc Tranh muốn tìm hợp kích chi thuật, cũng chỉ có một bản. Quyền này hợp kích chi thuật tên là Chân Vũ Thất Tinh Trận, nhìn tên liền biết là từ 7 người tạo thành hợp kích chi thuật, mà bọn họ chỉ có 6 người, có thể hay không quá thích hợp. Mạc Tranh chăm chú nghiên cứu Chân Vũ Thất Tinh Trận, phát hiện 6 người cũng có thể thực chiến Chân Vũ Thất Tinh Trận, nhưng uy lực lại không cách nào hoàn toàn thi triển, chỉ có lớn nhất hoàn mỹ trạng thái 7 người liên thủ lúc, mới có thể hoàn toàn đem tổng cộng uy lực bạo phát đi ra. Mạc Tranh do dự một chút, không có lập tức lựa chọn, nhìn lên này kiếm pháp của hắn, quyền pháp, bộ pháp đến. Nhưng hắn phát hiện, những thứ này cao đến địa cấp thượng phẩm công pháp, còn so ra kém hắn tu luyện Cửu Tinh Kiếm Quyết, Huyền Thiên Bá Quyền, Huyền Thiên Bộ Pháp thời điểm, Mạc Tranh đối bọn hắn đã mất đi hứng thú. Hắn đem Chân Vũ Thất Tinh Trận cầm lên, lật ra trang sách trong nháy mắt, Mạc Tranh cảm nhận được một cỗ tin tức chạy vọt vào trong đầu của mình, Chân Vũ Thất Tinh Trận quyển công pháp này, giống như là khắc một dạng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Mạc Tranh ngây ra một lúc, chẳng lẽ công pháp cao cấp đều là như vậy truyền thừa? Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Mạc Tranh liền đột nhiên cảm giác thân thể một choáng, đã xuất hiện ở tàng kinh các ngoài cửa lớn, một cái thuộc về hắn lệnh bài, xuất hiện ở trên cửa chính. Mạc Tranh gỡ xuống lệnh bài, chỉ có thể tạm thời rời đi. Lúc này thời gian vẫn chưa tới nửa canh giờ, cho nên Thi Huyền Nhã, Hoàng Trung bọn người còn chưa hề đi ra, Mạc Tranh tìm một chút, phát hiện bàn tử chính dưới địa bảng mặt một cái thạch trụ trước. Mà nửa canh giờ trước còn cực kỳ náo nhiệt quảng trường, lúc này ngoại trừ bàn tử, liền không có bất kỳ ai. Đây là có chuyện gì? Người đều đi nơi nào? Mạc Tranh đi đến bản tử bên người, nghi ngờ hỏi đến. A, tiểu sư đệ, ngươi làm sao nhanh thì đi ra rồi? Bản tử lúc này ngay tại khảo nghiệm cực hạn bạo phát thạch trụ trước, khảo nghiệm cực hạn của mình bạo phát lực, đột nhiên nghe được Mạc Tranh nói chuyện, nhất thời ngừng lại. Chọn xong liền bị truyền tống đi ra, trên quảng trường người đâu? Làm sao đều không có ở đây? Mạc Tranh tiếp tục hỏi. Hôm nay là Thiên Viêm Tông đan dược cấp cho ngày, những người kia đều trở về lĩnh chính mình đan dược đi. Mập mạp bên trong có rất dày ghen tuông. Đan dược cấp cho ngày. Mạc Tranh ngây ra một lúc. Bàn tử gật gật đầu, ngoại trừ chúng ta chiến kiếm phong, còn lại 4 phong đệ tử, mỗi tháng hôm nay, đều sẽ cấp cho đan dược cấp đệ tử để mà tu luyện. Tuy nhiên, có bao nhiêu khác nhau, nhưng chỉ sợ toàn bộ Thiên Viêm Tông, ngoại trừ chúng ta chiến kiếm phong 6 người, tất cả những người khác đều sẽ có. Cự kiếm phong bởi vì hàng năm tỷ thí đều là đệ nhất, cho nên phát ra đan dược là nhiều nhất. Mỗi cái ngoại môn đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy 10 phòng khỏa ngưng linh đan, mỗi ngày ăn một khỏa, có thể đến người bình thường 2 ngày tu luyện. Tiếp theo là chiến thần phong đệ tử, mỗi tháng có thể nhận lấy 10 khỏa ngưng linh đan. Sau đó là luyện đan phong đệ tử, mỗi tháng 5 viên ngưng linh đan. Dù sao đan dược đều là bọn họ luyện chế, sau đó là chiến linh phong, mỗi người đệ tử mỗi tháng cũng chỉ có 3 khỏa, duy có chúng ta chiến kiếm phong, một khỏa đều không có, mẹ nó. Nghĩ đến cự kiếm phong đệ tử, mỗi tháng không tu luyện chỉ ăn đan dược, liền có thể cùng chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện một dạng tăng lên, tùy tiện tu luyện một chút, tốc độ tăng lên thì so với chúng ta càng nhanh, bản ca trong lòng ta thì khó chịu. Mạc Tranh cũng trầm mặt xuống, cái này quả thật có chút không công bằng. Được rồi, đừng nóng giận, chỉ ít thứ này bản thân thì không thuộc về chúng ta, luyện đan phong đệ tử càng không may, đều là bọn họ luyện chế, kết quả còn lại phong đệ tử lấy được so với bọn hắn càng nhiều. Bản tử nhẹ gật đầu, ta chỉ là lo lắng. Lo lắng cự kiếm phong đệ tử một mực có đan dược cung ứng, mà chúng ta không có cái gì, chỉ có thể dựa vào chính mình khổ luyện, sẽ từ từ bị kéo ra chênh lệch. Dù sao đến thiên sư cảnh giới về sau, không dựa vào đan dược chỉ dựa vào chính mình tu luyện, cảnh giới quá khó mà tăng lên. Đi được tới đâu hay tới đó đi, có lẽ. Ngày mai chúng ta thì có đan dược đây. Mạc Tranh cười cười, quyết định không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Tông môn không cho bọn hắn phát đan dược, vậy hắn liền đi trộm. Bất quá Mạc Tranh không có nói ra. Thế nào? Ngươi đi tới tàng kinh các tầng thứ mấy? Cầm tới thích hợp hợp kích chi thuật sao? Bản tử hiếu kỳ hỏi. Mạc Tranh suy nghĩ một chút nói, đi tới tầng thứ 7, lấy được một bản địa cấp thượng phẩm hợp kích chi thuật, tên là Chân Vũ Thất Tinh Trận, mặc dù là 7 người hợp luyện, nhưng 6 người hợp luyện cũng được. Hắn không có nói chính mình đi tới tầng thứ 8, miễn cho đả kích đến bản tử. Nhưng ngay cả như vậy, bản tử cũng trong nháy mắt đem con mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nói: Ngươi nói cái gì? Ngươi đi tới tầng thứ 7, lấy được địa cấp thượng phẩm công pháp. Mạc Tranh về sau nói, thế nào? Cái gì thế nào? Ngươi có biết hay không muốn đi đến tầng thứ 7 có bao nhiêu khó? Ngươi có biết hay không, địa cấp thượng phẩm công pháp, đã là Thiên Viêm Tông. Không, là toàn bộ Định Lăng quận tối cao đẳng cấp công pháp. À, ta hận à, sớm biết ngươi có thể đi đến tầng thứ 7, ta thì cho ngươi đi cầm một bản bộ pháp, hợp kích chi thuật mặc dù trọng yếu, nhưng nếu như đến địa cấp thượng phẩm tầng thứ, vẫn là những công pháp khác chân quý hơn à. Bàn tử giống như bị điên dạo bước lên, hối hận thần sắc treo trên mặt của hắn. Mặc Tranh sờ lên cái mũi, hắn đổ là cảm thấy, địa cấp thượng phẩm hợp kích chi thuật, so những công pháp khác trọng yếu, dù sao còn lại loại hình công pháp, Mặc Tranh đều có tốt hơn. Đương nhiên, Mặc Tranh cũng có thể hiểu được bản tử, nếu như hắn không phải tu luyện có cựu tinh kiếm quyết, huyền thiên lục, cũng nhất định sẽ không lựa chọn hợp kích chi thuật. Tốt, tuyển đều tuyển, cùng lắm thì về sau có thể lại đi vào thời điểm, ta thay ngươi tuyển một bản bộ pháp đi ra. Mặc Tranh an ủi bản tử. Bản tử một mặt tiếc hận, lần sau có thể có cơ hội đi vào, còn không biết cái gì thời điểm đâu, ai, được rồi. Hắn nói sang chuyện khác, ngươi có muốn hay không kiểm tra một chút cực hạn của mình bạo phát lực. Mặc Tranh lắc đầu, thôi được rồi, vạn nhất lại đến bảng, chỉ sợ cũng qua chiêu diêu, ta hiện tại còn không muốn bị quá nhiều người chú ý đến. Bàn tử cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần không quân lệnh bài khảm vào đi vào, thì kiểm tra xong cũng sẽ không lưu lại tên của ngươi, sẽ chỉ lưu lại một danh hiệu. Ngươi nhìn cái này bảng danh sách số 28 tên, cực hạn bạo phát lực 54.000 cân, hắn liền không có tên, ai cũng không biết đây là ai lưu lại. Mặc Tranh nhất thời tâm động, lúc này tất cả đệ tử đều đi nhận lấy đan dược đi, muốn vô thanh vô tức kiểm tra một chút năng lực của mình, chỉ sợ không còn càng cơ hội tốt. Tốt. Vậy ta thì kiểm tra một chút, nhìn xem ta cùng Thiên Viêm Tông ngoại môn những cao thủ này, đến cùng còn có bao nhiêu sai biệt. Ân, nhanh, ta vừa mới đo thử một chút chính ta. Chỉ có hơn 1.500.000 cân, về khoảng cách bảng còn kém xa lắm, người thứ 100 đều có 58.000 cân. Bàn tử mang theo mong đợi nói. Mặc Tranh cười cười, đột nhiên vận chuyển linh lực, cũng điều động toàn thân thân thể lực lượng, đột nhiên nhất quyền đánh vào thạch trụ phía trên. Ầm. Một cái 72.000 cân con số, xuất hiện ở trên trụ đá. Mà tại bảng danh sách người thứ 13, xuất hiện một cái danh hiệu là ám ảnh tên. Cái số này, khoảng cách mới bảng đứng đầu bảng, cùng lịch sử bảng danh sách người thứ 100, đều còn có khoảng cách rất xa. Mặc Tranh có chút không vừa ý. Nhưng bản tử lại kém chút lại đem trong mắt sập đi ra, hắn tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng nhìn đến Mặc Tranh lần nữa đánh ra dạng này gấp 5 lần tại hắn con số, hắn vẫn là cảm giác thụ đả kích. Được rồi, không theo ngươi cái này biến thái so, chúng ta tiếp tục đi địa phương khác khảo nghiệm. Đến đón lấy khảo nghiệm là tốc độ, đây là bản tử đắc ý nhất địa phương, hắn một mực lấy thành làm một cái linh hoạt bản tử mà nỗ lực. Mà ở trong đó khảo nghiệm phương thức, là muốn tại thời gian bao nhiêu, thông qua một đoạn dài 100 trượng thông đạo, tại bên trong đường hầm sẽ có các loại ám khí phát ra, đã phải mau sớm thông qua thông đạo, cũng chỉ có thể là thiếu bị đánh trúng, thành tích tổng hợp đến bài danh. Bàn tử đi vào trước thử một chút, hắn dùng 6 giây nhiều thời giờ, thông qua được cái này dài 100 trượng thông đạo, trên thân xuất hiện đại khái 10 cái điểm trắng, nói rõ bị ám khí đánh trúng vào vài chục lần. Mà hắn thành tích tổng hợp, tuy nhiên vẫn là khoảng cách bảng danh sách trước 100 có chút khoảng cách, nhưng khách quan còn lại hạng mục đã không có lớn như vậy chênh lệch. Cái này khiến bàn tử rất là hài lòng, nhưng nghĩ tới Mạc Tranh còn không có khảo nghiệm, hắn cũng không dám lộ ra thần sắc hưng phấn. Mạc Tranh cười cười, cũng tiến nhập thông đạo. 3 giây đồng hồ về sau, Mạc Tranh theo ngoài trăm trượng thông đạo một bên khác chui ra, trên thân nhiều 3 cái điểm trắng. Cái này thông đạo độ khó khăn so hắn tưởng tượng cao hơn nhiều, Mạc Tranh vì tránh né ám khí tốn không ít thời gian, cuối cùng nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị đánh trúng 3 lần. Mà hắn cái thành tích này, xuất hiện lần nữa tại bảng danh sách người thứ 15, cái này khiến bản tử, lần nữa đã nhận lấy đả kích nặng nề. Chương 71, chuẩn bị bế quan. Chỉ là người thứ 15 sao? Mặc Tranh lại đối với cái này không phải rất hài lòng. Thân thể lực lượng xếp hạng thứ 3, cực hạn bạo phát xếp tại 13, tốc độ xếp tại thứ 15. Cái thành tích này, đối bản tử tới nói, quả thực đã cao đến không dám suy nghĩ. Nhưng cùng Mạc Tranh mong muốn, lại có không ít chênh lệch. Ta thực lực hôm nay tại Thiên Viêm Tông ngoại môn, ngoại trừ thân thể lực lượng xem như đỉnh phong bên ngoài, còn lại đều cùng đỉnh phong còn có không ít chênh lệch, nếu như cân nhắc vũ kỹ, kinh nghiệm chờ một chút, ta chỉ sợ còn không cách nào khiêu chiến ngoại môn 10 vị trí đầu. Mạc Tranh nhăn đầu lông mày, tự hỏi mình tại Thiên Viêm Tông ngoại môn định vị, nhưng nghĩ tới ngoại môn 10 vị trí đầu đều là thanh đồng một đoạn đỉnh phong, Mạc Tranh lại không thất vọng nữa. Thực lực của hắn bây giờ sắc thực còn không cách nào cùng những cái kia đỉnh phong thanh đồng một đoạn võ giả so sánh, chủ yếu là cảnh giới còn quá thấp, nhưng đi qua mấy lần khảo nghiệm, Mạc Tranh cũng đối thực lực của mình có đại khái hiểu rõ, minh xác về sau phải cố gắng phương hướng, sau khi trở về còn có thời gian đi đền bù. Đi thôi, Huyền Nhã sư tỷ bọn họ hẳn là cũng mau ra đây. Mạc Tranh không có dừng lại thêm nữa, cùng bàn tử đi đến tàng kinh các cửa trở lên. Một lưng gù lấy eo, cực kỳ lao giả, theo hai người bên người đi qua, hắn nhìn đến hai người trước ngực chiến kiếm phong tiêu chí, nhịn không được ngây ra một lúc, sau đó đi vào tàng kinh các. Hắn xuất hiện tại tàng kinh các một cái phòng nhỏ bên trong, nỉ non lẩm bẩm, chiến kiếm phong lại chiêu thu đệ tử. Lao ra hỏa kia, ngươi cũng không muốn bị chết sớm như vậy à, ngươi chết, cái này Thiên Viêm Tông liền không có người bồi ta lao giả này. Ai, thật sự là chán, tốt muốn rời đi tốt bất ta. Ta đánh ra tại sao muốn đánh cái kia đánh bạc, thua sau muốn thay ngươi thủ hộ Thiên Viêm Tông 100 năm, thủ hộ cái này tàng kinh các 100 năm. Được rồi, vừa mới đi ra nhìn một chút Bạch Ngọc Liêu Tinh tiểu gia hỏa kia tu luyện, tàng kinh các không có người trông coi, ta xem trước một chút tàng kinh các có hay không xảy ra chuyện gì đi. Lão nhân kia thần sắc cảm đạm cảm khái một chút, đột nhiên vung tay lên, trước mắt của hắn xuất hiện một khối màn nước, tầng 9 tàng kinh các hình ảnh, đều xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vẫn là như thế tình huống, cái này cái giám lớn Định Lăng quận, cái giám lớn Thiên Viêm Tông, liền cái có thể đột phá ta trận pháp này thứ 6 thành thiên tài đều không có. Tiểu cô nương kia tuy nhiên tiến vào tầng thứ 4, cũng coi như cực kỳ tốt, nhưng khoảng cách lao già kia tiêu chuẩn của ta còn quá xa, thật sự là không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào. Còn tốt đụng phải Bạch Ngọc Liêu Tinh tiểu gia hỏa này, chờ ta lại bồi dưỡng nàng 2 năm, 200 năm kỳ hạn đã đến, cũng là thời điểm rời đi nơi này. Nói xong, lão giả lại nhắm mắt lại. Hắn nhưng lại không biết, tại hắn rời đi tàng kinh các trong khoảng thời gian này, Mạc Tranh đã lên tới tầng thứ 8, vào tay một bản địa cấp thượng phẩm công pháp. Dạng này ngoài ý muốn, cũng không biết là lão nhân kia tiếc nuối, vẫn là Mạc Tranh tiếc nuối. Rất nhanh, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội cùng Hoàng Trung liền bị truyền đưa ra tàng kinh các. Trên mặt của bọn hắn đều mang nhàn nhạt hương phấn thần sắc, hiển nhiên đều chọn được hài lòng công pháp. Đi thôi, chúng ta về trước chiến kiếm phong lại nói. Trở lại chiến kiếm phong về sau, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội cùng Hoàng Trung đều xuất ra một bản viết tay công pháp. Ta trước tiên nói đi, ta tiến vào tàng kinh các về sau, vô cùng chật vật mới tiến vào tầng thứ 3, ta tự giác không có khả năng tiến vào tầng thứ 4, liền bắt đầu lựa chọn phòng ngự công pháp. Bên trong phòng ngự công pháp không ít, ta cũng nhìn thấy tàn tật nhân sĩ tu luyện hộ tâm thánh thuẫn, nhưng ta cuối cùng lựa chọn bản này ta cảm thấy tốt hơn, huyền cấp trung phẩm phòng ngự công pháp, bá hùng chân đồ. Hoàng Trung mở miệng nói đến. Thi Huyền Nhã nói tiếp, ta cũng chỉ tiến vào tầng thứ 3, sau cùng lựa chọn bản này huyền cấp trung phẩm kiếm pháp, Toái Ngọc kiếm pháp. Ta cũng chỉ tiến vào tầng thứ 3, tầng thứ 4 kém một chút không có thể đi vào đi, sau cùng cũng chỉ có thể lựa chọn huyền cấp trung phẩm quyền pháp, Hổ Thần Quyền. Thi Huyền Thanh nói ra, thần sắc có chút tiếc nuối. Bàn tử gật gật đầu, an ủi, ta là nhập môn khảo nghiệm đệ nhất, thiên phú so với các ngươi đều cao một chút, ngay cả ta đều chỉ có thể tiến vào tầng thứ 3, các ngươi không tiến vào được tầng thứ 4 cũng là bình thường, huyền cấp trung phẩm công pháp, đối chúng ta bây giờ tới nói đã đủ rồi, tất cả mọi người không dùng vì thế để ý. Ta tiến nhập tầng thứ 4. Lúc này, Thi Huyền Du có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Huyền Du sư muội, ngươi tiến nhập tầng thứ 4. Điều đó không có khả năng. Thiên phú của ngươi tuy nhiên tại các ngươi trong 3 tỷ muội tốt nhất, nhưng so với bản ca ta, vẫn là kém một chút, ngươi làm sao có thể tiến vào tầng thứ 4? Bàn tử nhất thời kinh ngạc nói. Thi Huyền Du đỏ mặt nói, ta cũng không biết, thì như thế tiến vào, chỉ là bị tầng thứ 5 trận pháp chặn, ta lựa chọn một bản huyền cấp thượng phẩm luyện thể công pháp, Phong Lôi Bá Thể. Nói, nàng mở ra nàng lấy được công pháp Phong Lôi Bá Thể, quả nhiên là một môn huyền cấp thượng phẩm luyện thể công pháp. Bàn tử nhất thời lại thụ đả kích. Bàn tử, ngươi tại nhập môn khảo nghiệm thời điểm thiên phú đệ nhất, nhưng không đại biểu hiện tại vẫn là thiên phú đệ nhất, nhập môn khảo nghiệm linh lực cầu quá mức đơn giản, không cách nào đem một cá nhân thiên phú toàn bộ đo đi ra, tỉ như tiểu sư đệ. Lúc đó dùng linh lực cầu khảo nghiệm, có thể so thiên phú của chúng ta đều kém rất xa, nhưng bây giờ đâu? Cho nên ta tiểu muội hiện tại so ngươi thiên phú cao, đó cũng là bình thường, ha ha ha ha, ngươi cũng đừng thụ đả kích. Thi Huyền Nhã vừa cười vừa nói, nhìn lấy tiểu muội của mình thiên phú vượt qua bản tử, cái này so chính nàng vượt qua bản tử còn vui vẻ hơn. Tốt, không nói cái này, tiểu sư đệ, ngươi chọn công pháp đâu? Hoàng Trung ngắt lời nói, trong mấy người thì thiên phú của hắn kém cỏi nhất, hắn cũng không muốn trong vấn đề này nhiều thảo luận. Ta chọn công pháp không có cách nào xuất ra tàng kinh các, trực tiếp khắc tiến trong đầu của ta. Mạc Tranh im lặng nói ra. Mấy người đều nghi hoặc nhìn hắn, Thi Huyền Nhã do dự nói, trực tiếp khắc tiến vào trong đầu. Loại phương pháp này ta tựa hồ nghe nói qua, nhưng tựa hồ chỉ có địa cấp trung phẩm trở lên công pháp mới đáng ra dùng phương thức như vậy, chẳng lẽ? Nói xong, nàng trợn tròn trong mắt, mong đợi nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh cười cười, gật đầu nói, là một bản địa cấp thượng phẩm hợp kích chi thuật, gọi là Chân Vũ Thất Tinh Trận, quay đầu ta lặng yên viết ra đến cho mọi người học tập. Địa cấp thượng phẩm. Ngoại trừ cũng sớm đã nhận qua đả kích bản tử, bốn người khác nhất thời đều há to miệng, bị khiếp sợ đến, sau đó lộ ra hối hận thần sắc tới. Sớm biết tiểu sư đệ ngươi có thể cầm đến địa cấp thượng phẩm công pháp, cái kia để ngươi lấy cái gì hợp kích chi thuật à, cầm kiếm pháp, bộ pháp cái gì tốt bao nhiêu à. Thi Huyền Nhã ai thản đến, nói lời đều cùng bản tử một dạng. Mặc Tranh nhún nhún vai, đều đã lựa chọn, bây giờ nghĩ hối hận cũng không được. Được rồi, dù sao cũng so không có tốt, tiểu sư đệ ngươi mau chóng đem Chân Vũ Thất Tinh Trận lặng yên viết ra đến, mọi người muốn tu luyện cái gì, đều lặng yên gánh vác, quay đầu còn phải đem công pháp còn trở về. Ta cảm thấy chúng ta 6 người cần bế quan một đoạn thời gian, tu luyện công pháp, đề cao thực lực lại nói. Ta đồng ý, dù sao hiện tại chúng ta ra ngoài cũng không có ý gì, sẽ chỉ bị còn lại phong đệ tử xem thường, nhục nhã, không bằng thật tốt bế quan mấy tháng, trước đem thực lực tăng lên. Trước bế quan mấy tháng, đây cũng là Mạc Tranh ý nghĩ, hắn tự nhiên cũng đồng ý xuống tới. Chỉ tiếc, chúng ta không có đan dược trợ giúp, muốn là có đầy đủ ngưng linh đan liền tốt. Bàn tử có chút khó chịu nói ra. Mấy người khác cũng đều trầm mặt xuống. Mạc Tranh không nói gì, mà chính là nhanh chóng đem Chân Vũ Thất Tinh Trận lặng yên viết ra đến, trong đó rất nhiều huyền ảo địa phương, không cách nào dùng viết phương thức biểu đạt, Mạc Tranh chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ về sau, hôn lại tay dạy mấy người. Sau đó Mạc Tranh cầm lấy huyền cấp thượng phẩm phong lôi bá thể, đem phong lôi bá thể đều trí nhớ tại trong đầu. Hắn tuy nhiên có huyền thiên chiến quyết, muốn so gió này lôi bá thể đẳng cấp cao được nhiều, nhưng cũng vẫn còn có chút có thể tham khảo địa phương, nếu có thời gian cũng có thể tu luyện một chút. Sau đó Mạc Tranh lại trình tự đem Hổ Thần Quyền, Toái Ngọc Kiếm Pháp, Bá Hùng Chân Đồ đều nhớ xong, chuẩn bị tiến vào huyết kiếm thế giới bế quan thời điểm, cũng đều tu luyện một chút. Bàn tử cũng đem hắn trước đó chọn huyền cấp trung phẩm bộ pháp, Ngũ Tử Cản Thiền chép lại xuống dưới.